Bạn đang nghe chuyện hô hoán đổi người tình tại website chuyenaudio.mobi. Phần 41. Ánh sáng từ cái cửa sổ hắt vào khiến khuôn mặt của Ngọc và của Tâm đều rạng rỡ hẳn lên. Những đường nét gợi cảm từ hai cái bầu vú rồi đến cái eo thon càng làm cho tôi và thằng Hùng cảm thấy phấn khích. Nó nhấp từng cái thật mạnh để đám lông chạm vào hai cái mép thịt ẩm ướt của Ngọc, hai tay bóp mạnh vào bầu vú rồi quay sang tôi tiếp tục nói. Hít, lồn Ngọc địt sướng thế này mà mãi bây giờ anh mới gả được. Tôi thì thúc con cặc vào cái lồn của Tâm cũng mạnh không kém rồi trả lời. Anh rủ lâu rồi nhưng mà Ngọc có đồng ý đâu em. Nhìn cái mặt kia kìa, giờ sướng chắc mới đồng ý đấy chứ. Tâm nghe tôi nói vậy thì vừa thở gấp gáp do con cặc của tôi nhịp nhàng thò thụt trong cái lỗ lồn rồi trả lời. Đúng đấy, nhát chết lắm, cứ như em thế này có phải thích không giờ thoải mái. Sống theo bản năng mới sướng. Ngọc nghe ba người nói về mình thì không trả lời mà chỉ ưỡn khẽ người lên vì thích rồi trong cổ họng. Thằng Hùng địt mạnh quá dù có điều hòa nhưng người nó bắt đầu có mồ hôi rồi, cái kiểu truyền thống này cũng khiến nó mất sức nhanh nên nó chồm dậy, không còn đưa tay bóp hai bầu vú nữa mà khẽ nói. Nào chồng mông lên doggy cái nào. Nói xong thì nó chậm chậm rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn. Tôi quay sang chăm chú nhìn cái lỗ lồn của Ngọc. Lúc này nó đỏ lựng lên rồi cho con cặc cọ sát thật mạnh, hai cái mép thì trơn nhẫy nước nhờn trắng đục. Cái hột le phía trên cái lỗ thì đỏ au, căng mọng lên. Nhìn cái lỗ lồn đó tôi càng ghen mà địt Tâm mạnh hơn. Tâm ưỡn người quắp hai chân vào hông tôi rồi đẩy mờ u lồn lên phối hợp. Chính kiểu này khiến cho những tiếng nhóp nhép càng vang to hơn, nước nhờn tuôn ra thật là nhiều, có lẽ Tâm hứng chẳng kém gì Ngọc. Hai tay ôm ghì lấy đầu bầu tôi xuống để nuốt lưỡi rồi Tâm lại nhả ra mà nói. Nào anh em mình cũng đổi chỗ như chị Ngọc đi. Em thèm doggy quá. Được thôi chồng mông đi nào. Nói xong tôi rút con cặc ra khỏi cái lỗ lồn của Tâm để Tâm quỳ xuống rồi chồng cái mông của mình lên thật cao. Phía còn lại thì thằng Hùng đã bắt đầu đút con cặc vào trong lỗ lồn của Ngọc mà nhấp. Có lẽ nó đã thấm mệt nên không còn nhấp được mạnh mẽ nữa. Tuy nhiên chính lúc này thì Ngọc lại yêu cầu. Hùng ơi, địt mạnh đi nào, sao kiểu này nhẹ thế? Mạnh nữa lên thì mới sướng chứ. Nghe Ngọc nói thế tôi càng ghen cố gắng banh hai cái mông của Tâm để cái lỗ lồn rộng ra rồi đút con cặc vào mà địt. Thằng Hùng thấy Ngọc bảo mình địt mạnh lên thì thờ hồn hển bảo. Hết sức rồi, chỉ được thế này thôi. Tôi thấy thế quay sang bảo. Hết gì mà hết, phải cố gắng làm cho Ngọc sướng chứ em. Mạnh nữa lên, địt banh cái lồn đi, lần đầu được trai lạ địt thì phải cho thật đã chứ. Giọng nói của tôi như khiêu khích cả Ngọc lẫn Hùng nên cả hai đều phối hợp với nhau. Hùng thì vít cặp mông xuống mà đẩy con cặc ra đằng trước còn Ngọc thì chống tay xuống giường mà đẩy mông về đằng sau. Tâm thấy vậy quay lại vén mái tóc lên mỉm cười bảo tôi. Chị Ngọc cũng dâm phết nhỉ anh Phương nhỉ. Ừ, đàn bà ai chẳng dâm, khác gì em đâu. Lồn gì mà banh hết ra rồi đây này. Cặc anh banh ra đấy chứ có phải lồn em tự banh ra đâu. Ngọc thấy Tâm bảo mình dâm thì nói. Gớm, mày có khác gì chị đâu. Hức, hôm nay mới được thưởng thức cặc lạ còn mày thì bao nhiêu rồi còn gì nữa. Hứ rồi cũng giống em rồi lại thèm thôi. Lời nói của Tâm vô tình đánh thức lý trí trong đầu tôi. Không lẽ sau cuộc trao đổi này sẽ dẫn Ngọc đi tìm một con cặc lạ khác như chính Tâm. Nỗi sợ hãi và ghen tuông trong lòng bỗng dưng bùng cháy như được tiếp thêm dầu. Nhưng chính lúc này, tôi nhìn xuống thì con cặc vẫn đang cắm ngập vào bên trong cái lỗ đáng yêu của Tâm còn Ngọc thì đang khoan khoái dễ chịu khi được thằng Hùng phục vụ. Hai bàn tay bấu vào cái mông trắng phốt của Tâm khiến nó vằn lên 10 đầu đỏ ửng thì Tâm càng sướng mà gào lên. Mạnh nữa lên anh ơi, em sắp ra nước rồi. Sắp ra chứ chưa ra à? Có, ra rồi. Mạnh nữa lên đi anh, em ra nước Tâm khom cái lưng cố gắng làm sao để cái mông nhỏng thật cao cho cái đầu khấc vào sâu rồi tuôn ào ào nước nhờn ra. Phía bên kia thằng Hùng bắt đầu không trụ nổi, hai chân bắt đầu run lên vì mất sức, nó thở dốc rồi đưa tay lau mồ hôi đang toát ra lấm tấm trên trán rồi quay sang bảo tôi. Em, không chịu nổi được nữa rồi, em bắn vào lồn người yêu anh nhé anh Phương. Lúc này tôi cũng không chịu nổi gật đầu nói. Ừ, mày bắn vào đi, cho vào thật sâu ấy. Như thế mới sướng hề hề. Mà mày bắn vào lồn người yêu tao thì tao cũng bắn hết vào lồn người yêu mày đây này. Nói xong thì tôi với thằng Hùng cười hề hề và cũng là lúc hai đứa phun đầy tinh trùng ra. Tôi thì bắn đầy vào cái lỗ của Tâm, còn nó thì nó bắn đầy vào cái lỗ của Ngọc. Hai con cặc mềm oặt thì tôi với thằng Hùng mới buông cặp mông ra cho Ngọc và Tâm nằm xuống. Nhìn sang cái lỗ lồn của Ngọc thì tôi càng ghen thì dòng tinh trùng nóng hổi đặc quánh rỉ rách nhỏ tỏng tỏng ra từ cái lỗ lồn đỏ au. Tâm thì quá quen với cảnh này rồi, nó đứng dậy, với cái khăn giấy lau cho tinh trùng khỏi chảy ra giường rồi phi vào phòng tắm luôn. Ngọc mệt quá nên cứ nằm phẹt trên giường, hai chân duỗi song song nhưng không khép lại mà dạng chân ra. Thằng Hùng có lẽ thúc vào nhiều quá nên Ngọc có vẻ hơi ê ẩm cái lồn của mình. Thằng Hùng ra ghế ngồi thở dốc rồi uống nước, tôi thì tiến đến nằm bên cạnh Ngọc rồi đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng tấm lưng trần mảnh mai của Ngọc mà nói. Sướng không tình yêu. Ngọc vẫn còn đỏ ửng hai gò má vì vừa sướng vừa nóng, lại có một chút ngại ngùng nên ngượng nghịu trả lời. Có chứ, hì hì, thế anh có sướng không? Tôi gật đầu rồi bảo. Có chứ, sướng nhưng mệt. Ngọc lại thủ thì nói. Vậy nhìn thế có ghen không? Tôi nheo mắt mà bảo. Tí nữa nói hì hì, có thằng Hùng ở đây sợ nó ngượng. Tôi nói xong thì bảo Ngọc nằm ngửa ra để lấy giấy chăm chút lau cái lỗ lồn của Ngọc. Lúc này nhìn thấy tinh trùng từ trong cái lỗ ỏng ọc chảy ra thật nhiều thì tôi ngẩng lên bảo thằng Hùng. Dành cả tuần hay sao mà nhiều thế hả mày? Thằng Hùng lúc này đã đỡ mệt, nó nhìn tôi chăm chút cái lồn của Ngọc thì bảo. Dĩ nhiên là dành cả tuần rồi chứ sao nữa, hì hì. Nhìn chăm chút kìa, có thấy sót của không ông anh? Bình thường, sót của cái gì chứ? Tôi nói vậy thôi nhưng cũng hơi tiếc vì cái lồn ngon lành của Ngọc bị thằng Hùng địt không thương tiếc. Tôi nghĩ nếu mà gả cùng với Quỳnh và anh Huy thì chắc là Ngọc không đi được khi anh Huy địt hùng hục như vậy. Tâm lúc này đi ra rồi bảo Ngọc vào trong rửa giấy một chút rồi cả hai về phòng trước. Ngọc vào trong rửa giấy qua loa rồi bảo tôi. Nào xuống biển đi ăn đi. Ừ, đi ăn cái gì, đã đói lắm rồi. Xuống dưới đường, bốn người đi ăn đồ nướng luôn rồi lại đi tắm. Lần này thì Hùng với Tâm phi xuống nước còn tôi với Ngọc nằm nghỉ. Ngọc quay sang mỉm cười bảo. Này chồng yêu, lúc nãy ghen lắm à? Tôi bảo. Bình thường hơi hơi một chút. Ngọc bĩu môi lườm nguýt một cái rồi bảo. Nhìn cái mặt lúc đấy mà bình thường, cứ dối lòng làm cái gì? Thôi kể em nghe lúc đấy tại sao lại ghen và ghen như thế nào nào. Nói xong thì Ngọc sang bên rồi ngồi lên đùi tôi dựa má và ngực tôi để nghe tôi kể. Vòng tay luồn luôn vào trong áo xoa xoa cái bầu vú rồi tôi nói. Thì ghen thôi chứ ghen như thế nào nữa? Ngọc lại hỏi. Từ lúc nào, lúc thằng Hùng đẻ em ra rồi liếm đấy à? Hay lúc em thổi kèn cho thằng Hùng? Tôi mỉm cười rồi bảo. Lúc đấy chưa ghen, cũng bình thường thôi. Lúc ghen là bắt đầu thằng Hùng liếm lồn rồi móc móc ấy. Ngọc nghe thấy thế cười khúc khích hỏi. Sao mà lại ghen? Phần 42. Thì nó làm như cái kiểu phá hàng ấy phải ghen chứ sao? Nhìn sót hàng họ của mình. Ngọc thấy tôi bảo thế thì cười mà trêu. Ô cái đó của em chứ có phải của anh đâu mà sót hàng họ. Em còn không sót thì thôi chứ anh sao phải sót. Của anh chứ của em hồi nào. Thằng này tính khí của nó khi làm chỉ thích hùng hục thôi. Cái Tâm lúc đầu cũng ê hết cả lồn lên với nó, mãi về sau mới chịu được đấy. Thế lúc nhìn anh thì có ghen không? Có hì hì, mút lồn nó mà cứ tồm tộp ra thì ai mà chịu được. Lúc đấy bắt đầu tức nên em mới bảo thằng Hùng địt mạnh cho bó đấy chứ. Tôi cười rồi hỏi lại. Thế lúc anh đút vào rồi nhấp phẩm phập có ghen không? Lúc đấy lại không ghen nữa rồi. Sao mà không ghen nữa? Thích lúc đó sướng rồi còn ghen làm gì nữa? Lúc đó bắt đầu có cảm giác tê tê như điện nó truyền lên rồi. Chắc anh nhìn lúc đó ghen lắm đúng không? Tôi gật đầu rồi nói là chính vì ghen nên mới nhấp mạnh vào cái lồn của Tâm như vậy. Hai người nói chuyện một lúc rồi tôi gã gẫm khi nào làm phát trao đổi như thế này nữa. Ngọc ớm ờ không đồng ý nhưng tôi biết trong lòng thì thèm thuồng lắm rồi. Lúc này thì Hùng với Tâm lững thững đi lên, tôi hất hàm bảo thằng Hùng. Còn sức mà bơi nữa cơ à? Còn chứ sao không, mới ra có một cái thôi em là nhanh hồi sức lắm. Ngọc bĩu môi một cái nói luôn. Được rồi, tí nữa chị với cái Tâm hút hết xem còn sức nữa không nhé. Tâm cười khúc khích nói. Chấp làm gì chị ơi, ra vẻ to mồm vậy thôi chứ nếu hai chị em mình mà hợp sức lại thì chắc là quỳ gối xuống mà năn nỉ đấy. Cái kiểu trước mặt gái thì vỗ ngực nhưng mà khi lâm trận rồi thì giỏi lắm được 3-4 cái. Tôi cười ha hà bảo. Mày ăn ở thế nào mà để chị em xỉa sói thế hả Hùng ơi? Hứ, chấp gì mấy mụ đàn bà. Gớm, to mồm thí chị em nó lại vắt ra hết nước thì khổ. Tôi vào hùa cùng với Tâm và Ngọc khiến cho thằng Hùng tiêu nghỉu. Nó nghĩ là sẽ được tôi về cùng phe nhưng ai ngờ. Trời tối nhanh chóng, tôi với Ngọc ra nghịch nước để cho Hùng với Tâm trên đó. Từng cơn sóng mát lạnh vỗ ì ọp vào bờ rồi tung lên hai đùi tôi tạo thành lớp bọt trắng xóa. Ôm lấy Ngọc từ phía sau tôi luồn tay vào luôn trong cái quần móc móc cái lồn. Ngọc vội cầm lấy tay tôi rồi bảo. Thôi mọi người nhìn thấy kìa. Có ai nhìn đâu, mọi người chuẩn bị đi về hết rồi có còn ai để ý nữa đâu. Tí về em cho sờ hi hi. Về rồi thì làm cho thằng Hùng sờ gì nữa. Ngọc quay đầu lại hỏi. Ồ em tưởng chia phòng đôi nào về đôi đấy chứ sao lại đổi nữa à? Lúc nãy vừa bảo hai chị em vắt kiệt nó còn gì nữa? Hí hí, ừ, tí em sang anh ở phòng một mình nhé. Không được, anh phải sang xem thế nào chứ? Không làm thì không được xem. Thế hả, thế tôi có cho không? Để xem đã. Vừa nói chuyện cả hai lững thững đi lên đi ăn tối vì Hùng và Tâm đã tắm xong đưa chúng tôi rồi. Bốn người ăn uống vui vẻ nói chuyện, do là chuyện tế nhị nên chúng tôi nói bé tiếng một chút tránh cho mọi người chú ý. Ăn uống lo say thì Tâm gợi ý đi cà phê đã rồi về khách sạn sau. Tôi thấy cũng có lý vì ăn xong đang no phè phỡn thế này mà đè nhau ra thì chắc là đau dạ dày đến chết mất thôi. Nhâm nhi ly kem tồi Tâm trêu. Chết kem này lên rồi liếm sướng phết đấy nhỉ. Ngọc nghe Tâm nói thế thì bảo. Sao em có mấy trò dị dị thế hả em? Dị đâu mà dị, trò đó hay lắm ấy, hôm nào chị gả anh Phương làm đi khéo mà lại sướng ấy chứ. Nghiện đấy, bẩn bỏ sự nghiện cái gì. Bẩn gì, khéo mà liếm không còn tí nào ấy. Tôi cũng cười mà bảo Tâm. Thế em bôi cho thằng Hùng hay thằng Hùng bôi cho em nào? Thằng Hùng lúc này nó mới nói. Cả hai bôi cho nhau chứ, mới đầu cho vào lạnh xuân hết cả vào nhưng mà được mút mấy cái thì cứng hẳn lên. Lúc đấy không kìm được chỉ có mà phun ra ngay thôi. Ngọc thấy thế bảo. Chắc là tinh trùng trộn kem đấy nhỉ. Đúng là món mới. Tâm cười hô hố nói. Chị cứ như đầu bếp ấy nhỉ, nghĩ ra món mới luôn. Nhưng mà công nhận là món này nó cũng ngon thật, lại còn dinh dưỡng nữa chứ. Em thì không thích chét kem bằng sữa chua vì mùi kem nó nặng quá át hết mùi kia, nó lại còn không giống nhau nữa nên nhìn phát là biết ngay. Sữa chua thì nó giống giống. Nghe Ngọc vào Tâm nói chuyện khiến tôi phì cười, dù bản tính tôi lắm mồm nhưng nghe cái chuyện này thì chỉ biết cười trừ chứ không nói được thêm gì. Đi dạo ngắm đường phố đến gần 10 giờ tối thì bốn người mới về. Vừa vào phòng thì Ngọc hí hửng bảo. Tí nữa cho em ăn sữa chua nhé. Tôi ngạc nhiên hỏi. Cô thích ăn thì em tự lấy mà ăn cũng được sao phải hỏi anh. Nhưng mà là ăn kiểu đấy cơ. Tôi mở to mắt ra khi nghe Ngọc nói như vậy. Ngọc thì cười khì khì nói tiếp. Em muốn ăn thử kiểu đó xem có ngần không? Tôi hí hửng gật đầu rồi nói. Thế rồi cũng phải cho anh ăn với nhé. Ừ, hì hì nhưng mà có muốn ăn không tí nữa em với cái Tâm thực hành bên phòng nó luôn nhé, có sang không? Vậy anh ăn thừa à? Thừa gì, tí về em bóc luôn hộp mới cho anh ăn được chưa? Nhưng mà chỗ đựng thì cũ. Gớm, lại còn thế nữa. Bây giờ ở phòng hay là sang cùng với em nào? Thôi anh ở trong phòng, sang thế nào rồi về sớm nhé? Ở biết rồi. Ngọc còn ra vẻ ngúng nguẩy cái mông của mình để trêu ngươi tôi rồi mở cửa sang phòng của Tâm. Tôi thì ngồi nhà bật tivi lên xem, dù muốn sờ nác bên kia ngắm xem Ngọc với Tâm như thế nào nhưng thôi kệ. Nằm xem tivi được nửa tiếng thì cơn buồn ngủ kéo đến từ lúc nào, bật cái điều hòa lên rồi tôi tung chăn lim dim mắt. Để đồng hồ báo thức 2 tiếng sau dậy. Tôi nghĩ 1 tiếng chắc là đủ để cho Tâm với Ngọc thoải mái làm tình. Đang khò khò thì tôi có cảm giác tê tê buồn buồn ở bên dưới. Mở mắt ra thì đã thấy Tâm trườn trườn ở dưới mà vuốt nhẹ nhẹ cái thân cặc. Tôi thấy vậy liền hỏi. Ngọc đâu em? Đang tắm rồi kìa anh. Quay sang phòng tắm thì thấy Ngọc đang xối nước. Tâm trả lời tôi xong nhưng tay vẫn đều đặn mà vuốt nhẹ nhẹ lấy cái thân cặc. Tôi ngoái lại bà. thế ăn sữa chua chưa? Vừa hỏi vừa nheo mắt một cái thì Tâm húc hích cười. Ăn rồi nhưng vẫn thèm nên kéo sang đây ăn tiếp. Có còn đâu mà ăn tiếp. Đầy trên tủ kia kìa. Hai đứa em mua mấy lốc cơ mà. Tôi cười hề hề, chân dạng ra cho Tâm thoải mái mà vuốt ve con cặc. Nó tồng ngồng dựng đứng lên rồi. Tâm vừa mân mê tôi hỏi tiếp. Thế Ngọc ăn được mấy hộp thế em? Một chứ mấy nữa, Hùng không chịu được ngủ rồi. Ha ha, thế vắt được mấy cái mà đã ngủ? Ba cái, hai cái đầu còn có nhưng cái cuối cùng không còn tí nào, chỉ có tí nước chán ơi là chán anh ạ. Như vắt bỏ thế thì làm sao mà còn để chiều các em cơ chứ? Như anh thì anh cũng chịu luôn. Anh là phải nhiều đấy nhé. Chưa kịp trả lời thì lúc này Ngọc đã đẩy cánh cửa phòng tắm rồi bước ra. Thấy Tâm đang quỳ xuống mân mê con cặc của tôi thì bảo. Từ từ thôi, phun ra là chị em mình hết đồ để ăn đấy. Phần 43. Tôi quay sang chỗ Ngọc thì thấy Ngọc đang đứng rồi lấy khăn tắm lau người rồi lau cả cái khe lồn bên dưới nữa. Không biết là thằng Hùng có xuất phát nào vào trong cái lỗ kia không? Nghĩ lại mà tôi cảm thấy có phần hơi ghen ghen. Kệ cho Tâm đang vuốt ve con cặc tôi quay sang hỏi. Thế không cho cái miệng bên dưới ăn à mà chỉ cho mỗi cái miệng bên trên ăn thôi. Tôi dò hỏi như vậy để xem Ngọc có cho thằng Hùng xuất vào bên trong cái lỗ lồn không thì Ngọc hồn nhiên trả lời. Cái miệng bên dưới ăn thì sướng nhưng không bổ được, ăn bằng cái miệng bên trên nó mới có sức hì hì. Nói xong rồi Ngọc vứt cái khăn tắm sang một bên sau đó thì tiến lại, trườn nhẹ nhẹ sát người tôi rồi đung đưa cái bầu vú cho núm vú trượt nhẹ nhẹ dọc theo ngực rồi Ngọc quay lại chỗ Tâm mà bảo. Này dùng cái thìa bằng thịt này múc sữa chua ăn tiếp đi. Tâm đang chăm sóc cái đầu khớp bằng lưỡi của mình ngẩng lên trả lời Ngọc. Thế chị muốn ăn trước hay nhường em nào? Em ăn trước đi, nhìn mút chụt chụt thế kia chắc là thèm lắm rồi đúng không? Lúc nãy Hùng làm chưa thỏa mãn à? Thỏa mãn làm sao được cơ chứ, người bây giờ cứ dừng dừng đây này. Tôi nghiền cổ xuống rồi chiêu Tâm. Người dừng dừng lên thì để anh xoa dịu cho nhé. Tâm không nói gì mà đứng dậy, mở tủ lạnh ra lấy hộp sữa chua rồi bôi đầy lên thân cặc của tôi. Cảm giác lạnh lạnh làm cho cái thân cặc xun lại ngắn còn một màu. Tâm thấy vậy cười khúc khích quét tiếp sữa chua lên hai hòn rái mà nói. Này chị Ngọc ơi, xun xun lại ngắn chùn này. Con cặc nào lạnh chẳng xun lại, thế người ta mới bảo mùa đông lấy nhíp mà gắp ra chứ. Eo, kinh nghiệm phết, chứng tỏ toàn giả nai. Giả gì? Kinh nghiệm nhưng toàn do anh Phương đào tạo chứ có phong phú bao nhiêu người như em đâu. Lúc này thì cả cái thân cặc lẫn hai hòn rái dính đầy sữa chua thì Tâm cúi xuống bắt đầu liếm nhẹ nhẹ. Do có sữa nên hai hòn rái nó dính nhơm nhấp hơi khó chịu một chút nhưng cũng nhờ đầu lưỡi làm cho tôi giảm bớt đi phần nào. Phía trên thì Ngọc đung đưa cái bầu vú sao cho nó sát lấy miệng của tôi rồi khẽ nói. Mút của em đi, em thèm. Chu cái môi tôi mút chụt chụt cái núm vú đồng thời đưa lưỡi quét dọc cái khe ngực. Do tôi phải nằm yên nên chủ yếu là do Ngọc di chuyển ngực của mình mà thôi. Cắn nhẹ cái núm vú được vài cái thì tôi nói. Thôi không liếm phía trên nữa, giờ cho anh liếm phía dưới cái nào. Được thôi, hôm nay hai chị em cho anh sặc nước luôn. Nói xong thì Ngọc dâm đãng banh hai chân ra rồi trườn lên ấn cái lồn đang đầy nước vào mặt tôi để tôi liếm. Phía bên dưới thì Tâm đã ngậm lút cả cái đầu khớp không muốn nó rời khỏi cái miệng của mình. Tiếng chụt chụt, tóp tép vang lên đều đặn. Mới đầu liếm cái lỗ lồn thì nước nhờn còn chảy ra ít nhưng sau đó thì lúc một nhiều. Ngọc chà chà cái khe dọc theo mặt tôi khiến nước nhờn dính cả lên mũi. Đưa tay đỡ lấy cặp mông đẫy đà rồi nghiêng đầu sang một bên tôi nói. Thôi được rồi đấy, nước gì mà chảy khiếp thế không biết, dính cả lên mũi với lên trán của anh rồi đây này. Dí lồn chẳng đúng chỗ gì cả. Vừa nghe cái câu dí lồn chẳng đúng chỗ thì Tâm và Ngọc vội vàng dừng công việc của mình lại mà cười rũ rượi ra. Tâm ở dưới thì tay vừa vuốt con cặc vừa bảo. Lần đầu tiên thấy câu, dí lồn, chuẩn hoàn cảnh đấy. Ngọc thì cười khúc khích bảo. Dí đúng thế còn gì nữa. Tôi vênh vênh lên bảo lại. Như thế nào mà bảo là đúng. Ngọc trêu tôi nói. Thì người ta bảo câu, dí lồn vào mặt. Em làm đúng rồi còn gì nữa, không những làm đúng mà còn làm hơi bị xuất sắc đấy nhé. Hứ, được rồi giờ sẽ có câu úp mặt vào lồn đây này. Nói xong tôi đứng dậy rồi ra hiệu cho cả Tâm và Ngọc nằm xuống rồi giãng chân của mình ra để cho tôi liếm cái lồn. Tâm lại trêu tôi. Thế bây giờ muốn, dí mặt vào cái lồn, nào nào. Một cái thì khô chưa có nước còn một cái thì nước nhòe nhòe rồi nhé. Tôi bĩu môi vênh vênh mặt lên nói. Mút cặc từ nãy đến giờ mà không ra một tí nước nào à. Hơi bị điêu đấy nhé. Ô điêu làm cái gì, em mút của anh chứ có phải anh mút của em đâu mà ra nước được. Tôi tặc lưỡi bảo. Thôi được rồi, giờ không ra nước thì anh mút cho ra nước nào. Banh cái lồn ra đi, chét đầy sữa chua lên ăn luôn, thế lúc nãy có được làm cái đĩa đựng sữa không đấy? Ngọc nghe tôi nói vậy hắt tì bảo. Dâm như thằng Hùng thì nó chỉ có thích được mút cho cứng rồi cắm vào thôi chứ có thèm mút mát gì đâu. Tôi lắc đầu bảo. Anh tưởng thằng đấy thích được mút cơ chứ, cứ nhìn thấy em nào xinh xinh là nó muốn cắm mặt vào háng em ấy rồi. Tâm nghe nói thế thì bảo. Cũng công nhận. Dạo này chỉ thích được phục vụ mà không còn có hứng phục vụ chị em nữa thì phải, kiểu này phải dạy dỗ lại rồi. Thôi dạy gì thì không biết, nằm xuống cho anh mút cái nào. Từ bé đến giờ chưa thử ăn sữa chua kiểu này bao giờ đâu. Tôi nói xong thì Tâm và Ngọc nằm xuống dạng chân mình ra, tôi cầm hộp sữa chua quét dọc một lớp trên cái MU sau đó quét sang hai bên cái mép lồn. Không dám đút sâu vào bên trong cái lỗ mà tôi chỉ quét nhẹ nhàng ở phía bên ngoài thôi. Khi hai cái khe lồn dính nhảy nhảy toàn sữa chua đặc quánh trắng đục thì tôi bắt đầu đưa lưỡi liếm. Tâm thì quen với kiểu này rồi nên chỉ lim dim mắt mà tận hưởng với vẻ thích thú rõ rệt, còn Ngọc người yêu tôi mới lần đầu được làm nên bủn rủn lên vì buồn. Có lẽ vì có sữa chua nên cái cảm giác nó nhột nhột tê tê khác hẳn cái cảm giác thường ngày được liếm. Tuy vậy sau vài chục được quệt lưỡi của tôi thì nước nhờn phun ra cũng lắm vô cùng. Liếm cái lồn của Ngọc thì tôi chọc hai ngón tay vào bên trong lỗ lồn của Tâm mà móc, còn khi liếm cái lồn của Tâm thì tôi chọc con cặc vào lồn của Ngọc. Thay phiên nhau cho đến khi hai ngón tay bóng nhẫy thì tôi bảo. Ô quên lúc nãy không cho uống với sữa chua nhỉ. Cơn nứng lồn lên đến cực điểm khi hai cái lỗ được tôi dày vò chọc ngoáy rồi nên khi nghe tôi nói vậy thì Tâm nấc lên mà nói. Thôi kệ, không cần trộn, tí nữa uống riêng rồi vào bụng nó trộn với nhau cũng được thôi mà. Tôi gật đầu thì Ngọc hí hửng hỏi. Ăn sữa chua kiểu này có ngon không anh? Tôi cười hề hề rồi gật đầu nói. Quá ngon hì hì, kiểu này ở nhà phải ăn liên tục mới được. Thôi em xin, bố mẹ anh ở nhà thế thì làm sao được. Ra nhà nghỉ ăn. Ngọc cười bĩu môi một cái ra vẻ không tin được nhưng trong lòng thì thích kiểu làm tình mới mẻ này lắm rồi. Liếm bên dưới trán thì tôi lại bôi sữa chua lên hai cặp vú tiếp tục mút cho đến khi cái núm vú đỏ ửng lên thì mới bảo Ngọc và Tâm chổng mông ra để tôi đóc ghi. Quy định mỗi người 10 phá nhấp nên tôi thay đổi liên tục. Cứ 10 phát vào bên trong cái lỗ lồn của Tâm thì quay sang làm 10 phát vào lỗ lồn của Ngọc. Do phải nghỉ như vậy nên gần nửa tiếng thì tôi mới không chịu được mà bắn tinh ra. Lúc này thì Tâm và Ngọc quỳ xuống rồi há miệng ra tranh nhau hứng trọn từng dòng tinh nóng hổi. Do làm từ chiều đến giờ rồi nên trinh trùng không còn nhiều và đặc nữa khiến Tâm và Ngọc có vẻ còn thèm thuồng vô cùng. Làm tình xong thì tôi ôm hai người một chút sau đó Tâm về phòng với thằng Hùng để lại khung cảnh riêng tư cho tôi và Ngọc. Ngọc vuốt ve rồi kéo nhẹ tường đường ngón tay trên tấm ngực trần của tôi rồi khẽ nói. Hôm nay thích thật đấy. Đầu tiên ngại ngại nhưng sau đó thì sướng. Sướng bằng có hai chúng mình không? Hì hì. Em cũng chẳng biết nữa nhưng có cảm giác khác lạ lắm anh ơi. Kiểu gì ấy không chịu được luôn. Vậy hả, thế hôm nào cho đi một mình chịu không? Hứ, một mình thì có cảm giác gì sướng nữa. Một mình mà không phải đi với người yêu thì khác chứ. Thế á, xem nào, nhưng mà đi thế có ghen không? Chắc là không nhưng mà lúc đó ghen thì gọi về. Phần 44. Tôi bảo gọi về thì Ngọc khúc khích cười. Bóp nhẹ cái mũi của tôi rồi khẽ nói. Lúc đấy sướng quá rồi không về thì sao? Thì cho ăn đòn chứ sao nữa? Thế hôm nay làm mấy hiệp như vậy có sướng không? Chắc là bây giờ vẫn sương âm ỉ đấy nhỉ? Ngủ chắc là đến trưa mai đánh thức cũng chẳng dậy. Hứ, cứ làm như em dâm đãng lắm không bằng ấy. Sướng cái gì mà sướng? Bây giờ đang hơi tức tức với rát rát đây này. Làm hùng hục từ trưa đến giờ bao nhiêu phát còn gì nữa? Công nhận anh cũng khỏe thật đấy, xuất mấy cái mà trông chẳng mệt gì cả. Đau hết cả lưng rồi đây này ở đó mà không mệt. chiều hai cô nàng dâm đãng như thế này thì khéo mà chết sớm mất thôi. Ngọc chề môi ra rồi ôm chặt lấy tôi, cơn buồn ngủ đến cả hai ngủ ngon lành đến tận hơn 9 giờ sáng hôm sau mới dậy. Qua phòng của Tâm với thằng Hùng thì hai đứa đang tắm cho nhau rồi, đợi hai đứa tắm xong thì bốn đứa đi xuống ăn đồ sau đó đi chơi rồi về dọn đồ chiều trả phòng. Chiều bốn đứa phóng xe về nhà, bố mẹ thấy tôi vui phơi phới nên hỏi. Đi có gì vui thế con? À có nhiều cái mới thôi, nói chung là có nhiều cảm giác khác lạ. Mẹ tôi cười rồi hỏi tiếp. Chắc là quen được em nào mới rồi phải không? Tôi cười hì hì đáp lại. Quen được thì đã tốt, Ngọc mà để con quen đứa khác đấy, đừng có mà mơ nhé mẹ yêu. Ô thế nó mà yêu con vậy sao? Tôi dương dương tự đắc. Quá là yêu đấy hì hì. Lúc này bố tôi mới lên tiếng. Yêu đương gì thì cũng học hành cho cẩn thận, đừng có mà bỏ tiết rồi cuối cùng mày xuống khóa thì biết tay đấy nhé. Bố yên tâm đi, con không bao giờ để cái chuyện đó xảy ra đâu hì hì. Lên trên phòng tôi tắm qua một lát rồi lại chạy sang nhà thằng Hùng. Thằng Hùng đang ngồi chơi nốt ván game nên tôi ngồi trên giường lấy cái điện thoại của nó mà nghịch. Mở cái điện thoại ra nhìn vào mấy tấm ảnh nó chụp thì tôi giật mình thấy rất nhiều ảnh của Ngọc đang nằm mà dạng chân ra để rõ cái lồn. Tuy các bức ảnh nhìn mờ mờ ảo ảo vì thằng Hùng rất biết cách chụp ảnh, cái nào nó cũng chụp gần như toàn bộ người, soi vào những điểm gợi cảm bí ẩn nhất nhưng đặc biệt thì không cái nào lộ mặt cả. Nhìn đống ảnh đó tôi nói, mày chăm chăm chỉ chụp lồn với vú thôi hả? Hai chỗ đó ngon lành nhất thì dĩ nhiên là phải chụp chỗ đó rồi, không chụp chỗ đó thì còn chụp chỗ nào nữa, anh yên tâm đi, không lộ mặt đâu là lo. Tôi gật gù thì thằng Hùng nói tiếp. Lấy cái máy tính bảng trên tủ của em mà xem, trong đó mới nhiều ảnh. Tôi cười đáp cái điện thoại của nó xuống giường rồi lấy cái máy tính bảng xem tiếp. Ở đây có mấy cái ảnh nhìn rõ cái lồn của Ngọc đang rỉ rỉ tinh trùng ra. Tôi đoán chắc là chụp lúc tôi ngủ Ngọc sang bên phòng của thằng Hùng. Xem tiếp vài chục bức nữa thì tôi nhận ra ảnh cái lồn với hai bầu vú của Tâm. Vừa nhìn tôi vừa nói. Công nhận nhìn ở ngoài bình thường nhưng mà khi lên hình đẹp nhỉ. Vâng, ai mà chẳng thế, biết cách chụp thì tôn dáng lắm. Tôi ngẩng lên hỏi Hùng. Thế ba cái em rau mà anh em mình chăn được mày có cái ảnh nào không? Lúc này nó đã làm xong ván game, quay cái ghế ra vươn vai một cái, rồi bẻ tay răng rắc mà trả lời. Mấy em ấy lại không chụp được cái nào mới đen như chó. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Sao mà không chụp được? Nó tặc lưỡi bảo. Mẹ mờ ấy em ấy sợ lộ. Với lại sợ em quay rồi cho lên web. Mấy em này cũng cao cáo ra phết, dâm thì dâm thật nhưng cảnh giác kinh phết anh ạ. Thôi nói chung mấy em ấy lên ảnh cũng chẳng đẹp đâu. Tôi chề cái môi ra mà bảo. Mày lại xạo lồn rồi, mấy em ngon lành thế mà mày bảo lên ảnh đéo đẹp là thế nào. Thì hàng họ cũng được, làm tình cũng ok nhưng khi chụp ảnh phải biết tạo dáng. Mấy em ấy tạo dáng để đút cặc vào thì được chứ chụp ảnh thì xấu tệ xấu hại luôn. Em gặp trường hợp này hơi bị nhiều rồi đấy. Ô thế em nào mày cũng chụp à? Phải chụp chứ, không ít thì nhiều nói chung em nào cũng phải có một vài cái làm kỷ niệm. Anh cứ xem đi hơi bị nhiều đấy. Tôi thấy hứng thú lắm nên tiếp tục cầm lấy cái máy tính bảng tiếp tục next để xem. Càng xem tôi càng thấy nhiều ảnh hot nhưng mãi chẳng có cái nào rõ mặt cả. Xem và chụp cái thì tôi bắt đầu cảm thấy chán chán vì cái lồn nào cũng rông giống nhau. Vú thì có khác cái to cái bé nhưng nói chung là dạng lặp đi lặp lại. Ngẩng lên tôi bảo nó. Phải chi có rõ mặt để biết hàng họ em nào với em nào. Cái đó thì chịu thôi anh, trừ mấy em hàng chụp ảnh sau đó che mặt thôi chứ mấy em rau khó khăn lắm. Chụp được thế này là quá đỉnh cao rồi đấy. Tôi đồng ý rồi xem tiếp, thấy mấy cái ảnh chụp một em trông nhỏ nhắn vô cùng, cái lồn thì không có một sợi lông nào nữa. Ngẩng lên đưa cái ảnh cho thằng Hùng rồi nói. Mày chụp cả ảnh trẻ con nữa à? Thằng Hùng giật mình nói. Đâu, làm đéo gì có đứa nào trẻ con toàn đủ tuổi cả rồi đấy. Đây, mẹ cái này thì khác gì trẻ con. Nói xong tôi đưa tấm ảnh cho nó xem thì nó cười hì hì bảo. Hà hà, trông thế thôi chứ không phải trẻ con đâu nhé. Em này ở ngoài hơi bị hiền mà ngoan đấy, em này mới lên lớp 10 thôi, lớp trưởng luôn. Tôi tặc lưỡi nói, mẹ, con nhà lành cũng không tha. Thì lúc đầu em cũng chỉ tán vu vơ gọi là thôi chứ ai biết đâu em ấy tự dưng đổ, tán tầm một tháng là đổ luôn rồi. Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên thì nó bảo tiếp. Em tán tà lưa rồi gã đi xem phim các kiểu, lúc đầu thì cũng giữ khoảng cách lắm nhưng rồi dần dần cũng đổ, dậy từ đầu. Nói chung là từ nụ hôn đầu luôn, em này còn chưa biết cháo lưỡi thế nào mãi mới thuần thục. Em này con giáo viên dạy cấp 2 nên học hỏi nhanh cực luôn. Tôi cười sằng sặc rồi nói. Thế chắc là mày đào tạo chẳng thiếu thứ gì nhỉ? Thằng Hùng gật đầu rồi bảo. Em kể cho cái Tâm biết là em ấy học giỏi rồi làm thế nào ai ngờ ghen lắm. Bình thường thì bảo chăn mấy em giao chơi bời thì chỉ tức tức một tí thôi nhưng em này thì ghen vô đối, bắt em phải cắt đứt ngay. Thế cơ à, em này giỏi lắm à. Không hẳn là giỏi mà em này làm tình theo kiểu đam mê chiều chuộng ấy, không kìm được lòng luôn. Mút mát đến độ bùn rùn cả tay chân. Được, hôm nào cho anh mày thử cái nhé. Chịu, em còn có số thôi, em vứt cho anh, chăn được thì cứ tự nhiên nhé nhưng em này sau khi gặp Tâm nói cho một trận thì cảnh giác nhiều lắm, không đơn giản mà lừa em ấy lại được lần nữa đâu anh ạ. Dễ thôi, quan trọng là em ấy có dâm không? Độ dâm thì đừng hỏi hì hì. Tôi cười hà hà bảo tiếp. Thế mày có ảnh của em ấy không? Có chứ nhưng mà ảnh chỉ có mặt chứ không lộ hàng như mấy cái ảnh kia đâu. Nói xong thằng Hùng tìm cho tôi cái ảnh, công nhận em này có cái mặt hiền vô cùng, đặc biệt là dáng người thâm thấp chứ không cao, đặc trưng là đôi mắt to tròn đen láy. Mặt mũi em này khá tròn chỉnh nên khi để kiểu tóc ngang vai thì trông càng tròn hơn. Có một số cái ảnh hãy còn mặc đồng phục cấp 3. Nhìn kỹ cái logo của trường tôi ngạc nhiên đó là trường cấp 3 của tôi nên tôi bảo. Ồ em này học cùng trường cấp 3 với anh em mình hả? Thằng Hùng gật gật đầu rồi nói. Vâng, hồi em chăn em này em ấy học lớp 10, giờ chắc là lên lớp 11 rồi đấy. Tôi gật gù rồi hỏi. Hơn một năm chắc là lồn đầy lông rồi chứ không còn nhẵn thín như cái ảnh mày chụp đâu nhỉ? Em nghĩ chắc là không có nhiều đâu. Sao mà mày nghĩ vậy? Thì lồn em ấy không có lông tự nhiên đấy, không phải cạo đâu. Hồi trước nó có cái có thằng người yêu sờ sờ thấy lồn không có lông nên không thèm ăn em ấy sợ xui xui. Phần 45. Nguyết dài một cái rồi tôi bảo. Mẹ, lớp 10 đã cho trai sờ lồn rồi mà mày còn chơi được phát đầu kể cũng lạ, lại còn vẻ ngoan hiền nữa. Chắc là mày bị dụ rồi thằng em à. Em thề với anh luôn, em này hiền ngoan cực kỳ luôn ấy. Cái thằng sờ được lồn em ấy tốn bao nhiêu nước dãi năn nỉ mới được cho em ấy cho sờ ấy, mà kiểu mặc váy rồi tốc lên sờ thôi, chắc được một hai lần gì đấy thôi, em thề luôn. Dựa vào đâu mà mày cam đoan thế thằng em? Thì lúc đầu thôi, em nào dạng sành sỏi hôn thôi là biết. Em này lúc đầu còn chưa biết hôn là gì nữa cơ mà. Nói chung toàn để em đào tạo hết cả. Tôi chậc lưỡi rồi bảo tiếp. Thế ăn em ấy được bao nhiêu lần thì bỏ. Thằng Hùng cười hì hì bấm bấm đốt tay như thầy bói rồi nói. Nhẩm tính cũng được 20-30 lần, 2-3 lần đầu còn ngại ngùng nhưng 5-6 lần sau là sành sỏi hẳn lên. Mỗi tội là chỉ gả em ấy chơi ở ngoài trời được thôi chứ chưa thể nào gả xăm trổ được. Vậy sao lại đá em nó thế? Thì có con mới chứ sao, con mới này em vô tình tán rồi cũng đổ, cũng ăn được cơ đầu nhưng em này thuộc dạng dâm chúa luôn. Nói xong nó lại cho tôi xem ảnh rồi kể lể. Tôi thì vẫn thích cái dáng vẻ hiền hiền của em lúc đầu nên next ảnh lại xem. Thằng Hùng nhìn mặt tôi với ánh mắt tò mò rồi hỏi. Có vẻ kết em này lắm rồi đúng không? Em này nói trước là không cao đâu đấy. Mét bao nhiêu mà không cao? Được 1m50 thôi, người đầm đầm như kiểu trẻ con ấy thích lắm. Tôi tặc lưỡi nháy mắt thì thằng Hùng tự cầm điện thoại, mò mò một lúc rồi đọc số cho tôi. Lấy cái máy lưu lại thì thằng Hùng bảo. Đấy là số cũ còn số mới thì em chịu, không biết em ấy đổi số chưa nữa, tự tìm hiểu cấm khai em ra đấy nghe chưa không em ấy lại chửi em te tua. Mày chưa làm như anh trẻ con ấy nhỉ, thế hôm qua cảm thấy Ngọc thế nào? Có bằng Tâm không thế? Quá được, anh đào tạo cũng ác phết đấy nhỉ, làm đâu ra đấy, hôm nào cho em đi riêng một cái nhé. Mày rủ được thì đi nhưng làm thì cũng nhẹ nhàng giữ hàng cho anh với đấy nhé. Gớm. Lại còn thế nữa, anh có tiếc gì hàng họ của cái Tâm đâu, cũng đâm hùng hục chứ có kém gì em đâu. Mày cho em nó đi với bao nhiêu đứa còn được, đây người yêu anh chỉ có mỗi mình anh thôi thì làm sao mà giống được cơ chứ. Ờ được rồi hì hì. Tôi hí hửng xem đống ảnh của thằng Hùng một lúc rồi đi về. hôm sau đi mua luôn một cái di động mới rồi tôi mua luôn SIM mà nhắn tin với em mà thằng Hùng cho số. Thật may cho tôi là em ấy vẫn còn dùng số cũ. Nhắn tin một hồi thì cũng được cơ hội mời em ấy đi chơi. Thấm thoát thế mà một tuần đã trôi qua, Ngọc bận làm mấy cái đề tài nhóm nên chúng tôi ít được gặp nhau lâu, có chăng thì chỉ uống nước ở căng tin của trường mà thôi. Chiều thứ sáu, trời âm u, Ngọc gọi điện cho tôi. Chồng ơi rảnh không đi chơi đi. Tôi ngạc nhiên vì trời âm u sắp đổ mưa Ngọc lại rủ tôi đi chơi nên tôi hỏi. Sao tự dưng lại gả đi chơi khi trời sắp mưa thế này? Hì, em cảm thấy thích, qua đón em nhé. Tặc lưỡi một cái tôi lấy xe phóng qua nhà Ngọc vừa đi vừa nghĩ, mưa thế này thì có mà giúp vào nhà nghỉ làm một nháy cho lành chứ ham hố gì lượn đường nữa. Đến nhà Ngọc thì đã thấy Ngọc đợi sẵn ở cổng rồi. Lên xe là Ngọc ôm cứng tôi rồi bảo tôi đến một cái quán cà phê mới lạ lạ. Vừa đến thì cơn mưa rào đổ ập xuống. Cả hai chạy vào rồi lên tầng 2 ngắm mưa. Do có mưa nên quán vắng khách lắm, dưới tầng 1 lác đác 4-5 người còn trên tầng 2 chẳng có ai cả. Ngồi cạnh cửa sổ ngắm cơn mưa rào đổ sầm sập xuống cái khoảng sân đầy cây cảnh phía bên dưới Ngọc nhâm nhi cốc ca cao nóng rồi bảo. Hôm gì về có ghen lắm không? Có hì hì, nhưng vẫn muốn thử lần nữa. Ghen mà còn thử lần nữa à? Lúc đó nhìn kích thích kiểu gì ấy, chỉ muốn nhảy vào làm cùng rồi lại thích nhìn. Nói chung khó tả lắm. Ngọc cười khúc khích nói. Thế giờ cho em đi cùng người khác luôn nhé, lúc đấy gọi video về cho mà nhìn. Ờ cũng được, cảm giác mới đi với thằng Hùng à. Ngọc mỉm cười lắc đầu nói. Không, thằng khác cơ. Tôi nhíu mày lo sợ Ngọc có người khác lên bảo. Kiếm được người mới rồi cơ à. Ngọc mỉm cười lắc đầu rồi đá nhẹ vào chân tôi mà nói. Không đã kiếm được ai đâu. Đấy là em nói thế thôi, hì nhìn cái mặt đã biết kiểu ghen rồi, thế mà còn bày đặt chơi ngông. Khì khì, đấy không phải là chơi ngông mà muốn biết thôi mà. Thế đã kiếm được đối tượng nào rồi à? Sắp kiếm được rồi, đó là thằng bạn thân em học với em từ hồi lớp 5 đến lớp 9 thì nó cùng với mẹ nó sang bên Úc chuẩn bị về đây chơi một tháng. Hay anh cho em đi chơi cùng với nó một tháng nhé? Kinh đi chơi những một tháng cơ á? Anh thì được nhưng bố mẹ có cho đi không mới là điều quan trọng. Tưởng gì chuyện đó quá dễ, thế không sợ đi thế mất người yêu à? Tôi cười hì hì rồi bảo. Muốn vợ dùng đồ lạ thì phải đồng ý chứ, đúng không nào? Không sợ hỏng hết hàng về không có cái gì dùng à? Ngọc vừa nói vừa nheo mắt khiêu khích tôi cười hì hì trước cái thái độ khiêu khích của Ngọc rồi trả lời. Ha ha, em còn không sợ thì anh sao phải sợ chứ nhỉ? Thằng bạn em sang bên Úc lâu như thế chắc là to con lắm nhỉ? Em cũng chẳng biết nữa, chỉ thấy chụp ảnh cho em xem thì cũng thấy to to mà chắc gì người to cái ấy đã to nhỉ? Khéo lại bé bằng quả ớt thóc thì buồn cười. Tôi cười hì hì không ngờ Ngọc lại nói chuyện với tôi thế. Cả hai cùng tâm sự về hai hôm đi biển của tuần trước, cả hai cùng kích thích muốn đè nhau ra mà ân ái luôn. Con cặc ở bên trong cái quần lót đã căng cứng bí bách lắm rồi, tôi nghĩ chắc là cái lồn của Ngọc thì cũng chẳng kém gì, nước nhờn chảy ra ướt cả quần lót rồi. Mưa khá dài nên đến tối muộn thì trời mới tạnh đôi chút, không khí bây giờ mát mẻ hẳn. Tôi gạ Ngọc đi ăn lẩu sau đó đi xem phim. Trong lúc chờ đến giờ thì Ngọc đưa máy cho tôi để cho tôi xem được hình cậu bạn thân của Ngọc. Phải nói thằng cô này khá đẹp trai và to cậy, trông có vẻ đam mê thể thao lắm. Tôi vừa nhìn vừa bảo. Người ngợm thế này thì chắc chắn hàng họ to rồi em à. Gớm, đã sờ đâu mà biết. Nhìn người là biết rồi, chắc là em cũng thích hàng to đúng không? Thốn bỏ xứ chứ báu bở gì. Mấy con bạn thân em cũng thử rồi, thốn ơi là thốn, cứ vừa vừa như anh là được. Ngọc cười nheo mắt khích lệ tôi nhưng tôi biết thừa nói vậy thôi nhưng mà cũng thích cạc to và dài lắm. Thằng cô này tập thể hình nên bụng sáu múi, bắp tay to như bắp chân trông lực lưỡng vô cùng. Đột nhiên tôi thấy nó có mấy cái ảnh chụp với một người phụ nữ cũng chỉ khoảng 30 tuổi. Có ảnh thì cõng, có ảnh thì bế trông đáng yêu vô cùng. Người phụ nữ này là người Việt nhưng hàng họ cũng đẹp lắm, ngoài 30 rồi nhưng mặc cái áo ba lỗ màu xanh lá mà vòng một lộ ra phải nói là to vô cùng, tôi đoán cũng phải ngoài 90. Hất hàm chỉ người phụ nữ tôi hỏi. Cô thằng này có, bằng lái máy bay bà già, à. Trông bà chị này mướt da phết đấy nhỉ. Tôi vừa nói vậy thì Ngọc cười nói. Luyên Thuyên, lái gì chứ? Tôi lại bảo. Thì đấy, bà này chắc chắn hơn nó cả xúc tuổi chữ ít à, nhìn tình như thế kia còn gì nữa, hết bế rồi lại cõng, mà bà này hàng họ được đấy vú to kinh, phải gấp đôi em đấy nhỉ. Lại còn cái MU kia nữa kìa cong veo luôn. Quả thật mà bà này mặc cái quần bó sát khiến MU lồn gồ lên thật nên tôi mới nói thế. Vừa dứt câu nói thì Ngọc bảo. Đây là mẹ nó đấy chứ bà nào. Tôi ngạc nhiên vì không nghĩ mẹ nó trẻ thế nên bảo. Mẹ mà trẻ thế á? Ừ, mẹ nó 17 đã sinh nó rồi mà anh, lại còn thuộc dạng con nhà đại gia, hai bố mẹ nó ly dị khi nó mới được có 5 tuổi thôi, bà ấy sang bên đó học thêm cái ngành về thẩm mỹ gì đó rồi khi nhập cư xong thì bảo nó bay sang. Thế hồi trước nó ở đây một mình à? Ừ, ở đây với ông bà ngoại của nó. Nói chung nhà nội nó không coi nhà ngoại nó ra gì vì dạng quan chức còn nhà ngoại nó thì kinh doanh, hồi đó quan chức với dân kinh doanh kình nhau lắm chứ không như bây giờ. Phần 46. Ừ hồi đó cũng cách đây gần 20 năm còn gì nữa nhỉ? Thế bạn em bao giờ về? Nó bảo cuối tháng này nó về cùng mẹ nó rồi đi du lịch, nó bảo rủ cả anh đi đấy. Tôi cười rồi hỏi. Có dám cho anh đi cùng không? Có gì mà không dám chứ? Chỉ sợ anh ghen thôi. Tôi cười bảo còn lâu mới ghen rồi cả hai nói chuyện tiếp sau đó vào xem phim. Về đến nhà thì tôi lấy cái máy điện thoại mới mua ra nhắn tin cho cái em mà thằng Hùng đưa cho số hẹn chiều mai đi chơi. Mãi em ấy mới chịu đồng ý nên chiều hôm sau tôi ăn mặc bảnh trẻ cưỡi con SH đen S đón em ấy tại nhà luôn. Vừa lên xe thì em ấy bảo. Đi xem phim anh nhé, em thấy có mấy bộ phim hài buồn cười lắm. Ừ cũng được. Thế là tôi đưa em ấy đi xem phim, ngồi phía sau mà mùi nước hoa tạt cả ra đằng trước. Nhìn bây giờ so với cái ảnh của thằng Hùng chụp cách đây một năm thì em ấy già dặn hơn nhiều, tuy nhiên thì vẫn lùn như vậy. Đặc biệt là hai bầu vú thì lộ hẳn lồi hẳn lên to tròn chứ không còn bé như hồi trong ảnh nữa. Ngồi phía sau mà em ấy cứ cả cái bầu vú vào lưng khiến tôi thèm thuồng vô cùng, chỉ muốn đẻ em ấy ra mà mút cái lồn đỏ au hồng hồng. Vào rạp tôi mua nước rồi vô tư nắm tay em nó. Phim có nhiều đoạn buồn cười khiến cả rạp đôi khi ồ lên một tiếng. Tôi mạnh dạn nắm tay em nó xem em nó phản ứng thế nào thì em nó cũng cho nắm tay. Tôi nghĩ, nắm được tay là day được vú, mà đã day được vú thì kiểu gì cũng bú được lồn. Dùng đầu ngón tay tôi vê vê vào lòng bàn tay thật lâu khiến cho em nó thấy buồn buồn nhưng bị kích thích vô cùng. Tôi quay sang dò hỏi. Em có người yêu chưa hả Dung? Dung mỉm cười bảo. Hiện giờ thì chưa nhưng người yêu cũ em nhiều. Thế hả? Vậy sao giờ chưa muốn yêu? Em cảm thấy không thích hì hì, làm bạn thì được chứ yêu đương rắc rối lắm nói chung là không có hứng thú mà sao anh hỏi em thế? Hỏi thế để nhỡ đi chơi với em thế này có người yêu em ghen. Giờ sợ trẻ trâu manh động lắm. Hì hì, em không có nên không sợ đâu. Em mới sợ bị đánh ghen ấy chứ. Anh làm gì có ai mà đánh ghen. Điêu, anh mà không có người yêu á. Hơi bị nghi ngờ đấy, thế lý do làm sao mà không thích yêu nào, nói cho em nghe. Thì cũng sợ rắc rối, à chính xác là sợ bị làm bố hì hì. Tôi định, thả dê, như thế xem Dung có phản ứng như thế nào. Dung nghe thấy tôi nói vậy thì bảo. Biết ngay mà, đàn ông ai cũng thế. Yêu thì chỉ muốn thịt con gái nhà người ta nhưng khi có hậu quả thì sợ. Chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm. Sướng thì sướng cả hai nhưng mà chịu trách nhiệm thì để cho một người. Hì hì, căn bản là sợ phải trông con ấy. Dung bĩu môi nói. Sợ còn đè con người gái nhà người ta ra làm gì. Tôi cười mà trêu. Chưa biết ai đè ai nhé. Đầy người muốn nằm trên đè ra đấy. Hứ, em không nói về tư thế nhé. Đấy là nói chung chung. Được mở cờ trong bụng tôi trêu tiếp. Ô thế hóa ra em cũng biết nhiều tư thế nhỉ, chắc là làm nhiều rồi thì mới biết đúng không? Cần gì phải làm nhiều, tivi sách báo đầy ra, chưa kể đến phim sex nữa, thiếu gì cái để xem. Tôi thấy qua một năm em này cá tính hơn hẳn so với lúc gặp thằng Hùng. Có lẽ chắc là qua tay mấy người nên mới mạnh mẽ như vậy. Tôi nghĩ tuy mạnh mồm như thế thôi nhưng chắc gì đã dám làm. Xem hết bộ phim rồi tôi cùng với em Dung này về nhà. Vừa đi vừa nói chuyện thì em cũng nói là về chuyện đó. Quan trọng với em ấy bây giờ là làm sao làm cho em ấy hứng lên, đã hứng lên chắc chắn là được. Tôi cười không nói gì, xác định không ăn em này nhanh chóng được rồi. Sau buổi xem phim thì tôi cũng chỉ nói chuyện bình thường để tạo tin tưởng cho em ấy mà thôi. Thấm thoát mà đến cuối tháng, Ngọc gọi điện cho tôi. Chồng yêu ơi, ngày kia cùng em ra sân bay đi. Ra sân bay làm gì? Đón thằng bạn thân em về chứ sao nữa, thế chuẩn bị đồ đi chơi chưa, nó về tầm 4-5 ngày sau là đi đó. Gớm đi xa đâu mà chuẩn bị. Đi Nha Trang mà không xa à, đi một tuần trong đó đó. Vậy cơ à, thế được dịp hú hí với vợ rồi. Hứ, đi cùng với nó thì hú hí gì chứ? Kiểu gì chẳng có. Em đi với nó, không cho anh hú hí gì luôn. À mai anh có nhà không? Đón em qua chơi nhé. Được thôi, mai cả nhà anh có nhà, qua nấu nướng cả nhà ăn luôn. Ngọc đồng ý nên sáng ngày hôm sau tôi qua đón Ngọc rồi đi chợ mua đồ ăn rồi về liên hoan. Bố mẹ tôi thì coi Ngọc như con dâu rồi nên cũng nói chuyện thoải mái rồi để không gian riêng tư cho hai đứa tôi. Ngọc lên phòng nên tôi phải giấu vội cái điện thoại mới mua vào một góc sợ Ngọc phát hiện ra. Ngọc lại lấy điện thoại nhắn tin với thằng bạn thân. Tôi cũng tò mò nên hỏi. Thằng bạn thân em tên là gì thế? À nó lên là Lực. Tôi cười trêu. Nhìn người ngợm thế kia hẳn là có lực rồi. Ngọc bĩu môi bảo tôi. Thế thì anh cũng đi tập đi để mà có lực như thế, trông dạo này là ẻo lả lắm rồi đấy nhé. Em yên tâm đi, vẫn còn đầy sức khỏe đấy nhé. Có thật không hay là làm hai hiệp thì hết sức rồi, không còn sức để mà tiếp hiệp ba nữa. Hơi nhầm đấy, giờ thì đầy nhé. Nói xong tôi xà đến mà xoa nhẹ nhẹ cái mông căng mọng được cái quần jean bó sát. Vuốt dọc bàn tay xuống cái đũng quần thì Ngọc hí hửng quay sang bảo tôi. Này em kể cho anh chuyện này nhưng giữ bí mật nhé, chuyện nhà thằng Lực luôn. Ừ, hơn nữa anh cũng có quen bạn thân em mấy đâu mà phải lo. Hơn nữa nó mãi ở Úc, cách xa mình vài ngàn cây, em vô tư đi mà có chuyện gì quan trọng vậy. Chuyện mẹ con nó ấy, thì mẹ con nó trông tình cảm thế kia chứ có gì đâu mà quan trọng. Ngọc nheo mắt rồi bảo tôi. Trông thế thôi nhưng mẹ con nó loạn luân với nhau đấy. Tôi mở to mắt trợn tròn ra ngạc nhiên lắp bắp hỏi lại. Em nói thật hay nói đùa đấy? Ngọc cười mà bảo. Em nói thật chứ nói đùa làm cái gì, đây xem tin nhắn của em với nó đây này. Nói xong thì Ngọc cho tôi xem tin nhắn. Mới đầu là tin nhắn hỏi thăm sức khỏe rồi mọi chuyện ăn ở và cuộc sống bên đó thôi. Dần dần thì liên quan đến sex, công nhận là thằng bạn của Ngọc quá sành sỏi trong chuyện đó. Có lẽ có nối sống phương Tây nên nó vậy. Ngọc tâm sự còn nhiều hơn cả với tôi, cả về cảm giác lẫn sở thích nữa. Tôi đọc hóa ra chính bản thân tôi cũng làm cho Ngọc hài lòng. Đọc đến vài dòng bên dưới thì nghe bạn của Ngọc tâm sự về chuyện làm tình với mẹ đẻ rồi được mẹ đẻ chiều thế nào. Thằng bạn của Ngọc còn gửi cho thêm mấy cái ảnh về mấy bộ đồ lót mẹ đẻ mặc rồi cả cái quần lót nữa. Tôi nhìn mấy cái ảnh rồi bảo Ngọc. Công nhận mẹ thằng bạn em đẹp thật. Ừ, giáo viên thể dục thẩm mỹ mà. Người ngợm hơi bị ngon đấy. Tôi tặc lưỡi gật đầu rồi nói. Trông bà ấy ngon lành thế sao không kiếm chồng nhỉ? Bên đó thiếu gì Tây, hơn nữa hàng họ của Tây kiểu gì chẳng làm bà ấy sướng mà phải đi làm tình với con trai nhỉ? Ngọc cười hì hì rồi bảo. Có lẽ do cảm xúc, làm tình với đứa con của mình thích hơn. Mẹ con nó làm tình ở nhà rồi trong công viên nữa cơ, nói chung là chỗ nào hứng là đè nhau ra chỗ đấy. Ở bên đó người ta cũng chẳng xía vào chuyện đời tư như bên này. Có biết người ta cũng mặc kệ à, mà thằng bạn em có người yêu không? Có chứ, nó cũng có một con người yêu Tây luôn nhưng người yêu nó không biết chuyện nó loạn luân với mẹ. Ừ, mà sao nó kể với em? Thì bản thân có sao đâu, hơn nữa nó biết em cũng thuộc dạng không phải chuyện gì cũng mang đi khoe. Mẹ con nó về đây một phần là nghỉ dưỡng, một phần là tìm kiếm cảm giác mới đấy. Tôi thấy lạ nên hỏi. Vậy nó rủ em đi cùng làm gì? Phần 47. Ngọc nghiệt mặt ra bảo lại. Ồ anh hỏi buồn cười nhỉ, rủ đi chơi chứ còn làm gì nữa. Lâu lắm rồi nó mới về Việt Nam thì nó rủ đi chơi thôi chứ có gì đâu. Tôi nheo mắt hỏi nửa đùa nửa thật. Có thật là đi chơi bình thường không? Ồ thế không thật đi chơi thì đi đâu, lại nghĩ cái gì đen tối đấy hả? Nó về rủ đi chơi thôi. Còn bảo em rủ thêm anh còn gì nữa. Ờ nhỉ, mình lú lẫn quá rồi. Đấy cứ ham hố chơi với hai anh em nhà thằng Hùng lắm vào rồi giờ trong đầu chỉ nghĩ đến điều đen tối là không ai bằng thôi. Cười gượng rồi tôi hỏi Ngọc xem đặt vé máy bay các kiểu thế nào thì Ngọc bảo tôi là xong xuôi hết rồi. Cuối tuần là chúng tôi bay rồi, chợt nhớ đến câu Ngọc bảo. Ô thế về đây nó bảo tìm kiếm cảm giác mới là thế nào. Ờ thì kiếm mấy con kiểu đen đen lùn lùn ấy, em cũng chẳng biết làm sao nó lại có cái sở thích như thế. Hỏi nó thì nó bảo trông mấy em ấy khỏe khỏe sung sung thì thích, nó lại không thích gái châu Phi mà chỉ thích gái Việt kiểu đó. Tôi cười hình hịch bảo. Thằng này có khẩu vị mặn nhỉ, anh thì anh cũng chịu. Ngọc nghe thấy thế thì bĩu môi nói. Ờ đúng rồi, anh thì chỉ thích mấy em nào non tơ thôi, càng non tơ càng thích đúng không? Tôi cười rồi vỗ nhẹ vào mông Ngọc trả lời. Sao biết hì hì? Vợ tương lai thì phải biết chứ sao nữa, chuẩn bị sức lực đi nhé. Đi với em một tuần là em quần cho chết đấy nghe chưa? Lúc về mẹ anh lại bảo teo tóp đi là em không biết đường nào mà trả lời đâu đấy. Yên tâm đi, chỉ sợ về lại phải đi, phẫu thuật chỉnh hình, thì buồn cười. Lúc đấy lại toang hoác ra nhỉ. Hứ, còn lâu nhé. Hai đứa nói chuyện tiếp thì Ngọc thử bảo tôi có thích lái máy bay không, ngầm ý thử với mẹ của thằng bạn Ngọc. Tôi xua tay nói. Anh chưa có bằng vợ yêu ơi. Sợ chết lắm. Biết đâu lái thử. Tôi lại trêu. Ô thế không ghen à? Mẹ của bản thân thì có gì mà phải ghen cơ chứ, cũng phải thỉnh thoảng cho chồng biết điều khiển, phương tiện, khác nó như thế nào chứ. Thế nếu mẹ thằng bạn em mà gả anh thì có dám không nào? Em cho thì cũng thử nhưng sợ em với bà ấy vắt thì có mà bỏ chứ không đi được nữa. Yên tâm, mẹ nó còn có nó mà, em muốn nhìn thử anh xem phong độ thế nào. Đấy, lại nhiễm thói đó của cái Tâm với cái Quỳnh đúng không? Ngọc nở nụ cười dâm đãng nhưng đầy mãn nguyện gật đầu. Thấm thoát hai ngày trôi qua, tôi cùng với Ngọc ra sân bay đón mẹ con Lực. Vừa thấy thằng Lực tôi sững sờ, vì không nghĩ nó lại cao to như vậy. Nhìn nó cũng phải cao trên 1m80, thân hình to con vô cùng. Mẹ nó thì trẻ hơn trong ảnh nhiều, không nghĩ mới gần 40 rồi. Nhìn như chỉ 31-32 mà thôi, đi với thằng Lực cứ như hai chị em vậy. Ngọc vẫy vẫy tay rồi nhảy cẫng lên quên cả có tôi bên cạnh, phi xuống mà ôm vai bá cổ thằng bạn luôn. Ngọc cao gần 1m6 nên khá là nhỏ con so với thằng bạn vì thế thằng Lực bế bổng một cái là nhấc được Ngọc luôn. Tôi tiến lại lừa Ngọc một cái rồi chào. Cháu chào cô. Đang định quay sang chào thằng Lực thì Ngọc nhảy xuống qua ôm tôi rồi dựa đầu vào vai mà nói. Giới thiệu với cô Hạnh đây là anh Phương, bạn trai cháu. Còn đây là Lực thằng bạn thân của em và cô Hạnh mẹ thằng bạn em. Cô Hạnh mỉm cười rồi đưa tay bắt tay tôi và nói. Cô chào cháu, gớm hai đứa đẹp đôi quá, cưới sớm sớm rồi mời cô ăn cỗ đấy nhé. Thế bố mẹ thế nào hả Ngọc có khỏe không? Dạ bố mẹ cháu vẫn khỏe cô à, kiểu gì cưới cháu cũng mời. Lực thấy Ngọc bảo thế thì quay sang hí hửng bảo tôi. Anh mà cưới là phải bảo em làm phù rể đấy nhé. Em bay về luôn. Hì hì, được thế thì còn gì bằng. Thôi chúng ta về nào, để cháu đẩy hành lý cho. Tôi với thằng Lực đẩy hành lý ra cửa, phải nói trông thằng bạn của Ngọc đẹp trai người người. Nó mặc quần jean và áo sơ mi ngắn tay để lộ cái bắp cuồn cuộn khiến tôi cũng thèm huống chi mấy người phụ nữ. Cô Hạnh thì có một cái gì đó quyến rũ vô cùng, mái tóc dài ngang vai được nhuộm vàng và tạo kiểu rất hợp với khuôn mặt. Đặc biệt nhất là hai cái bầu vú tự nhiên nhưng to như hai cái bát ô tô úp vào ngực. Cô mặc cái áo sơ mi trắng mà nó căng phồng lên, đi trong cái phòng chờ mà hút hồn không biết bao nhiêu đàn ông. Đặc biệt nữa là cặp mông tròn lẳn, ngay cả tôi mà cũng thèm thuồng, chỉ mong đè ra mà doggy thôi vì mông của cô Hạnh quá là ngoại cỡ. Tôi đẩy xe sát vào rồi nói khẽ với cô Hạnh. Công nhận là cô đẹp thật, cháu chẳng nghĩ cô đã gần 40 đâu. Hì hì. Thì cô cũng đâu, vậy cháu nghĩ cô bao tuổi? Thì chỉ ngoài 30 một tẹo chắc 31 hoặc 32 thôi hì hì. Mà cô hút hồn quá, bao nhiêu ông nhìn kia kìa. Cô Hạnh cười tươi để lộ hàm răng trắng ngà càng duyên dáng, màu son hòa cùng với tông màu cô mặc khiến cô càng xinh đẹp hơn. Bốn người ra xe rồi đi về khách sạn mẹ con cô Hạnh búc trước sau đó thì về qua nhà ngoại của thằng Lực một chút rồi cả nhà đi ăn. Vô hình dung tôi với Ngọc lại là thượng khách. Ăn xong đến chiều thì cô Hạnh gọi điện đi chơi với mấy bà bạn thân còn Lực đi chơi cùng với chúng tôi. Ở bên Úc nó đi ba sàn suốt rồi nên về Việt Nam nó chẳng còn hứng thú nữa, muốn đi ống bia rồi trà đá vỉa hè. Cả ba đứa nhong nhong phóng xe đi ngồi tê ụ tập thì nó bảo. Mấy em gái dạo này sao trông chán thế nhỉ? Ngọc vừa cắn hạt hướng dương vừa ngạc nhiên hỏi nó. Tao thấy mấy em Tin Tin càng ngày càng xinh gái trắng trẻo ra, có gì đâu mà mày chê thế. Xinh hơn hồi tao với mày bằng tuổi nó còn gì. Tôi cũng gật đầu nói. Ừ, anh thấy xinh mà. Em thì em không thích kiểu kiểu con gái thế, trông thiếu sức sống lắm, cứ phải ra nâu nâu một tí bánh mật một tí thì mới thích. Tôi cười trêu nó. Công nhận mày có kiểu lạ đời nhỉ. Bình thường chứ có gì lạ đời đâu anh, nói chung là không thích gái kiểu đó. Tôi bĩu môi nói. Gớm, không thích thì cũng ăn bỏ xừ nhỉ. Nó cười ha hà bảo tôi. Mấy em đấy thì chịu sao thấu anh, khéo 15 phút thì có mà khóc không thành tiếng ấy. Tôi lại trêu. Thế còn Ngọc thì sao? Nháy mắt tôi trêu nó thì nó bảo. Cỡ con bạn thân em thế này chắc là được 20 phút. Ngọc vừa nghe tôi với thằng Lực trêu nhau thế thì đá cho mỗi người một cái rồi bảo. Ô hay tôi làm đồ chơi cho các người bình luận đấy à? Tôi xua tay bảo. Đấy chỉ là nói chuyện bình thường thôi chứ cũng có cái gì đâu. Quay sang Lực tôi hỏi tiếp. Ủa sao mà em nói tiếng Việt sõi thế? Bình thường anh thấy đi học bên đó thì nói tiếng Anh chuẩn lắm với lại tiếng Việt không sõi nữa mà. Hì hì, em ở chỗ toàn gốc Việt à? Mà toàn tụi trong Nam nhưng mà em vẫn giữ cái giọng Bắc cho chúng nó sợ. Cả ba lại chém gió linh tinh về cuộc sống ở Việt Nam và cuộc sống bên Úc. Nó bảo cuộc sống ở Việt Nam xô bồ hơn bên đó nhưng ở bên đó mãi cũng quen. Muộn một chút thì nó lại rủ chúng tôi đi nhậu và ăn đêm, gặp mấy em giá chơi bời thì thằng Lực bảo. Nhìn mấy em đó cũng được đấy nhỉ. Tôi tặc lưỡi bảo. Mấy em đó hàng nát rồi được cái gì? Nát mới nhiều kinh nghiệm. Thế anh có chỉ dạy cái Ngọc kinh nghiệm không đấy? Vừa nói thế thì Ngọc vinh vinh tự đắc. Không cần dạy cũng biết nhé. Tôi bĩu môi nói. Lại không phải dạy đi, mới đầu còn ngu ngơ biết cái gì đâu cơ chứ một. Ngọc chề môi ra trêu tôi. Phần 48. Nhìn Ngọc vinh vinh tự đắc thì tôi không thèm nói nữa. Lực cũng tự biết là con bạn của mình ngây thơ như thế nào, chỉ có tôi chỉ thì mới sành sỏi trong chuyện đó. Thằng Lực cũng chưa biết được là Ngọc cũng đã tham gia chơi cái trò làm tình tập thể. Thằng Lực chỉ biết được rằng là tôi với Ngọc đã làm tình và gần như biết mọi kiểu hay tư thế khác nhau mà thôi. Nhâm nhi đến hơn 12 giờ thì thằng Lực đi về khách sạn rồi tôi đưa Ngọc về nhà. Vừa đi Ngọc vừa ấn hai bầu vú vào lưng tôi rồi khiêu khích. Tôi quay lại bảo. Này đã nhìn thấy hàng họ của thằng bạn thân chưa thế? Chưa, chỉ nhìn thấy nó ở trong cái xịp thôi. Đôi lúc nó cởi trần mặc xịp video cô với em thôi, nhưng có vẻ nó to lắm, độn lên cả một bọc. Tôi hí hửng trêu. Khéo mà thích hàng to quá đấy nhỉ. Ừ, hì hì, thôi về đi anh, em cảm thấy buồn ngủ rồi, có hai chai bia thôi mà đã cảm thấy buồn ngủ lắm rồi đây này. Được rồi, về chuẩn bị đồ để tuần sau có thể đi chơi nhé. Đưa Ngọc về rồi tôi phi thật nhanh về nhà không biết em Dung có nhắn tin gì cho tôi không. Tắm qua một cái rồi tôi lục lấy cái điện thoại ra xem Dung nhắn gì. Hóa ra cũng chẳng có gì đặc biệt, em Dung chỉ hỏi qua loa tôi một chút thôi. Nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ đêm rồi, tôi nhắn tin hy vọng em ấy còn thức, chúc em ngủ ngon, anh bận quá giờ mới nhắn tin cho em được. Tin nhắn vừa gửi đi thì đã có tin trả lời, em đang nằm trên giường, chuẩn bị ngủ, đang ôm gối. Thấy Dung nhắn thế tôi vội nhắn lại, thôi ôm gối làm gì. Ôm anh được rồi em ạ. Hí hửng xem Dung nhắn thế nào, phải đợi một lúc lâu thì tôi mới có câu trả lời. Được thôi, hôm nào em ôm, cấm chạy nhé, thôi em ngủ đây. Em này nhắn thế tôi đoán chắc là kiểu gì mình cũng sơi được em nó. Ngủ một giấc ngon lành đến sáng hôm sau thì tôi đi học, qua chém gió với em Xuân, Thuy Anh, và Thoa. Mấy em này có vẻ vẫn thèm quà tập thể lắm nên lại gả tôi hôm nào làm phát nữa nhưng tôi viện lý do bận nên phải sắp xếp. Kỳ thực ăn mấy em này cũng được nhưng tôi bắt đầu cảm thấy chán, có lẽ tính tôi bắt đầu giống tính anh em nhà thằng Hùng. Thấm thoát mà đã đến ngày đi du lịch, tôi cùng với mẹ con nhà thằng Lực và Ngọc đi chơi. Vừa bay vào Nha Trang thì Ngọc đã chọn ngay một nhà hàng hải sản ở bờ kè rồi. Xuống máy bay 4 người bắt xe về khách sạn rồi phi qua bờ kè ngồi luôn. Ngọc gọi ngay cho tôi bát cháo cầu gai rồi nheo mắt nói. Cố gắng mà ăn hết bát cháo này đi nhé. Tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại. Bình thường có ép anh ăn uống gì đâu sao hôm nay tự dưng lại bắt ăn cháo thế này. Ngọc hất hàm bảo. Cứ ăn đi rồi khác biết. Cô Hạnh thấy Ngọc bảo thế thì tủm tỉm cười mà bảo. Ừ, cứ ăn đi rồi khác biết. Tí về phòng chết với cái Ngọc nhé cháu. Đúng cháu gái cô tinh ý thật đấy. Ngọc cười hì hì rồi bảo lại. Thì cô cũng bảo Lực ăn đi. Cô Hạnh thấy Ngọc nói thế thì lườm yêu một cái. Chuyện loạn luân giữa Lực và cô Hạnh thì dĩ nhiên là Ngọc biết rồi nhưng cô Hạnh nghĩ Ngọc chưa nói với tôi. Lừa Ngọc một cái thì Ngọc rụt nhẹ người lại lè lưỡi ra rồi cười hì hì ra vẻ biết lỗi. Thằng Lực thì không quan tâm lắm, nó gọi luôn 2 tô cháo và đến gần 20 con cầu gai. Tôi thầm nghĩ, thằng này ăn đéo gì mà lắm thế nhỉ, chắc tí nữa nó lên phòng phải chơi banh cái lồn của mẹ nó ra mất. Nghĩ vậy thôi nhưng tôi không nói gì chỉ húp cháo. Thằng Lực thì quay sang tôi bảo. Cố lên anh, cháo này bổ lắm. Ừ, anh biết rồi. Ăn xong cháo thì mọi người gọi 2 con tôm hùm ra rồi làm 3 món để 4 người ăn, sau đó làm thêm ít ghẹ rồi về. Vừa lên phòng, Ngọc nằm ườn ra mà nói. Lâu lắm rồi mới được ăn hải sản ngon như thế này. Tôi bĩu môi nói. Ở nhà cũng được ăn đầy ra còn gì, có phải là hôm nay mới được ăn như thế này đâu. Nhưng hôm nay được ăn thoải mái, khung cảnh nên thơ trữ tình, được đi ăn đi chơi không thích hơn ở nhà à. Tôi cười khì khì rồi tiến đến đè luôn Ngọc ra giường, luồn tay vào trong cái áo phông mà xoa bóp cái bầu vú bên trong cái áo lót. Ngọc giãy giụa nói. Lại dê em rồi, bỏ tay ra em đi tắm cái nào, vào trong đây nóng quá. Kệ, không bỏ tay ra đấy thì làm gì nhau nào, ai bảo cho anh ăn bát cháo đó cơ, giờ không chịu nổi đây này. Hứ, kệ anh ờ. Này thì kệ này. Tôi kéo luôn cái áo lót sang một bên rồi nắn mạnh cái bầu vú. Do thời tiết nóng nên mồ hôi cả hai đứa nhễ nhại ra dính nhơm nhớp. Ngọc cố gắng giãy giụa rồi bảo. Thôi nào, nóng lắm, bỏ tay ra đi, tí nữa em cho sờ được chưa, em đi tắm cái đã nào. Anh cũng đi tắm cùng em đi, mồ hôi nhễ nhại rồi đây này. Ờ cũng được đi tắm. Tôi lột luôn đồ của Ngọc ra rồi bế luôn Ngọc vào trong phòng tắm. Cả hai vừa xối nước vừa kỳ cọ cho nhau. Mân mê 2 cái núm vú rồi tôi luồn xuống mà gãi nhẹ dọc theo cái khe lồn còn Ngọc thì nắm con cặc của tôi mà vuốt vuốt. Do đã thèm lắm rồi nên Ngọc vuốt nhẹ mấy cái nó đã dựng đứng lên, nhìn cái đầu khớp tròn tròn Ngọc khẽ bảo. Sao mà cứng nhanh thế? Nứng chứ sao, nóng hết cả người rồi đây này. Thế em ra nước chưa? Ngọc bĩu môi nói. Tay cứ móc móc như thế mà không biết à. Thì nước chảy xuống làm sao biết được nước của em đã ra hay chưa? Nó nhờn hơn thì phải biết chứ. Tôi cười hề hề rồi trêu. Vậy thì phải chọc xong vào thì biết luôn nhỉ. Ở bên ngoài thôi không cho vào đâu nhé. Nói như vậy nhưng tôi mặc kệ, luồn luôn ngón trỏ vào cái lỗ lồn mà gãi nhẹ nhẹ quanh cái mép. Chỉ như vậy mà Ngọc ưỡn người lên rồi gạt tay tôi ra nói. Thôi, em không chịu được đâu, bỏ ra đi. Ờ được rồi, bỏ đây nào bế lên giường làm nào. Ngọc đẩy tôi ra mà bảo. Để em lau cái người đã chứ, ướt như chuột rồi đây này. Vào lại ẩm hết giường. Được rồi anh lau cho. Vơ vội cái khăn tắm rồi tôi lau vòng quanh người cho ráo nước, không quên lau luôn cái mờ u lồn cong veo có một chút lông lưa thưa của Ngọc rồi bế phốc Ngọc vào trong giường. Vừa đặt Ngọc nằm xuống thì tôi đã trường lên mà hôn. 2 bờ môi quấn lấy nhau, đầu lưỡi mềm mại như 2 con rắn luồn lách như ân ái bạn tình. Nụ hôn nồng ấm như vậy kéo dài như vô tận thì bàn tia tôi chu du từ cặp vú đang dần săn cứng xuống bên dưới. Lách nhẹ cái đùi rồi tôi vuốt dọc theo cái khe lồn mũm mĩm, Ngọc hồn hiên dạng chân của mình ra để cho tôi chọc một ngón tay vào bên trong. Lúc ở trong phòng tắm thì nó mát lạnh nhưng bây giờ thì ấm nóng vô cùng. Từng thớ thịt trơn tuột quấn lấy ngón tay của tôi. Ngọc ưỡn người lên rồi thở mạnh. Tôi rời đôi môi ra mà hôn lên cổ, lên bờ vai mỏng manh gợi cảm rồi xuống cái núm vú. Hé nhẹ hàm răng tôi cả cả vào đó sau rồi ưỡn người lên mà hỏi. Anh bú lồn em nhé. Ngọc mỉm cười đưa bàn tay mềm mại vuốt nhẹ má của tôi mà nói. Em muốn bú cặc của anh trước cơ. Tôi mỉm cười trêu. Sao hôm nay nói bậy thế? Hì hì, thích, nói, có có hai vợ chồng còn gì, bậy cũng có ai đâu cơ chứ. Tôi lại trêu, đã cưới đâu mà hai vợ chồng. Hứ, không cưới em Thiến đấy biết chưa. Tôi cười tồi nằm xuống để Ngọc trườn lên, không vội cúi xuống hôn con cặc mà Ngọc khẽ từ tốn đưa cái đầu lưỡi của mình liếm nhẹ nhàng từ núm tí tôi rồi xuống cái bụng. Đầu lưỡi thì liếm nhưng tay không quên nắm lấy con cặc mà sục cho nó cứng ngắc lên. Ngọc liếm chậm chậm đến đám lông đen nhánh thì bảo. Này tỉa cái lông đi nhé. Tôi ngạc nhiên hỏi. Tỉa làm gì? Phần 49. Thì tỉa đi trông nó gọn gàng hơn chứ sao nữa. Tôi cười luồn tay xuống về nhẹ cái núm vú khi vú của Ngọc đang chảy rồi bảo tiếp. Chắc là nhìn thấy hàng họ thằng Lực rồi đúng không? Anh nghi chắc là thằng Lực nó cạo sạch nên mới bảo anh tỉa chứ gì. Ngọc mỉm cười nói. Em đã nhìn thấy đâu mà biết, chẳng qua nó chỉ có nói với em biết thì em bảo thế thôi. Hay là anh cạo luôn đi nhé. Thấy Ngọc nói cũng có lý nên tôi bảo. Ờ cũng được đấy nhưng nó dài thế này phải tỉa bớt đi đã chứ, làm sao mà cạo ngay được. Tỉa sát gốc thì mới cạo được. Ngọc hồn nhiên đứng dậy, quay lại túi đồ rồi lấy ra cái kéo con. Cái kéo này Ngọc mua để cắt mấy thứ đồ linh tinh khi vừa xuống sân bay. Vung vẩy cái kéo trước mặt rồi Ngọc hí hửng bảo. Kéo này chắc cắt được đấy. Ừ, thế tỉa cho anh nhé. Ngọc chu môi hôn cái chụt vào má mà nói. Em chỉ tỉa cho anh thôi nhé còn không biết cạo đâu, nhỡ đâu chảy máu thì chết, anh tự đi mà cạo nhé. Ô muốn chồng đẹp mà không cạo cho chồng à, thế ở nhà lồn em thì ai cạo? Soi gương cạo được. Hi hi tự cạo nó mới không sợ chứ người khác mà cạo sợ lắm. Nào vào nhà tắm em tỉa cho. Tôi cùng với Ngọc lưỡng thững đi vào nhà tắm. Ngồi xuống Ngọc bắt đầu dùng cái kéo con tỉa thót từng chút lông của tôi. Bắt đầu ở bên trên gần cái bụng dưới sau đó thì tiến đến sát cái tóc cặc rồi sang hai bên hai hòn rái nữa. Từng đám lông xoăn tít rơi là tả xuống nền nhà tắm. Được một hồi thì trông cái con cặc của tôi cũng gọn gàng hẳn. Ngọc ngẩng lên nói. Giờ chắc là cạo được rồi đấy hì hì. Ừ, mà em cũng cạo luôn đi nhé, tỉa làm gì, cho nó nhẵn tin ti nữa anh, vét nhỉ. Hứ, lại còn thế nữa. Ngọc lườm yêu tôi rồi đứng dậy, lấy cái hộp bọt cạo râu của tôi rồi phun lên cái mờ u lồn của mình sau đó cạo đám lông còn sót lại. Do Ngọc đã tỉa tót trước rồi nên chỉ vài đường thì cái mờ u lồn của Ngọc đã nhẵn thín. Nhìn hai cái mép lồn hồng hồng tôi thèm đến nóng hết cả người. Cạo xong cái lồn của mình thì Ngọc đưa cái bàn cạo râu cho tôi mà nói. Đến lượt anh rồi đấy nhé. Tôi thoa một đống bọt cạo râu lên cái gốc cặc rồi cúi xuống cạo chậm chậm từng tí một. Do lông đã được cắt ngắn nên cạo cũng dễ dàng. Chỉ một thoáng thì tôi đã cạo sạch sẽ. Ngọc lấy cốc cái vòi tắm phun nhẹ nhẹ cho trôi hết lớp bọt đi rồi bảo. Công nhận nhìn không có đám lông cũng ngon lành thật đấy. Tôi tặc lưỡi bảo. Ngon lành thế này thì có ngậm hết được vào không đấy? Bĩu môi rồi Ngọc trả lời. Dài thế này mà ngậm hết có mà sặc à, không hiểu dạo này sao trông có vẻ dài thế nhỉ? Cười hà hà tôi bảo. Dài đâu mà dài, vẫn tầm 16-17 phân thôi mà. Nhìn của thằng Lực ngồn ngộn lên thế chắc phải đến 20 phân đấy nhỉ? Ừ, thế khi nào cho vợ thử của nó nhé? Ờ, về cấm kêu đau háng đấy. Nào đứng thẳng người lên để cho anh ngắm cái lồn xem nào. Lâu quá không được ngắm. Mới có mấy ngày thôi còn gì. Nhưng mà ngắm cái lồn không lông như thế này này. Ngọc đứng lên hơi dạng chân ra một chút để tôi ngắm nghía cái lồn. Hai mép lồn hơi phất hồng nhảy nhảy nước nhờn chảy ra ở cái lỗ. Ngọc hơi lên cân một chút nên hai cái mép khít lại vì thế trông ngon lành hẳn. Ngẩng lên tôi bảo. Cứ giữ form người thế này thôi nhé. Nhìn lồn múc míp thích quá đi. Không biết lồn mẹ thằng Lực có thế không nhỉ? Đấy nhé, nhìn cái mặt dê thế, chưa gì đã muốn xem lồn mẹ của bản thân em rồi. Muốn thì chạy sang bảo cô Hạnh cô ấy cho xem. Gớm chưa gì cái máu, Hoạn Thư, đã trỗi dậy rồi, anh mới hỏi thế thôi mà. Ngọc lườm một cái rồi bảo. Ồ em bảo thật chứ có đùa anh đâu, sang bảo cô ấy cho xem, kiểu gì cô ấy cũng cho, kéo mà lại dí đầu anh vào đấy. Tôi chế cái môi ra mà bảo. Cô ấy đã có con trai cô ấy rồi, không cần anh nữa đâu, bây giờ vào làm một cái đã nhé, đứng lắm rồi đây này. Nói xong tôi bế bổng Ngọc vào giường rồi nằm xuống để Ngọc quỳ xuống bên dưới nhấm nháp con cặc. hết liếm vòng quanh cái đầu khất thì Ngọc lại liếm lên hòn giái, sau đó đảo quanh cái gốc cặc. Hôn tanh tách vào cái thân cặc đang cứng ngắc, Ngọc bảo. Không có lông liếm thích hẳn, hì hì, giờ cứ cạo nhé. Ừ, liếm tiếp đi, anh thèm quá. Ngọc cúi xuống nhâm nhi con cặc như một người hầu đang phục vụ ông hoàng của mình. Tiếng tóp tép rồi tiếng chụt chụt vang lên thật to. Hơi thở ấm áp hòa cùng với dòng nước miếng trơn trơn khiến tôi run đi vì sướng. 10 rồi 15 phút trôi qua, không thể nào chịu được nữa, tôi ngồi bật dậy rồi bảo Ngọc. Anh, không chịu được nữa rồi, khéo phun ra mất. Thì cứ phun ra đi, ăn bát cháo là đủ sức ra vài cái đấy. Em uống hết cho. Anh là anh thích bắn vào chỗ này cơ. Nói xong tôi đè Ngọc xuống luồn tay vào cái tam giác bí ẩn mà vuốt ve cái khe ấm nóng đang rỉ rách nước nhờn. Luồn ngón giữa vào đúng cái hột le tôi bắt đầu day thì Ngọc ưỡn người ra nấp nhẹ lên một tiếng rồi tim dim tận hưởng khoái cảm. Càng ấn mạnh thì cái mu lồn càng cong lên, tôi cúi xuống bắt đầu liếm láp. Hết mút cái hột le hồng hồng thì đến hai cái mép thịt, sau đó lùa đầu lưỡi vào trong cái lỗ bí ẩn phía dưới. Nấp nhẹ một tiếng, Ngọc xoa xoa đầu tôi mà nói. Anh ơi, liếm tiếp vào hột le em đi. Em thích liếm hột le nhất anh ạ. Chỗ đó sướng. Liếm hột le chán rồi anh liếm vào lỗ nhé. Ngẩng lên đảo quanh bờ môi để tận hưởng vị mặn mặn của nước nhờn, tôi hỏi lại. Thế tóm lại thích liếm chỗ nào nhất nào? Thì hột le, ấy, mút nó đi em thèm lắm anh ơi. Chu môi mút chụt chụt thật lâu rồi tôi nghiêng đầu liếm tồm tộp lấy cái mép lồn. Ngọc nghiêng người đi vì sướng. Liếm hồi lâu thì tôi quay sang hôn nhẹ lên cái đùi rồi tiến đến bắp chân, sau đó lên cái mu bàn chân rồi quét một đường lên núm vú. Gần như cả người của Ngọc dính đầy nước miếng của tôi. Liếm láp chán chê thì tôi ngồi dậy, cầm con cặc để đúng cái lỗ lồn mà ấn nhẹ nhẹ vào. Ngọc banh chân rộng ra mà bảo. Đút ngập vào nhé. Ừ, anh biết rồi, cho banh cái lỗ này ra để nếu có khi gặp cặc lạ còn banh dễ nhỉ. Hứ, nó rộng ra rồi lại chê. Cười khì khì rồi tôi ấn mạnh một phát cho cả cái thân cặc chui tọt vào trong cái lỗ đánh ót một cái. Hai cái mép lồn nhảy nước dính vào cái gốc cặc không còn tí lông nào của tôi, trông kích thích vô cùng. Đu người lên tôi nhịp nhàng nhấp phành phạch vào trong cái lỗ. Ngọc thì dạng chân ra hưởng ứng, hai tay bấu nhẽ vào lưng tôi rồi rên những tiếng man dại. Vừa nhấp tôi vừa hỏi. Đã lồn không vợ yêu? Ừ, đã lắm, chồng địt sướng lồn lắm, tê hết cả cái lỗ ấy. Sướng ơi là sướng ư ư. Vậy hả, thế thích địt mạnh hay địt nhẹ nào? Mạnh, mạnh lên một chút anh ơi. Ư ư, nó cắm sâu vào thì mạnh nữa đi. Em ra nước nhiều rồi đấy. Cố gắng tôi nhấp mạnh hơn thì quả thật nước nhờn của Ngọc ra nhiều thật. Nó tạo thành một lớp nhầy nhầy bao trọn lấy cả cái thân cặc luôn. Càng địt thì cái lỗ lồn càng có vẻ nóng hơn. Nó mơn trớn, quấn lấy cái thân cặc làm tôi sướng vô cùng. Kiểu truyền thống được vài phút thì tôi bảo Ngọc chồng mông lại để chơi thế doggy. Doggy chán thì tôi bế Ngọc lên rồi nhấp. Dù phòng có máy lạnh nhưng mồ hôi cả hai đứa vẫn toát ra mà dính nhấp vào nhau. Vừa ân ái chúng tôi vừa hôn. Nụ hôn cháy bỏng gần như là một chất xúc tác để hai thân thể dính hẳn vào nhau không rời. Mỏi chân qua tôi nằm xuống giường cho Ngọc ngồi lên mà cưỡi ngựa. Hai bầu vú căng tròn rung lên theo từng nhịp nhún khiến tôi càng đã. Ngọc mỉm cười nhìn đáng yêu lắm, vừa sàng sảy cặp mông căng mọng của mình rồi Ngọc nói. Em, lên rồi, anh sắp xuất chưa? Anh, cũng sắp xuất ra rồi. Hì hì, anh cho vào lỗ lồn nhé. Ừ, anh, cho vào đi. Ngọc cưỡi ngựa như thế thì mặc dù có muốn ra cũng khó, tôi phải ngồi dậy để Ngọc nghiêng người, nhấp vài cái thì mới phun đầy tinh trùng vào sâu bên trong cái lỗ lồn của Ngọc được. Phần 50. Ngấu nghiến đôi môi, Ngọc quặp hai đùi cho con cặc không thể nào thoát ra khỏi cái lỗ lồn. Từng vòng cơ thít lấy con cặc rồi nghiền nát nó. Nhả cái đầu lưỡi ngọt ngào mềm mại của Ngọc ra tôi nói. Cứ để nó nằm bên trong như thế này à? Hì hì, em thích thế mà, ở trong thế này mới sướng. Vậy hôm gì có để thằng Hùng ở trong thế này không? Nó có để đâu, xuất một cái rồi rút ra luôn mà. Thế lồn em địt sướng hơn lồn cái tâm nhiều không? Dĩ nhiên là nhiều rồi. Hai đôi mắt nhìn nhau âu yếm rồi Ngọc chậm chậm ngồi dậy để cho con cặc trượt ra khỏi cái lồn của mình. Một dòng tinh nóng hồi từ trong cái lỗ rỉ ra nhỏ thành giọt xuống cái ga giường. Ngọc ngoảnh lại lấy cái khăn lau đi rồi cả hai nằm ôm nhau. Thụ thì tâm sự với nhau một lúc thì cả hai chìm vào giấc ngủ. Đến gần 4 giờ chiều, trời còn nắng nhưng cả hai muốn tắm biển rồi nên thay đồ chuẩn bị đi. Dù đi tắm biển nhưng Ngọc vẫn chải chuốt lắm, ngồi trên giường xoa cái kem chống nắng khắp hai cái đùi rồi cánh tay. Tôi thì mặc đồ xong thì bảo. Anh qua gọi thằng Lực nhé. Vâng, cứ xuống dưới nhà đi tí nữa em xuống. Tôi qua phòng thằng Lực đang định gõ cửa thì có tiếng rên khẽ khẽ. Tiếng rên này không thật to nên phải áp tai vào cái cửa mới nghe rõ rõ được một chút. Chỉ một hai giây sau là tôi biết tiếng rên kia của cô Hạnh. Nữa đi con, địt banh lồn mẹ ra đi nào. Ừ, anh ơi, địt banh lồn em đi anh. Liền lúc đó cũng có tiếng vỗ đen đét phát ra, tôi đoán chắc là thằng Lực vừa địt vừa vỗ mông mẹ nó đen đét. Sau đó vài giây thì có tiếng của thằng Lực, banh cái lồn ra còn gì nữa. Lồn gì mà địt sướng thế không biết, khà khà. Ở nhà địt không sướng bằng ở đây nhỉ. Tiếng ư ư lại vang lên thì tôi không nghe nữa, quay trở lại phòng. Ngọc vẫn chưa xoa xong kem chống nắng, thấy tôi về thì bảo. Ô sao không xuống dưới nhà đi còn quay về làm gì? Có gọi được thằng Lực đâu. Sao không gọi được, cửa đóng thì cứ gõ cửa thôi. Tôi cười hì hì rồi nói. Nó với mẹ nó đang địt nhau hùng hục thế kia, mình gọi cửa có phải là làm phiền mẹ con nhà nó không? Vừa nghe tôi nói xong thì Ngọc mở to mắt ra nói. Hai mẹ con nó đang địt nhau á? Chứ sao nữa, rên ầm ầm lên. Ô thế đứng ngoài hành lang cũng nghe thấy à? Ngoài hành lang thì nghe thấy tiếng bé xíu thôi nhưng anh áp tai vào cửa mới nghe thấy đấy, hì hì, mẹ con nhà bạn em dâm thật. Ngọc chỉ cười rồi xoa tiếp và bảo. Thôi kệ đi, cứ gọi cửa xem thế nào. Tôi đành tặc lưỡi quay lại đến phòng mẹ con nhà Lực mà gõ cửa. Vừa gõ vừa nói, Lực ơi, xuống đi bơi đi. Vừa gọi xong thì có tiếng ú ớ của cô Hạnh vang lên, đợi cô một chút cô xuống liền. Tôi đoán chắc thằng Lực vẫn đang đè mẹ nó ra mà nhấp nên cô Hạnh mới trả lời tôi như vậy. Đứng ngoài cửa đợi tầm 2 phút thì cô Hạnh ra mở cửa. Cô Hạnh búi lại mái tóc nhuộm vàng rồi nhưng không được gọn gàng cho lắm. Tôi đoán hai mẹ con vừa quần nhau như thế thì làm sao mà có thể buộc nhanh được. Phía bên dưới thì cô Hạnh mặc một cái váy ngủ 2 giây, trễ cả xuống cái bầu ngực. Hai cái núm vú lộ ra trông ngon lành vô cùng. Dù mới làm với Ngọc một hiệp nhưng tôi nhìn cái cặp vú căng tròn thế mà cũng phải nuốt nước miếng ừng ực. Bên dưới tôi nhìn không rõ cô Hạnh có mặc đồ lót không vì cái váy khá rộng. Tôi bước vào thì thấy thằng Lực từ trong phòng tắm đi ra với cái quần xịt bó sát, con cặc to đồ sộ gồ lên hẳn cái quần. Thấy tôi nó cười hà hà bảo. Đi bơi đi anh, em đang định sang gọi anh đây, lúc chiều em đi nhìn thấy mấy con Trung Quốc ngon đòn lắm. Cô Hạnh thấy thằng con mình nói vậy trêu nó luôn. Thế mấy con đó có ngon bằng mẹ không? Thằng Lực vẫn vô tư trả lời. Ngon thì ngon chứ làm sao mà bằng mẹ của con được, thôi xuống đi nào. Nói xong thằng Lực lấy cái khăn rồi đi xuống cùng với tôi, còn cô Hạnh thì vào thay đồ sau đó qua đi cùng với Ngọc. Đàn ông với nhau dễ nói chuyện nên tôi hỏi thằng Lực. Mấy em tàu khử ấy thì làm sao mà chăn được em? Tiếng của nó đeo biết, mấy em gái Nga thì còn đỡ. Hì hì, tụi nó cứ có tiền là chơi được à? Không dễ như em tưởng đâu nhé, hì hì, anh là anh thích kiểu tây tây tóc vàng như mẹ em ấy. Tôi nói như thế để em Lực nó có nghĩ gì về chuyện có thể đè mẹ nó ra không thì thằng Lực vẫn vô tư trả lời. Ở bên đó em ăn nhiều em tây rồi. Nói chung là nghệ thuật làm tình của tụi nó thì cao hơn gái mình một chút nhưng hàng họ thì không thích bằng. Chắc là to hơn hả? To hơn thì cũng chẳng phải nhưng kiểu nó gì ấy, nói chung đại bộ phận em nào cũng không lông, mút cũng không sướng lắm. Tôi ngạc nhiên hỏi nó. Ô thế không thích lồn nhắn tin à? Cũng thích hì hì nhưng kiểu của tụi nó không thích lắm. Tụi nó ít khi kiểu mốc mốc như mình, con béo quá thì ớn ớn, còn con gầy quá thì lại trông chán đời. Tôi cười hì hì hỏi. Chán đời là thế nào? Thì rõ nhìn cả xương háng chứ sao nữa, nói chung là em vẫn thích gái Việt. À mấy em Tây chơi lỗ đít các kiểu thì được cái hơn mấy em bên mình nhiều, có mấy em còn thích chơi kiểu đó hơn là đóng vào lồn cơ. Tôi hất hàm bảo. Cặc của chú mày to thế kia mà cũng tống được á? Hì hì, được chứ anh, mới đầu mấy con người yêu em còn kêu đau nhưng sau đó thì sướng, cặc bé nó còn không thích cơ. Tôi cười gật đầu đồng tình rồi hỏi nó tiếp. Thế chú mày đã ăn mấy bà sồn sồn chưa? Dạng bằng tuổi mẹ mày ấy. À thì cũng ăn rồi nhưng Tây thì ít, chủ yếu là mấy bà sồn sồn Việt Nam bên đấy thôi. Không hiểu sao mấy bà bên ấy chịu chơi lắm. Vậy hả? Khẩu vị của mày cũng ác đấy nhỉ? Ác gì đâu anh, nói chung là hứng thì quất thôi, vừa được tiền nữa, ở đó có mấy bà sồn sồn, trông Tây nhưng già rồi, mà bên đó già thì người ta máu du lịch, vui chơi thưởng lãm, còn mấy bà ấy thì chỉ sồn sồn lên thôi. Ăn mấy bà ấy sướng không? Nói chung thì có cái sướng có cái không, có bà thì chỉ tống vài cái đã không chịu được rồi, còn có bà thì dai sức phết. Còn vác mấy thằng Tây đen cô bự nữa cơ. Tôi cười ha hả rồi chiêu nó. Thế mẹ chú có vác không đấy? Anh thấy cô mẹ mày cũng thuộc dạng máu lửa lắm mà. Hì hì, đố anh biết đấy. Không thể hiểu nổi thằng này lại nói chuyện về mẹ nó vô tư đến như vậy. Bình thường mấy thằng bạn tôi dù có thoải mái thế nào mà nói chuyện đó thì nó đấm cho một cái vêu mồm. Thấy nó đố lại thì tôi bảo. Chắc chắn là có đúng không? Nó cười gật đầu rồi bảo. Thấy anh cũng có vẻ ít mồm với là bạn của Ngọc, có thể hai người cưới nên em nói với anh chuyện này nhé. Tôi giả bộ tò mò hỏi. Chuyện gì thế? Nó tặc lưỡi bảo. Em địt mẹ em suốt đó. Tôi mở to mắt nói. Ủa, mày dám cơ á? Nó lại cười hì hì bảo. Có gì mà không dám cơ chứ, mẹ con thì cứ địt thoải mái thôi, miễn là không có bầu là được anh. Trông mẹ em ngon lành thế cơ mà. Tôi lại bảo, thì ai chẳng biết mẹ mày ngon lành nhưng mày với mẹ mày dám chơi trò đó sao? Dám chứ sao, ở bên đấy cũng ít người dòm ngó nhau nên cứ quất thôi, em có mấy thằng bạn Tây đen gạ nó về địt mẹ em suốt. Lúc này tôi tò mò hỏi nó, vậy chơi xăm luôn hả? Nó cười hề hề nói, chứ sao nữa, một mình mẹ em vô tư chơi với ba bốn thằng liền nhé. Phần 51. Không thể tin được lời nói của Lực, tôi hỏi lại. Mẹ em ăn chơi phết nhỉ, một mình mà chiến được ba bốn thằng cơ á. Thế thì hàng họ còn gì là hàng họ nữa nhỉ? Thằng Lực cười hình hịch ra vẻ chê cái kiểu không hiểu biết của tôi rồi nói lại. Anh là anh hơi bị nhầm đấy nhé, trông mẹ em thế thôi nhưng hàng họ quá được luôn. Giáo viên thể dục thẩm mỹ mà, mấy thằng lúc đầu tưởng mẹ em thua nhưng ai ngờ chỉ làm mấy cái đã không chịu được, phun ầm ầm ra luôn. Tôi ngạc nhiên hỏi. Kỹ năng cao thế à? Không phải kỹ năng cao mà mẹ em kiểu biết co bóp cơ mông ấy mà thích thì chỉ chưa đầy một phút đã không thể nào mà chịu được luôn. Tôi gật gù ra vẻ hiểu chuyện rồi tỉnh bơ bảo. Chắc là lúc xuống đây cũng làm một nháy với mẹ rồi mới xuống hả? Thằng Lực cười hề hề gật đầu rồi bảo. Thế tối nay có thích thử thì sang bảo mẹ em một câu nhé. Quả thật trong đầu tôi thì tôi không thích lái máy bay cho lắm, mặc dù cô Hạnh cũng thuộc dạng phụ nữ xinh xắn, về độ tuổi của cô thì khiếm có ai có nhan sắc và dáng người được như vậy cả. Thằng Lực thấy tôi không trả lời thì bảo. Yên tâm đi, lúc về phòng em có hỏi mẹ em rồi, bà ấy thoải mái mà. Vậy hả, thế anh sang với mẹ em thì em qua với Ngọc nhé, mà to thế này không biết Ngọc nhà anh có chịu được không nhỉ? Thằng Lực lại cười hề hề nói. Về cái chuyện này thì anh yên tâm đi, bản thân em thì chắc chắn em phải lo rồi, không sao đâu. Nó nháy mắt một cái thì tôi cũng biết trong bụng nó thì nó cũng muốn đè bản thân nó ra từ lâu rồi. Chắc là nó muốn đổi mẹ nó cho tôi mà thôi. Đang định nói chuyện tiếp thì Ngọc với cô Hạnh đi xuống. Cô Hạnh mặc bộ bikini màu đen khá gọn khiến hai bầu vú căng mọng lồ lộ ra, nhìn phải nói là đẹp vô cùng. Không hiểu sao bên Úc mà da của cô có phần còn trắng hơn cả của Ngọc nữa, cái mờ u lồn bên dưới thì gồ lên trông bắt mắt lắm. Ngọc cũng xinh chẳng kém, tóc búi cổ tỏi để lộ cái cổ thon dài, đùi thì không được to nhưng lại cân đối nên thằng Lực nhìn thèm lắm. Bốn người xuống vừa tắm vừa vui đùa, tôi bơi khá tốt còn thằng Lực thì có vẻ kém tôi một chút, Ngọc thì chỉ mới biết bơi mà thôi còn cô Hạnh thì trái lại, bơi giỏi vô cùng. Ngọc tiến sát để tôi ôm eo rồi thủ thì nói chuyện với tôi trong tiếng sóng biển rì rào. Lúc nãy xuống dưới này nói chuyện gì với thằng Lực thế? À thì nói chuyện bình thường thôi, bảo tối nay cho nó sang ôm em một cái đấy. Có thật không đấy hay lại cái miệng của anh nói ra? Ô không tin anh thì tin ai cơ chứ? Bản thân với nhau chẳng lẽ em lại không hiểu tính thằng Lực như thế nào à? Ờ hiểu. Hì hì, thế kiểu gì nó cũng bảo anh sang ngủ cùng với mẹ nó đúng không? thằng bạn em thì thích trao đổi như thế. Khì khì, thế có cho anh sang không nào? Thích thì anh sang, nhưng quan trọng là trông như con rán thế này thì có chịu được cô Hạnh không? Thằng Lực có kể với anh là mẹ nó xăm với tụi bạn nó không thế? Có chứ, công nhận là trông khúc nào ra khúc đấy nhỉ? Hì hì, thế người yêu anh không đẹp à? Có chứ, người yêu anh đẹp theo kiểu trẻ trung, còn cô Hạnh đẹp theo kiểu phụ nữ mặn mà. So sánh thế quái nào được? Ngọc cười có vẻ mãn nguyện lắm. Vừa ôm eo tôi vừa sờ sờ xuống cái mu lồn của Ngọc ở bên dưới làn nước biển trong xanh rồi bảo. Mu lồn cô Hạnh căng thật nhỉ? Ngọc mỉm cười nói. Ừ, em cũng phải ghen tị với cô ấy đấy. Phụ nữ gì mà tầm tuổi đấy khúc nào ra khúc đấy. Vòng một to kinh, còn vòng ba nữa chứ. Đi trên bãi biển mà mấy ông nhìn nuốt nước bọt ừng ực. Khéo mà không có ai bị đè ra mất. Đè ra là mấy thằng đó chết với cô ấy ngay. Cả hai cười khúc khích rồi bơi một chút nữa đi lên. Thằng Lực thì đã ra ve vãn mấy con Trung Quốc rồi. Không hiểu nó nói chuyện kiểu gì mà tí nữa bốn người lên tráng qua nước rồi về phòng đi tắm thì thằng Lực đã nói. Tối nay có việc nhé, mấy người cứ đi ăn với nhau đi nhé, hôm nay con không về đâu. Chắc là biết tính con trai mình rồi nên cô Hạnh bảo. Lại chăn được mấy em nào rồi hả? Đi thì bao bùng cẩn thận đấy nhé, không tin được ai đâu biết chưa. Tầm này rồi mà mẹ còn dặn con thế hả? Thằng Lực hí hửng rồi vào phòng tắm. Tôi với Ngọc về phòng tắm qua rồi đợi cô Hạnh đi ăn. Chắc là thằng Lực muốn chơi mấy em hôm nay làm quen được nên nó hứng lắm, chẳng còn chú ý gì đến mẹ nó nữa. Tôi với Ngọc cùng với cô Hạnh lại đi ăn hải sản tiếp, công nhận là bơi xong khá đói nên ăn cũng nhiều. Ngọc lại chọn cho tôi mấy món đồ ăn mà bổ dưỡng cho chuyện đó. Cô Hạnh thấy thế bảo tôi. Ăn nhiều vào mà tối nay phục vụ cháu gái cô nhé. Tôi cười hề hề bảo. Chỉ sợ cháu gái của cô không đủ sức thôi. Ngọc thấy thế đánh bạo nói. Em không đủ sức thì đã có cô Hạnh, cô nhỉ. Cô Hạnh thấy Ngọc nói thế thì lừa mắt mà bảo. Mày chỉ được cái linh tinh. Ngọc bĩu môi nói lại. Gớm, linh tinh cái gì nữa, cô là cô thích trai trẻ còn gì. Người yêu cháu trông gầy gầy thế này thôi nhưng hơi bị cao thủ đấy nhé. Cô Hạnh vẫn giữ thái độ nghiêm nghị nhưng sau đó thì cười hì một tiếng mà bảo. Có thật không đấy? Tôi cũng muốn dò hỏi cô Ngọc nên bảo. Cứ thử là sẽ biết liền cô nhé. Cô Hạnh thấy tôi nói như vậy thì chỉ cười cười mà không trả lời gì cả. Nhìn gương mặt của cô là tôi biết thừa kiểu gì cũng thích rồi. Ăn xong thì chúng tôi bắt taxi đi uống cà phê với nhau, vừa nói vừa tán dóc. Hẹn mai đi tắm bùn, rồi đi các đảo chơi. Muộn một chút thì chúng tôi vào bar nhảy nhót một tí rồi đi về. Ngồi trên taxi cô Hạnh nói. Tí nữa về lại một mình một phòng rồi. Ngọc hí hửng bảo. Thế cháu sang ngủ với cô nhé. Cô Ngọc nói ý như vậy tôi biết là muốn tôi sang rồi nhưng do có lái xe nên Ngọc đành nói như vậy. Xuống trước cổng khách sạn thì Ngọc quay sang bảo cô Hạnh. Thôi hôm nay một mình sang luôn phòng cháu ngủ cùng nhé. Đằng nào ở đây phòng cũng có hai giường mà. Cô Hạnh cười tùm tìm bảo. Thôi, cô mà sang mất tự nhiên. Tôi nheo mắt bảo. Cô sang thêm vui chứ sao nữa. Có gì đâu mà mất tự nhiên. Cô Hạnh chỉ cười rồi cùng tôi với Ngọc lên phòng. Vẫn chia hai phòng. Cô Hạnh về phòng còn tôi với Ngọc thì về phòng của mình. Vừa đi Ngọc vừa thở dài nói. Chán thật cô Hạnh thế mà sợ. Tôi quay lại đùa mà nói. Cô ấy sợ gì chứ, tí nữa sang bây giờ ấy mà. Sao anh biết là cô ấy sang bây giờ? Anh đoán thôi, trông cái kiểu hừng hực tình thế kia không sang thì mới lạ đấy. Ngọc bĩu môi mỉm cười, có lẽ cũng muốn ngắm thân thể của cô Hạnh thế nào. Cả hai vào phòng bật tivi lên xem một chút thì có tiếng gõ cửa. Tôi hất hàm ra hiệu cho Ngọc mở cửa rồi tủm tỉm cười vì tôi đoán đúng. Ngọc mở cửa ra thì cô Hạnh vào mang thêm một túi trái cây rồi bảo. Này mấy đứa ăn trái cây này. Hì, cháu cảm ơn, cô ngồi xuống đây ăn cùng đi cô. Cô Hạnh ngồi xuống giường cùng với chúng tôi luôn. Về đến nhà thay đồ là cô Hạnh không thèm mặc đồ lót luôn. Hai bầu vú vẫn lộ mồn ngộn ra trước mắt tôi. Núm vú thì lồi hẳn lên trông như hai hạt ngô vậy. Tôi thì hơi ngạc nhiên trong đầu vì không nghĩ núm vú của cô Hạnh chỉ bé đến vậy. Thấy Ngọc vẫn mặc đồ lót thì cô Hạnh tủm tỉm cười nói. Sao giờ vẫn mặc đồ lót vậy Ngọc? Thì mặc nhỡ ra ngoài người ta nhìn thấy thì sao? Cô Hạnh cười phá lên nói. Kệ người ta chứ, mình phụ nữ đẹp mình có quyền, hơn nữa mặc đồ lót nhiều là dễ bị ung thư vú hơn đấy. Ô thật thế á? Phần 52. Có nghiên cứu thật chứ có phải cô nói phét đâu hì hì. Ngồi nói chuyện với chúng tôi một lúc thì cô Hạnh bảo. Chắc thằng Lực lại đi tí tởn với mấy con Trung Quốc rồi, nó đi khéo đến trưa mai mới về cũng nên. Cái thằng này chỉ được cái thói là gặp gái mắt sáng lên. Tôi bảo lại. Đàn ông con trai ai chẳng vậy hả cô, cháu nhìn còn mắt sáng nữa là nó. Tuổi nó không sáng mắt lên thì chắc là yếu sinh lý rồi. Vừa nói xong thì Ngọc đá nhẹ vào đùi tôi rồi bảo. Anh mà lén phén là em thiến đấy nghe chưa? Chề cái môi thật dài tôi bảo. Một mình em thôi anh còn không đủ sức, lén phén bên ngoài thì có mà thành ra bọc xương à. Cô Hạnh thấy tôi nói thế thì bảo. Điều độ thì làm gì nến nỗi thế? Khéo lại hừng hực khí thế chứ lại, chú ý ăn uống đầy đủ, tập tành đều là khỏe ngay thôi. Cả ba người lại ngồi chém gió về chuyện đó. Mới đầu thì còn ngại ngùng nhưng sau đó thì thoải mái vô cùng. Đúng là phụ nữ trải nghiệm nhiều có khác, cô Hạnh như một cô giáo dạy chúng tôi về tình dục vậy. Đôi khi những vấn đề chưa hiểu được cô giải thích một cách dễ hiểu vô cùng. Nói chuyện phiếm như vậy mà con cặc của tôi trong cái quần ngỏng lên từ lúc nào. Dù mặc cái quần đùi thôi nhưng nó gồ lên một đống. Cô Hạnh để ý đến mỉm cười bảo. Sao nghe cô nói thôi mà đã cứng căng phồng lên thế kia? Gớm, cô nói chuyện thì khác gì chuyện sex đâu mà chẳng cứng, thằng Lực ở đây nó còn cứng hơn cháu cũng nên. Cô Hạnh cười khúc khích bảo. Nó mà có ở đây thì khéo nó đẻ cô ra mất đấy. Vậy là mọi chuyện dần dần được cô Hạnh kể tỉ mỉ. Mới đầu hai mẹ con cô không có ý định loạn luân với nhau nhưng do một lần cả hai vui Noel ở nhà một người bạn, quá chén đi về nên không kiểm soát được mình. Nghe mẹ thằng bạn thân kể như vậy thì Ngọc hí hửng hỏi luôn. Vậy cảm nhận của cô lúc ấy thế nào? Lúc đầu thì ngại ơi là ngại, cảm thấy tội lỗi nữa. Mẹ con ruột thịt với nhau mà để chuyện đó xảy ra nhưng sau đó thì dần dần cũng thấy bình thường. Tôi nheo mắt đá đều. Không nhưng bình thường mà còn cảm thấy sướng nữa đúng không? Cô Hạnh thấy tôi bảo thế thì lừ con mắt nói. Lại thích cô đánh cho trận đúng không? Tôi giả vờ sợ rồi bảo. Cháu nói đúng rồi còn gì nữa, hì hì. Thế cảm giác có khác người bình thường không? Đấy là cháu hỏi thật đấy. Có chứ, sợ sợ nhưng dĩ nhiên là cảm giác nó sướng hơn người bình thường rồi. Nói chung là có cảm giác khó tả vô cùng. Lúc này thì Ngọc Đế thêm vào. Cái thằng Lực thì chắc là hùng hục mà làm đúng không cô, trông nó cục xúc như thế kia cơ mà. Không mới đầu thì nhẹ nhàng sau đó mới hùng hục, nó chẳng kiêng nể gì mẹ nó cả, cứ làm như vớ được vàng ấy. Tôi tặc lưỡi bảo. Cô thì cũng thích mạnh còn gì nữa. Lần này thì cô Hạnh phát một cái vào đùi tôi khiến tôi giật nảy lên. Cô Hạnh lườm tôi một cái thật lâu tuy nhiên ánh mắt đó không có chút gì giận dỗi cả mà mang lại một cái gì đó đong đưa gợi mời. Qua những lời nói của cô Hạnh thì tôi biết chắc chắn bây giờ cô Hạnh cũng thèm khát chuyện đó rồi. Câu chuyện cô kể có chăng là gợi mời cảm xúc cho tôi mà thôi. Đến muộn thì cô Hạnh chào hai đứa tôi về phòng. Vừa khép cái cửa thì tôi đã trêu Ngọc. Chắc nghe chuyện sex xong nước nhờn ướt hết cả đũng quần lót rồi đấy hả? Hứ chẳng biết ai đứng hơn ai nữa. Tôi cười khì khì hỏi dò xem Ngọc có cho tôi sang phòng cô Hạnh không vì lúc này tôi thật sự muốn khám phá người đàn bà kia xem như thế nào. Vậy bây giờ có cho anh sang với cô Hạnh không nào? Ngọc nghe thấy thế mặt vênh lên như bánh đa nướng mà bảo lại. Anh sang cũng được nhưng nếu thằng Lực về thì phải cho nó qua với em nhé, không lẽ em không có ai à? Ờ được thôi. Trong lòng tôi thì quả thật không muốn thằng Lực đút con cặc vào bên trong cái lỗ lồn của Ngọc một chút nào. Đã nhìn qua con cặc của nó tôi nghĩ nếu mà đút vào thì banh cái lỗ bé xíu ra mất. Tôi cũng không muốn đánh đổi một đêm với cô Hạnh để Ngọc làm như vậy. Nhưng có lẽ tôi hơi nhầm vì bây giờ Ngọc có vẻ thích được làm tình với thằng bạn thân của mình một lần nên tôi có không thích thì Ngọc vẫn cứ làm. Nguyên do có lẽ tôi đã gạ Ngọc tham gia vào cái trò chơi tình dục của mình. Cố giấu nội tâm không cho Ngọc biết rồi tôi bảo. Thế bây giờ anh sang nhé, hay tí nữa sang cùng luôn hì hì. Ngọc bảo. Phục vụ cô Hạnh có còn có sức không mà đòi em sang cùng. Hứ, không sang cùng lúc đó lại ghen. Còn lâu mới ghen nhé. Ngọc lè lưỡi ra lêu lêu tôi thì tôi cười khì một cái, nhảy tót xuống rồi sang bên phòng cô Hạnh. Ở cửa cộc cộc rồi tôi nói. Cô Hạnh ơi, mở cửa cho cháu nào. Đợi vài giây thì cô Hạnh đi ra, mở cửa đánh cái cạch một tiếng rồi cô Hạnh mỉm cười bảo. Cái Ngọc cũng cho sang đây cơ à? Cho chứ, hì hì, để cô dậy về phục vụ đấy. Nói xong tôi lách người rồi nhảy vào ôm cô luôn, tay siết nhẹ lấy cái eo thon nhỏ tội tôi trượt chậm chậm xuống cái mông. Cô Hạnh mỉm cười nói khẽ. Làm gì mà vồ vập cô dữ vậy, để cô đóng cái cửa lại đã. Nghiêng người để cô Hạnh đẩy cái cửa xong thì tôi quay lại bế bổng cô lên. Cô Hạnh trông thế mà nặng hơn Ngọc tương đối, tôi phải hơi dùng sức một chút mới bế lên được. Nhấc lên cao thì đúng hai cái bầu vú căng mọng cả luôn vào mặt tôi. Hít một hơi dài mùi hương nhẹ nhẹ từ cái khe ngực lấp ló sau lớp áo ngủ tôi khẽ nói. Người cô thơm thế. Cô Hạnh nói lại. Bình thường mà, người cô thì khác gì cái Ngọc đâu. Có mùi hương gì lạ lắm. Nói xong thì tôi ấn mặt mình luôn vào cái khe ngực để tận hưởng cái cảm giác mềm mại của nó. Khi chạm thế này thì tôi mới thấy hai cái bầu vú của cô Hạnh to như thế nào. Phải công nhận là nó gần như gấp rưỡi của Ngọc, còn so với mấy em sinh viên thì có vẻ như là to gấp đôi. Hít hà hồi lâu tôi ngẩng lên bảo. Nhìn đã quá cô Hạnh ơi. Vuốt nhẹ mái tóc của tôi cô Hạnh trả lời. Nhìn cái gì mà đã. Hất hàm vào giữa ngực thì cô Hạnh cười phá lên mà bảo. Thôi để cô đứng xuống cô cởi áo ra cho mà nhìn thoải mái nhé. Để cô Hạnh đứng xuống đất thì nhanh chóng cô lột luôn cái áo ngủ của mình ra, hai bầu vú căng mọng lộ ra rõ ràng trước mắt tôi. Nhìn nó vừa săn cứng vừa đẫy đã khiến tôi nuốt nước bọt ừng ực. Đặc biệt là cái núm vú thì bé xíu nhưng hồng lắm. Nếu so với Ngọc thì còn bé và hồng hơn, đặc biệt là cái quần vú thì lại rộng chứ không chỉ một khoảng nhỏ. Nhìn chằm chằm vào cái núm vú tôi hỏi. Vú cô hồng thật đấy. Cô Hạnh mỉm cười bảo. Cô phun xăm thì mới được thế chứ, tầm tuổi này rồi còn có con nữa thì làm sao mà hồng được. Nhìn như gái mới lớn ấy thích quá cơ. Cô Hạnh cười râm rật rồi tiến lại, ưỡn nhẹ ngực ra rồi bảo tôi. Mút đi nào. Do cô Hạnh cao đến smart 6 sau 6-7 nên tôi phải khom người thì mới mút được núm vú chứ ngồi trên giường thì không thể nào mà mút được. Há to miệng nút thật mạnh cái núm còn bàn tay thì trườn xuống bên dưới mà xoa xoa cái MU. Cô Hạnh mặc cái quần lót lọt khe nên tôi khá dễ dàng để mân mê cái MU lồn đang lấp ló sau lớp vải. Lúc lắc hai cái bầu vú của mình rồi cô Hạnh nói. Ngon không cháu? Ngon chứ, hơn của Ngọc người yêu cháu. Vậy hả, thế mút mạnh lên nhé. Tôi gật đầu rồi tiếp tục ngậm vào má mút mà nhay. Tôi đoán cô Ngọc cũng thích mạnh mẽ chứ không nhẹ nhàng nên làm càng mạnh hơn. Phần 53. Đúng rồi đấy cháu ơi. Mút mạnh lên nữa đi nào. Ừ, cô sướng quá. Vừa nói cô Hạnh vừa cố gắng mà đẩy cái bầu vú của mình sát vào miệng tôi. Hơi choáng váng vì cặp vú to nên tôi có phần hơi bị ngạt thở đôi chút, tuy nhiên hương vị thơm ngào ngạt của nó lại khiến tôi phấn khích đến lạ kỳ. Càng mút thì cái bầu vú có phần càng cứng hơn. Đổi từ bầu vú bên trái sang bầu vú bên phải rồi tôi quét dọc cái đầu lưỡi của mình theo cái khe ngực. Cô Hạnh mỉm cười bảo. Có thích không cháu? Quá thích chứ lại, vú cô to thật, hàng tự nhiên mà to như thế này thì hiếm lắm đấy, thích quá đi mất thôi. Không mút nữa mà tôi dùng hai tay của mình vần đi vần lại rồi bóp thật mạnh. Cô Hạnh ưỡn người lên rồi đưa hai bàn tay nắm lấy tay tôi để điều khiển nó chu du trên hai cái bầu vú. Ngồi xuống đùi tôi. Cô Hạnh nhẹ nhàng uyển chuyển đẩy chậm chậm hông của mình cho cái khe lồn miết nhẹ lên đùi. Lần đầu tiên tôi được một người đàn bà mơn trớn như vậy nên con cặc bên trong cái quần nhỏng lên thật là cao. Cúi xuống thấy con cặc gồ lên trong cái quần đùi thì cô Hạnh mỉm cười bảo. Mới kích thích mà đã như thế kia liệu, đến chợ còn tiền, không cháu? Tôi cười hà hà bảo. Cái này thì cô yên tâm đi, cháu là cháu hơi bị, nhiều tiền, đấy. Nói xong tôi tiếp tục dùng ngón tay cái mà gầy nhẹ nhẹ cái núm khiến nó nảy tưng tưng lên. Vén mái tóc vàng óng sang một bên cô Hạnh lại hỏi. Thế sang đây cái Ngọc có ghen không? Không cô à, thậm chí lại thích nữa. Được, nó cũng mau đấy nhỉ, dám cho người yêu đi với người đàn bà khác. Miễn thoải mái là được thôi mà cô, mà cháu còn đồng ý mai cho Ngọc đi chơi với Lực đấy. Nghe tôi nói thế thì cô Hạnh cười khúc khích vì hai đứa đã bắt đầu nhập cuộc chơi rồi. Gẩy chán hai bầu vú thì tôi đưa nhẹ vuốt xuống cái eo thon nhỏ sau đó xuống cặp mông. Công nhận mông của cô Hạnh to thật, so với mông của Thúy Anh to hơn nhiều, mặc dù Thúy Anh cũng thuộc dạng xương hông nở nang nhưng không thể nào mà bằng của cô Hạnh được. Nắm nhẹ lấy cái cặp quần lót lọt khe màu đen tuyền tôi khẽ khẽ kéo xuống thì cô Hạnh bảo. Thế đã trải qua được bao nhiêu em rồi, Ngọc nói với cô chắc là cũng nhiều lắm đấy hả? Làm gì mà nhiều đâu cô, không thể nào bằng thằng cô Lực được. Cháu so bì với nó làm gì, thế đã chơi trò tập thể chưa? Tôi mỉm cười gật đầu rồi hỏi lại. Cô thì quá từng trải trong chuyện đó rồi đúng không? À cháu còn nghe thằng Lực kể là cô còn xăm với tụi Tây Đen nữa hả? Máu thật đấy. Cháu thấy trong phim của thằng nào của thằng đấy to như cổ tay. Với tụi Tây còn được chứ phụ nữ Á Đông của mình chắc là banh ra hết đấy nhỉ? Cô Hạnh khúc khích cười nói. Nó banh ra hết mà cháu, yên tâm là vừa. Nhưng mà nó dài thế thì làm sao mà chọc hết vào được, khéo chỉ bằng một nửa thôi. Vào một nửa cũng sướng mà, vào lỗ đít thì hơi thốn một chút nhưng nói chung dần dần sẽ quen rồi thấy đã. Tôi giả vờ mặt tiêu nghỉu bảo. Thế thì cháu chắc là đuôi chuột ngoáy lọ mỡ rồi nhỉ à mà không khéo mà là đũa cả ngoáy thùng phi cũng lên. Lại tự tư rồi, thế cởi ra cho cô xem nào. Cháu là cháu thích cởi của cô cơ. Hứ được thôi, cả hai cùng cởi nhé. Tôi vẫn mặc cái áo phông nên đứng dậy lột cái áo phông ra trước sau đó mới tiến đến mà cởi cái quần ra. Con cặc dĩ nhiên không bằng của thằng Lực rồi nhưng cũng thuộc dạng gân guốc. Từ lục dậy thì đến giờ con cặc tôi vỗn hơi lệch lệch sang bên trái một chút. Quay lại nhìn cô Hạnh thì cô cũng đỡ ít cởi được cái quần lót của mình ra rồi. Cái MU lồn căng mỏng gồ lên trông kích thích vô cùng. Ngắm nghía cái MU lồn không còn một cọng lông tôi nói. Cháu thích phụ nữ cạo hết chỗ đấy cô à? Vậy hả? Lại giống thằng con cô rồi. Tôi cười hề hề kiểu dâm dê mà hỏi lại. Thằng Lực cũng vậy à? Nó thích mê là đằng khác, mà cô ua lông chứ không cạo, cạo nhanh lên lắm mà còn ngứa nữa, chắc là cháu bảo cái Ngọc cạo hả? Hì, vâng, lúc đầu thì chỉ mới tỉa tót một chút thôi nhưng sau đó cháu bảo cạo luôn cho sạch, mà ua lông thì chưa thử. Vậy thử đi, mua đồ về làm cũng được mà. Tuy nói chuyện như vậy nhưng tôi vẫn nhìn chằm chằm vào cái MU lồn và cái khe thịt khít khao ở giữa cặp đùi cô Hạnh. Có thể nói đây là cái lồn mà tôi nhìn thấy đẹp nhất, nó không chỉ hồng hồng mà nó còn đầy đặn nữa, hơn hẳn Quỳnh hay là cái lồn mũm mĩm của Dung. Dù nhìn lồn Dung qua những tấm ảnh mà thằng Hùng chụp được thôi nhưng tôi cũng đủ để so sánh. Lồn của Dung thì có một cái gì đó gợi mở kiểu non tơ còn của cô Hạnh là một cái gì đó từng trải nhưng đầy cá tính. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào đó thì cô Hạnh cười tươi bảo. Nó có đẹp không? Tôi gật đầu lia lịa thì cô Hạnh hỏi tiếp. Có bằng của Ngọc không? Dĩ nhiên là hơn rồi. Hồng hơn nữa. Mà sao cô làm nhiều thế nhưng lại hồng như vậy? Có thuốc và có cách điều trị hết đấy. Thì nhìn con cặc kìa cong cong thế chắc là làm cái Ngọc sướng lắm đúng không? Cái đó cô phải hỏi Ngọc chứ nhưng nói chung là sướng hì hì. Không nhiều lời nữa tôi tiến đến đưa tay xoa nhẹ cái bụng thon nhưng săn chắc vô cùng sau đó rồi mới trượt xuống cái MU lồn. Cô Hạnh gác nhẹ một chân lên giường rồi đứng ôm ghì lấy tôi mà hôn mặc kệ con cặc cứng ngắc đang chĩa chĩa vào bụng. Tuy đá lưỡi như vậy nhưng bàn tay ở bên dưới tôi không quên thám hiểm cái khe lồn, chọc nhẹ nhẹ một ngón tay vào bên trong. Cứ nghĩ lỗ lồn của cô Hạnh kiểu gì cũng rộng nhưng không ngờ nó cũng khít chứ không rộng như tôi tưởng. Móc chừng 2-3 phút mà vẫn chưa thấy có nhiều nước chảy ra nên tôi đoán chắc là cô Hạnh chưa tìm được cảm giác. Luồn lách để tìm đúng cái hột le tôi bắt đầu gầy mạnh thì cô Hạnh không còn mút đầu lưỡi nữa mà cắn nhẹ nhẹ lấy môi tôi khẽ nói. Dây mạnh cái hột của cô đi, như thế mới có cảm giác. Vậy hả, Ngọc nhà cháu chỉ cần động nhẹ một chút thôi thì nước lênh láng mà tuôn ra ầm ầm rồi. Cô Hạnh cười mà bảo. Cô thì cô thích mạnh, cái gì cũng phải mạnh. Thế tí nữa cháu làm mạnh nhé, mà chỉ sợ cháu không đủ sức. Không đủ sức thì đã có tăng lực rồi, này, tí nữa cô cho liều tăng lực, khéo quần cả đêm không biết mệt đấy chứ. Thế hả, nếu còn dư thuốc thì về chiều tiếp Ngọc he he. Hí hửng như vậy thì cô Hạnh bĩu môi bảo. Xem còn sức không đã nhé, thôi móc lồn cô đi nào, bắt đầu lên cơn nứng rồi đây này. Tôi liền chọc luôn hai ngón tay vào thật sâu bên trong cái lỗ mà móc. không sợ cô Hạnh đau vì tôi biết có khi cả bàn tay thì cũng vẫn chui được vào bên trong cái lỗ đó. Nước nhờn bắt đầu rỉ rách ra nhưng không nhiều lắm. Đột nhiên cô Hạnh bảo. Cô nằm xuống giường rồi massage cho cô nhé, cô có mang dầu đây này. Được, kiểu yoni luôn đấy hả? Ừ, ở bên đó cô cũng hay massage kiểu này lắm. Tôi cười ha hà bảo. Thế chắc lần nào làm xong cũng phải làm một phát cho đỡ nứng nhỉ. Cô Hạnh vừa đi lấy dầu massage vừa ngúng người mông của mình rồi bảo lại. Một phát thì làm sao mà đỡ nứng được cơ chứ? Ít ra cũng phải hai phát trở lên nhé. Lấy xong lọ dầu rồi cô Hạnh nằm ra giường, thả lỏng người rồi dạng chân thật to ra để tôi tưới dầu lên cái bụng, hai bầu vú rồi cái mỡ u lồn. Quả thật tôi chỉ biết làm theo những gì mà đã được xem trên mạng qua tuyển tập sex massage mà thôi. Đưa hai rồi hẳn ba ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn tôi móc mạnh, tiếng óc óc vang lên thì cũng là lúc cô Hạnh quay sang ngậm lấy con cặc của tôi mà mút. Chắc quen với kiểu làm tình mạnh bạo ở bên Úc rồi nên cô Hạnh cố gắng há to miệng ra ngầm hết cả cái thân cặc của tôi vào trong miệng mình mà mút. Vừa móc cái lồn tôi vừa rên khẽ khẽ. Ôi cô ơi, co mút cặc hay thế. Ừ, cô liếm cái đầu khớp của cháu đi. Cháu thích được mút cái đầu khớp quá. Ừ, nghe tôi nói thì cô Hạnh cũng làm theo. Cái đầu lưỡi đỏ hồng ướt át đầy ma mị quấn chặt lấy cái thân rồi gầy nhẹ lên cái đầu tù tù. Nước miếng làm cái đầu khớp chân tụt tạo điều kiện cho tôi có thể ấn sâu vào bên trong miệng hơn. Phía bên dưới cô Hạnh đã bắt đầu cô bóp nhẹ cái lỗ lồn để nó bóp chặt lấy ba ngón tay của tôi. Phần 54. Ba ngón tay chọc vào thật sâu mà móc nhưng có vẻ cô Hạnh vẫn chưa sướng lắm, nước nhờn bên trong vẫn chưa chảy ra nhiều. Cố gắng đẩy con cặc vào thật sâu cái miệng xinh xắn rồi tôi hỏi. Chưa sướng hay sao mà ra ít nước thế hả cô? Hít, ừ. Cháu móc mạnh nữa lên đi. Cô thích mạnh thì càng sướng ấy. Mạnh thế còn gì nữa, ba ngón tay vào bên trong rồi mà vẫn chưa sướng à? Ừ, cô thích mạnh nữa cơ. Banh cả cái lỗ lồn ra rồi đây này. Banh nữa ra mới sướng. Cô Hạnh cố gắng ưỡn mông lên thật cao để tôi móc cái lỗ lồn. Cố gắng đẩy ba ngón tay vào thật sâu hơn rồi tôi mới ngoáy. Quả thật cái kiểu này chỉ cần chưa đầy 30 giây thì nước nhờn đã tuôn ra như suối. Hòa cùng với cái chai dầu massage nó làm cái đám ga giường màu xanh da trời ướt một khoảng. Nhìn cái mờ u lồn múp máp cong veo tôi càng thích mà cố gắng ấn mạnh con cặc vào sâu trong cuống họng cô Hạnh. Mặc dù khó thở đến nỗi chảy cả nước mắt nhưng cô Hạnh không nhả con cặc ra mà chỉ cố gắng mút. 5-10 phút sau thì tôi không chịu được trước kỹ năng mút con cặc siêu việt của cô Hạnh nên rút con cặc ra mà nói. Thôi cô ơi, cho cháu địt cô nhé. Cháu thèm quá. Cô Hạnh vẫn tỉnh bơ, đưa bàn tay mềm mại với bộ móng được làm rất cầu kỳ lên xoa xoa cái đầu khớp đang dính đầy nước miếng mà nói. Cô chưa đã, vẫn thèm cặc lắm. Nào quay lại làm kiểu 69 đi. Tôi nghỉ được nửa phút cũng hồi lại phần nào nhưng vẫn thích chọc vào cái lồn của cô nên bảo. Chỉ có làm một chút thôi nhé, không là cháu ra đấy. Ờ, hì hì. Tôi xoay ngược lại với cô Hạnh, lấy hai ngón trỏ kéo cái méo lồn ra để cái hột le nhô hẳn ra ngoài rồi cứ thế mà chọc đầu lưỡi vào mà liếm. Do vừa thèm thuồng vừa hứng nên chạm nhẹ cái đầu lưỡi vào hột le là nước miếng của tôi chảy ra rồi. Quét hai ba đường thôi mà cái hột le đã bóng nhảy. Lách cái đầu lưỡi vào đúng cái mép tôi chậm chậm đảo sang hai bên thì cô Hạnh cong hông lên ưỡn hẳn cái mờ u lồn mà nói. Đúng rồi, đấy Phương. Phải đúng hột le thế mới xương ư. Liếm xong thì chọc cái đầu lưỡi vào lỗ cô liếm liếp nhé Vừa gật đầu vừa liếm khiến cho cô Hạnh cảm thấy sướng hơn. Phía đầu ngược lại, cô Hạnh không còn ngậm cả cái thân cặc của tôi nữa rồi mà đưa lưỡi liếm dọc theo cái thân cặc sang hai hòn rái rồi ngoáy đầu lưỡi vào lỗ đít luôn. Ngọc chưa bao giờ phục vụ tôi như vậy cả, lần đầu tiên được thưởng thức cái cảm giác này nên sướng run người. Liếm chán chê thì cô Hạnh nghiêng sang một bên cười tủm tỉm bảo. Rái to thế này chắc là nhiều tinh lắm đây. Ngoảnh đầu lại tôi nói. Bình thường mà, không nhiều lắm đâu. Thế thằng Lực con cô có nhiều không? Trông nó to cây như thế, bên dưới cả một đống thế kia thì chắc là nhiều lắm nhỉ? Ừ nhiều lắm, cháu biết cái chén uống rượu con rồi đúng không? Đầy cả chén đấy đấy. Thấy thế tôi nói. Vậy chắc là Mai Ngọc nhà cháu phải đầy trong người ấy nhỉ? Cô Hạnh cười khi bảo lại. Chắc gì đã sang được với cái ngọc hả cháu? Tôi thắc mắc hỏi lại. Sao thế cô? Nó đi cả đêm như thế này thì kiểu gì mấy đứa đấy cũng phải hứng hết. Nó mà chơi thuốc vào thì kiểu gì cũng phải 3-4 cái cho mà coi. Sáng mai làm gì còn sức nữa. Ha ha, thế hả? Vậy thì tối mai. Cái đó thì không chắc đâu. Thôi bây giờ nhét cặp vào cái lỗ của cô đi cháu. Nứng không chịu nổi được rồi đây này. Thế thì cô giãng cái chân ra để cháu địt nào. Cô Hạnh giãng chân ra, không quên đưa thêm một ít tinh dầu massage vào tay rồi bôi dọc theo cái khe lồn sau đó banh ra. Tôi quỳ xuống đang định cầm con cặc nhét vào thì cô Hạnh đã đưa tay xoa xoa dọc theo cái đầu khớp rồi lựa đúng cái lỗ lồn của mình nhét vào. Cái đầu khớp vừa tọt vào bên trong thì cũng là lúc tôi bắt đầu đẩy mạnh một cái. Do quá trơn nên con cặc ngập lút vào bên trong. Mặc dù lúc trước ba ngón tay đã banh rộng cái lỗ lồn của cô Hạnh ra rồi nhưng tôi nhét con cặc vào vẫn thấy nó chật lắm. Đúng là cô Hạnh biết cách thít lấy cái lỗ lồn của mình. Nghiền cổ nhìn xuống, thấy con cặc đã nằm trọn bên trong thì cô Hạnh nói. Có sướng bằng lồn của Ngọc không cháu? Có, giống lắm ấy, cháu tưởng rộng cơ nhưng ai ngờ cũng khít ra phết. Hì hì, biết cách làm cho khít mà cháu. Địt mạnh lên nào. Đưa hai tay bóp mạnh vào cặp vú đồ sộ lấy điểm tựa rồi tôi cứ thế mà thúc con cặc phành phạch vào cái lỗ lồn, vừa địt tôi vừa hỏi. Cặc cháu bé bé thế này địt có sướng không? Có chứ, vẫn khít mà, thế này là to rồi, ở bên Úc không phải cứ Tây là hàng to đâu, có nhiều thằng hàng bé xíu à. Mạnh nữa lên đi cháu, cô sướng. Phành phạch, từng tiếng động vang lên thật to khi cái đùi của tôi chạm vào đùi cô Hạnh. Con cặc di chuyển càng nhanh, càng mạnh bên trong cái lỗ thì nước nhờn chảy ra càng nhiều. Đến bây giờ tôi mới cảm nhận được nước của cô Hạnh nhiều thế nào. Nó không chỉ làm cho cái thân cặc của tôi bóng nhảy mà còn làm cho cả hai hòn dái bóng nhảy theo. Địt chừng hơn 10 phút thì tôi phải dừng lại thở hổn hển vì mệt. Cũng chính vì thế con cặc trượt ra khỏi cái lỗ lồn. Nhìn con cặc dựng ngược lên cô Hạnh thèm lắm. Không cúi xuống tiếp tục mút con cặc nữa mà cô Hạnh đưa tay vỗ bèn bẹt vào cái khe lồn của mình rồi bảo. Nghỉ 5 phút rồi đọc ghi cô nhé, mà này có cần uống Viagra không đấy? Cũng được nhưng cháu uống nửa viên được không cô? Ờ cũng được, lần đầu tiên thấy có người uống như cháu đấy. Nói xong cô Hạnh hồn nhiên đứng dậy, mò trong vali của mình viên thuốc rồi bẻ đôi ra sau đó đưa cho tôi cùng chai nước suối mát lạnh. Uống luôn rồi nghỉ một lúc sau đó tôi bảo. Nào giờ chồng mông lên cháu đo gì nào, chắc là phụ nữ ai cũng thích kiểu này đúng không? Ngọc nhà cháu còn thích mê cơ mà. Ừ kiểu này ai chẳng thích, cháu đứng dưới giường nhé, để cô lên trên giường quỳ xuống. Được, hì hì, như thế đỡ đau đầu gối. Cô Hạnh cười một cái trông đáng yêu vô cùng. Tiến lại cái giường, cô Hạnh chồng mông ra để chờ đợi tôi đút con cặc vào. Đứng ở phía sau tôi lựa đúng cái lỗ đỏ au đang mời mọc đốt một cái ngập lút rồi cứ thế mà địt phầm phập. Không ôm lấy hai cái bờ mông căng mọng mà tôi ôm vào phía cái eo gần xương chậu rồi cứ thế mà nhấp. Càng địt thì cô Hạnh càng gào to hơn. Tiếng gào man dại vô cùng, có lẽ phải thêm 2-3 con cặc nữa thì mới đáp ứng được nhu cầu của cô Hạnh. Hai tay bấu chặt lấy tấm ga giường cô Hạnh đẩy mạnh mông của mình ra phía sau phối hợp cùng những cú nhấp như vũ bão. Tôi cũng mệt nên thở hổn hển bảo. Đã lỗ lồn không cô? Có, cô sướng lắm, đã quá, cháu ơi, ừ, hích hích tê quá, giờ có thêm con cặc nữa để mút thì sướng. Địt mạnh nữa lên đi cháu, banh cái mép ra nào. Mạnh nữa cháu địt thế này mạnh lắm rồi còn gì. Ừ, mạnh nữa đi nào, ta, cô thích lắm, sướng qua đi mất thôi. Tôi địt mạnh thêm rồi bảo. Thế tối mai nếu thằng Lực ở phòng thì nó cùng với cháu địt cô nhé. Ừ, cũng được, cô nứng lồn quá. Tôi hứng lắm nên địt mạnh hơn, tuy uống thuốc nhưng cũng chẳng kìm được bao lâu, hơn 10 phút là tôi đã không chịu được rồi, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại cũng là lúc tôi phun ầm ầm tinh trùng vào bên trong cái lỗ. Giữ con cặc ở bên trong đó một lúc rồi tôi rút nó ra, một dòng tinh trùng nóng ấm nhỏ tỏng tỏng xuống dưới nền nhà. Cô Hạnh vẫn chồng mông như vậy. Luồn tay qua háng móc cái lỗ lồn của mình rồi đưa hai ngón tay lên miệng mút như những diễn viên phim sex thực thụ. Tôi nằm vật ra giường rồi hỏi. Tinh trùng của cháu ngon không? Cô Hạnh gật đầu nói. Có, cũng được đấy hì hì. Nằm thở hổn hển thì cô Hạnh đã lấy cho tôi một lon nước sâm bảo. uống cái này vào tí có sức làm tiếp. Khiếp, bồi bổ kinh thế. Bồi bổ thì mới có sức, không cái Ngọc lại mắng cô vắt kiệt sức người yêu nó. Phần 55. Nhâm Nhi lon nước sâm khá thơm rồi, tôi lẩm ườn ra giường nhìn ngắm thân thể đẫy đà của cô Hạnh. Hai bầu vú không còn căng cứng nữa nhưng chẳng sệ đi một chút nào. Bước vài bước trước mặt tôi thôi cũng đủ để cho hai cái bầu vú đung đưa nhẹ nhẹ. Nhìn cặp vú tôi nói. Chắc mấy thằng Tây nó thích vú to lắm nhỉ. Cô Hạnh cười rồi bảo. Ừ, chúng nó cũng thích con gái Á Đông có làn da mặn mà một chút cô thì không thích. Da mình đang trắng hồng đẹp đẹp thế này, việc gì Paris đi tắm nắng cho nó đen đi cơ chứ. Tôi gật đầu rồi hất hàm về phía gái lồn đang khít khịt mà bảo. Cô có hay dùng sex toy không? Thỉnh thoảng thôi chứ không thường xuyên lắm, mà có thằng Lực ở nhà cùng cô giải tỏa rồi nên dùng đồ giả làm gì. Tôi gật đầu lia lịa đồng tình thì cô Hạnh tiến sát đến, cọ nhẹ nhẹ cái núm vú vào bắp tay tôi, đồng thời đưa cái đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai khiến tôi lim dim mắt lại. Hôn nhẹ qua má rồi cô Hạnh nói khẽ. Cháu với cái Ngọc đã làm lỗ nhị lần nào chưa? Tôi cười trả lời. Cũng làm rồi, được một hai lần gì đấy nhưng lỗ đít của Ngọc khá bé nên nhét mãi mới vào, nói chung là cũng không thích lắm. Cô thích được làm lỗ đây à? Hì, ừ, sướng mà, cảm giác thốn thốn nhưng buồn buồn, nhiều lúc còn cảm thấy buồn rùn cả tay chân hơn là làm với cái lỗ truyền thống đấy. Tôi cười ha hả rồi bảo. Chắc là thằng Lực cũng thích đúng không? Cô Hạnh lắc đầu nói. Không, nó chỉ thích cái lỗ lồn thôi, chơi đủ kiểu nhưng chỉ thích chơi lỗ lồn chứ không thích chơi lỗ đít một tí nào. Nó thích nhìn mấy thằng bạn Tây của nó chơi cô vào lỗ đít ấy. Tôi chật chật gật gù không hiểu mẹ con nhà này lại biến thái đến mức độ như vậy. Tôi hỏi tiếp. Nó có bạn gái bên đó rồi, thế bạn gái nó có biết không? Có. Nhưng bạn gái Tây thôi chứ không phải gái Việt, mà cũng chẳng phải bạn học cùng, thuộc trường khác và thành phố khác luôn. Nói chung là thằng này nó thích nhìn cô làm tình. Cô Hạnh vừa kể nhưng bàn tay đã đưa xuống bên dưới chậm chậm mà vuốt con cặc hãy còn dính nhơm nhớp nước nhờn từ cái lỗ lồn lúc nãy đút vào. Do vẫn còn tác dụng của thuốc nên con cặc của tôi vẫn cứng ngắc, dựng đứng lên vằn vện gân xanh. Cô Hạnh lắc lắc rồi cười hì hì bảo. Mai đi ra đảo chơi kiếm chỗ nào kín đáo làm cái nhé. Cháu chỉ sợ Ngọc ghen thôi. Yên tâm đi, không có gì phải sợ cả, có rồi rồi. Nào làm tiếp cái nữa nào, cô thèm lắm. Thế cô mút cho cháu đi nào. Cô Hạnh nghiêng đầu rồi cúi xuống há thật to cái miệng ngậm gần hết cả cái thân cặc rồi cứ thế mà mút. Không mút nhẹ nhàng mà cô mút mạnh như được ăn một cái xúc xích được nướng ngon lành vậy. Nước miếng thành dòng chảy xuống hai hòn rái thì cô Hạnh hồn nhiên bảo. Ra cái ghế ngồi xuống đi để cô ngồi lên cho. Được thôi, nhưng mà cô nhún nhẹ thôi đấy nhé, không là gãy ghế đấy. Yên tâm đi, không gãy được đâu mà lo. Ra cái ghế ngồi xuống, tôi ngửa người ra phía sau để con cặc dựng đứng lên chờ đợi. Cô Hạnh dạng hai chân ra, luồn tay xuống cầm con cặc để đúng cái lỗ lồn mà ấn vào, đồng thời ưỡn cái mông ngồi xuống. Nhanh chóng cái đầu khớp dính đầy nước miếng tách hai cái mép ra mà chui tọt vào bên trong. Hai hòn rái chạm vào mép lồn thì cũng là lúc cô Hạnh nhún mạnh. Tôi một tay thì bám vào cái eo, một tay thì luồn lên trên mà bóp cái bầu vú căng cứng. Cô Hạnh vừa nhún vừa rên ư ừ trong cổ họng của mình. Do phòng khách sạn cách âm cũng không được tốt lắm nên cô Hạnh cố gắng kìm nén tiếng rên của mình. Về cái núm vú tôi hỏi. Chắc ở nhà rên to lắm đúng không? Ừ, sướng thì phải rên to chứ. Ở đây không được sướng tí nào cả. Ôi đã cái lỗ lồn quá Phương ơi. Ừ. Đã thì đã nhưng chắc là không bằng thằng Lực đúng không? Các cháu bé hơn mà. Hít, nhưng mà vẫn sướng lắm. Bé hơn nhưng mà vẫn sướng. Ừ, không chịu nổi được nữa rồi đấy. Ừ. Hết nhấp lên nhấp xuống thì cô Hạnh ngoáy tròn cái mông của mình. Do cô Hạnh là giáo viên thẩm mỹ nên việc ngoáy cái mông của mình đơn giản vô cùng. Nhìn cặp mông đẫy đã ôm khít con cặc khiến tôi không kìm được. Đẩy cô Hạnh quay lại chống tay vào cửa rồi cứ thế nhấp. Vừa nhấp tôi vừa nói. Cháu địt banh cái lồn của cô ra đây này. Cho thằng Lực về không còn được địt mẹ nó luôn ha ha. Cô sướng không? Tôi hơi khẩu dâm một chút thì cô Hạnh càng gào lên. Có, cô sướng lắm. Ôi địt banh cái lồn của cô ra đi cháu ơi. Sao mà sướng thế này? Ừ, đã quá. Hích, sướng ghê luôn đây này. Tiếng nấc lên càng khiến tôi địch mạnh hơn, hai thân thể lõa lồn quấn mạnh lấy nhau. Cặp mông núng liếng bắt đầu hơi đỏ lên cho tôi vừa địch vừa vỗ. Nước nhờn mỗi lúc chảy ra một nhiều, tiếng nhóp nhép càng ngày càng to hơn. Vòng tay ra phía trước một chút, tôi bám vào cái hông kéo mông cô Hạnh mạnh về phía sau rồi nói khẽ. Cô thấy cô đĩ không? Cô Hạnh cắn nhẹ vào môi mình rên ư ừ. Cô thấy có, hì, nhưng đừng gọi thế nhé. Ừ, địt cô nữa đi, cô chuẩn bị lên rồi. Ừ ừ. Tôi cười hề hề cố gắng banh cái mông ra nhìn con cặc chui vào thế nào thì cô Hạnh lại cố gắng thít cái mông để giữ chặt lấy con cặc bên trong. Vừa đẩy tôi vừa hỏi. Làm gì mà lồn thít chặt thế hả cô? Ừ, chặt như thế nó mới sướng. Hức, đã quá, mạnh nữa lên đi cháu. Được rồi, hay là cháu địt lỗ đít nhé. Ừ, cũng được, nhanh lên nào. Để lấy dầu nhé. Nhanh chóng cô Hạnh đứng thẳng dậy cho con cặc của tôi chui tọt ra khỏi cái lỗ lồn rồi quay lại giường đổ một đống dầu massage lên mông mình rồi vòng tay ra thụt nhẹ vào lỗ đít rồi tươi cười ra chỗ cửa chống tay vào mà nói. Trơn rồi đấy, địt vào lỗ đít cô đi. Hơi khom người xuống một chút tôi để con cặc đúng vào lỗ đít rồi ấn mạnh. Nhanh chóng cả cái thân cặc tót vào bên trong. Do lỗ đít của cô quá trơn rồi nên việc ra vào khá dễ dàng. Không biết bị địt nhiều hay không nhưng nếu so với cái lỗ lồn thì lỗ đít chẳng bé hơn là bao nhiêu cả. Càng địt thì cô Hạnh càng run lên, khoảng 10 phút sau thì cô không chịu được nữa rồi, nấc lên từng tiếng rồi nói. Cô hết sức để rên rồi, cháu ơi, sướng quá. Tôi thì mệt nhưng vẫn cố gắng nhấp đều đặn vào cái lỗ đít vô tư nói. Cháu đã ra đâu, chồng cái mông lên nữa nào. Cô Hạnh muốn khuỵu xuống nên tôi phải luồn tay đỡ lấy cặp mông mà đẩy. Thêm vài chục cú nhấp nữa thì cũng là lúc tôi bắn ầm ầm tinh trung vào trong cái lỗ đít. Lúc này thì mới gọi là mệt thật sự. Mồ hôi túa ra như tắm, con cặc không còn cứng nữa mà mềm oặt sang một bên. Cô Hạnh lảo đảo ra giường nằm vật xuống thở nhẹ nhẹ rồi nói. Lâu lắm mới có cảm giác sướng thế này. Tôi chề môi ra thật dài, bĩu môi mà bảo. Gớm nữa có mà được con địt liên tục lại còn giả bộ. Đâu mà, lâu lắm rồi đấy. Lâu là bao lâu? Tầm khoảng 3 tuần rồi đấy. Có 3 tuần thôi mà đã bảo lâu rồi, thế bình thường là mấy lần một tuần? Cô Hạnh uể oải trả lời. Chắc là tuần 4 lần, hoặc 5 lần gì đấy. Thế gần như cả tuần rồi còn gì nữa? Hích, ừ, mà thằng Lực bận suốt nên mấy đứa bạn nó đến nữa đấy. Tôi không ngờ cô Hạnh có vẻ thích địt bạn của con trai mình hơn là mấy người chung chung tuổi. Tiến đến gần tôi phát vào mông đánh cái đét lộ rõ 5 đầu ngón tay rồi cười hề hề nói. Lúc nãy bắn vào lỗ đít sướng hơn hay bắn vào lỗ lồn sướng hơn? Cô Hạnh quay lại tùm tìm bảo. Dĩ nhiên là lỗ đít rồi. Sao mà lỗ đít lại sướng? Thì lúc nó phun vào ấm ấm khó tả chứ sao nữa. Chính cảm giác ấy khiến cho cô thích làm đường lỗ đít đấy cơ ngạ. Vậy hả, giờ thì xong hai cái rồi cho cháu ngủ nhé. Tưởng về phòng ngủ với Ngọc. Tầm này thì Ngọc ngủ từ lâu rồi. Ôm người tình mới ngủ một chút. Phần 56. Hứ dám bảo cô là người tình mới hả? Ăn đòn bây giờ. Ăn đòn vào chỗ nào? Cái chỗ đang cứng tếu kia kìa. Nhìn xuống con cặc của mình thì tôi thấy nó mềm rồi chứ không còn cứng ngắc lên nữa. Mặc dù thuốc thì vẫn còn có tác dụng nhưng chỉ làm cho con cặc của tôi cứng lên một chút chứ không ngồng hẳn lên. Tôi đưa tay vuốt vuốt con cặc rồi bảo. Nó có cứng tếu lên đâu, có mà cái khe kia vẫn còn chảy nước ra thì có. Lâu lắm mới được chọc vào nên nước nó phun hả? Hì hì, ừ, thế buồn ngủ rồi đi ngủ, sáng mai dậy làm cái nữa nhỉ? Hai cái như thế này rồi vẫn chưa thấm tháp gì còn thèm lắm. Nói xong cô Hạnh tiến đến nằm với tôi rồi tắt cái đèn phòng đi và bật đèn ngủ lên. Vòng tay qua ôm nhẹ lấy cái bờ vai săn nhưng thon gọn tôi luồn tay tiếp xuống mân mê cái bầu vú to chà bá rồi hỏi tiếp. Thế bình thường ở nhà hai mẹ con cô làm mấy hiệp mới đi ngủ? Cô Hạnh tủm tỉm nói. Chắc 4 hiệp, lúc đó hết sức lực rồi, chỉ buồn ngủ thì ngủ mới ngon được. Thế cháu với cái Ngọc thì được mấy hiệp? Có bao giờ ở cùng nhau lâu đâu mà biết. Cô Hạnh bĩu môi đang định nói thì tôi bảo để tránh cô Hạnh hỏi lại. Chắc là cũng chỉ 3 hiệp là cả hai hết sức rồi, mà thôi ngủ nhé, sáng mai dậy còn làm hiệp nữa. Cô Hạnh cười rồi rúc đầu vào người tôi, để điều hòa lạnh hơn một chút rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã thấy cô Hạnh xuống biển tắm rồi. Công nhận phong cách sống ở Tây nó khác của mình. Đóng cửa phòng rồi tôi về phòng mình. Khẽ khẽ mở cửa ra thì thấy Ngọc vẫn ngủ ngon lành. Do khách sạn của tôi nhìn ra phía biển nên bây giờ ánh sáng từ bên ngoài hắt qua cái rèm làm sáng rực cả căn phòng rồi. Không biết Ngọc có ấm ức với tôi đêm hôm qua không mà thấy ngủ ngon lành lắm. Cái váy ngủ tơ hơ thỉnh thoảng được cái quạt quét qua khiến nó phập phồng trông đáng yêu lắm. Ngồi thụp xuống tôi nhìn xuyên qua cái váy thì thấy cái MU lồn cong veo kích thích vô cùng. Chậm chậm tiến lại kéo nhẹ cái váy lên rồi tôi vụt mặt vào đúng cái háng rồi đưa nhẹ nhàng môi lên hùn chụt chụt. Ngọc hơi cựa mình một chút nhưng có vẻ cũng biết nên chậm chậm giãn chân mình ra. Tôi bắt đầu đưa cái đầu lưỡi ra liếm dọc từ trên xuống dưới. Mùi nồng nồng hơi khai khai đưa vào mũi. Có lẽ qua một đêm nên cái lồn của Ngọc mới có mùi như vậy. Kệ, mùi thì mùi, tôi cứ đưa lưỡi luồn lách vào đúng cái khe mà liếm liên hồi. Lúc đầu thì hai cái mép thịt chỉ có nước bọt của tôi làm cho trơn mà thôi nhưng sau đó thì dần dần nó cũng tiết ra cái thứ nước nhảy nhảy. Dùng hai ngón tay kéo nhẹ hai cái mép rồi tôi gẩy lên cái hột le căng tròn đỏ au. Mới được hai cái thì Ngọc đã giật nảy lên, rên khẽ khẽ. Ui, đúng chỗ đấy rồi anh ơi. Mút hột le của em đi, em sướng lắm. Tôi mút chụt chụt được mấy cái rồi ngẩng lên nói. À, tỉnh dậy rồi mà còn giả bộ ngủ nữa hả? Ngọc cười tươi trả lời. Vẫn còn buồn ngủ nhưng mà anh cứ rúc vào như thế thì làm sao mà chịu được cơ chứ? Tôi cười hề hề rồi bảo. Nó cứ lấp ló nhìn thèm quá đi. Vậy hả, ăn cả đêm hôm qua rồi mà còn chưa chán hay sao mà bây giờ đã thèm rồi? Hôm qua có ăn được đâu mà bảo ăn chán hôm qua. Ngọc bĩu môi nói. Điêu, hùng hục cả đêm còn gì nữa. Hôm nay không biết còn sức không. Yếu là em cho thằng Lực sơi hết đấy nhé. Còn sức chứ sao không. Hôm qua được có hai cái thôi nên còn đầy sức khỏe đây này. Mà nhìn cái lồn ngon quá cơ. Tôi tiếp tục cúi xuống mút. Lần này thì đã luồn đầu lưỡi vào bên trong cái lỗ lồn mà đảo lia lịa. Ngọc giật người lên rồi luồn tay xuống đẩy nhẹ đầu tôi ra mà lấy tay che che cái lỗ lồn của mình. Tôi ngẩng đầu lên hỏi. Đang sướng thế che che làm cái gì? Hứ, sướng nhưng mà, kiểu gì đấy? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Kiểu gì là kiểu gì? Thì, sáng dậy, chưa làm gì, lồn nó có mùi chứ sao, vụt đầu vào liếm như thế mà không để ý gì à? Kệ, mùi thơm chứ mùi gì nữa? Hứ. Khai mù ra thơm cái gì mà thơm. Khai cũng ăn thèm lắm rồi. Nói xong tôi cứ thế cắm đầu vào cái lồn của Ngọc mà mút. Ngọc tỉnh ngủ rồi nên tôi cứ thế banh hai chân ra mà liếp láp. Lúc đầu Ngọc còn sợ tôi chê cái lồn của mình nhưng do tôi liếm mút trông thèm thuồng quá nên Ngọc bắt đầu hưởng ứng. Cong người rồi ưỡn cái lồn lên thật cao tận hưởng từng cú quệt lửa dọc theo cái khe lồn. Chỉ vài ba phút sau thì cái lỗ lồn của Ngọc nhảy đầy nước ra rồi. Tôi chọc luôn hai ngón tay vào bên trong móc mạnh. Tiếng ọc ọc vang lên tôi nói. Lồn vỡ khít thật đấy. Ngọc rên ư ư trong cổ họng rồi nói. Khít bằng cô Hạnh, hôm qua không? Hơn chứ, lồn già sao bằng lồn non được nhưng mà cô ấy có cái kiểu co bóp lồn không chịu được luôn, nhấp phải cái là không chịu được luôn. Ngọc hồn hển hỏi tiếp. Thế, anh làm được mấy cái? Hai cái thôi chứ mấy nữa. Để dành sức mà phục vụ cái lồn đáng yêu này nữa chứ hì hì. Nói xong tôi vừa móc vừa nâng niu hai cái mép lồn rồi lại liếm cái hột le mà quét lâu ấy nước nhờn. Ngọc nấc lên từng tiếng vì sướng. Mân mê hai cái mép lồn một hồi lâu rồi tôi đứng dậy, kéo luôn cái quần xuống để con cặc hùng dũng vươn lên. Tiến khẽ đến chỗ Ngọc tôi nói. Nào mút cho anh đi em. Ngọc tiến lại nắm con cặc vuốt vuốt rồi nhăn mặt lên nói. Ui. Mùi kinh quá, đi rửa đi anh, chắc hùng hục cả đêm hôm qua về chưa rửa đúng không? Mùi như thế này sao mà em mút cho anh được? Hứ, được rồi anh rửa. Tôi nhảy vào trong phòng tắm rồi tiện thể vừa dội qua nước vừa kỳ cọ con cặc. Do nước lạnh lên nó hơi sun lại một chút, kỳ cọ xong xuôi tôi quay ra ngoài thì Ngọc đã đợi sẵn, nhảy lên giường rồi tôi tận hưởng cái đầu lưỡi mân mê quấn quýt cái thân cặc. Liếm mút một hồi thì Ngọc hỏi. Chắc cô Hạnh quá tuyệt trong việc chiều chuộng đàn ông nhỉ. Tôi gật đầu rồi bảo. Dâm thế không giỏi mới là lạ đấy. Thôi chổng mông lên anh doggy cái nào, thèm doggy quá. Ngọc liền quay lưng lại mà để cho tôi nhét con cặc vào. thâm nhập cái lỗ lồn nóng hổi tôi cứ thế mà địt, Ngọc không cần co bóp cái lỗ lồn vì căn bản lỗ lồn của Ngọc khít hơn nhiều. Doggy chán thì tôi bế Ngọc lên dựa vào cái thành cửa sổ mà nhún nhảy, do còn dư âm của liều thuốc hôm qua uống nên đổi vài tư thế nữa thì tôi mới có thể bắn đầy tinh trùng vào cái lỗ lồn của Ngọc. Ân ái xong thì cả hai đói meo, xuống đi ăn sáng thì gặp cô Hạnh ở bên dưới nhà. Thấy hai đứa tôi quấn quýt lấy nhau thì cô Hạnh bảo. Hai đứa đi ăn à? Gớm, trông tình cảm quá cơ. Lấy luôn đi. Vâng, lúc cưới nhớ phải bay về ăn cưới nhé. Yên tâm hò hì, đợi cô lên tắm qua cái nhé. Thằng Lực đã về đâu? Tôi với Ngọc đợi ở dưới nhà tầm 20 phút thì cô Hạnh xuống, mặc một cái đầm hoa dài, cô Hạnh hôn nhiên để lộ hai cái núm vú ra vì không mặc đồ lót. Nhìn hai cái núm vú tôi lại thèm còn Ngọc thì lườm tôi, cô Hạnh thì tỉnh bơ. Cả ba đi ăn bánh và uống cà phê. Vừa ngồi ăn vừa ngắm biển Ngọc hỏi. Thế hôm qua người yêu cháu có phục vụ được không đấy? Cô Hạnh cười híp mí với nụ cười râm rật mà bảo. Được, nhưng còn phải đào tạo nhiều. Tôi cười hề hề với thái độ dâm đãng mà bảo. Cháu mà còn phải đào tạo thì cô kiếm người phù hợp với cô ở đây hơi bị khó đấy nhé. Cô Hạnh bĩu môi bảo. Đầy nhé thằng cháu, cô nói là phải cố gắng chứ lại cãi thế là không được đâu hì hì. Vâng thì cháu không cãi nữa. Cả ba cười đùa với nhau rồi Ngọc hỏi cô Hạnh. Không biết bao giờ cái thằng Lực nó mới về nhỉ. Thấy gái lạ là mắt sáng hết cả lên. Anh Phương cũng sáng nhưng cũng không đến nỗi như nó. Tôi đang định bảo, mẹ nào con nấy, nhưng nói thế sợ cô Hạnh lại nói cho một trận lên thôi. Chăm chú uống cốc sữa tươi xem mấy em khách du lịch rồi nghe cô Hạnh trả lời. Yên tâm đi, 9 giờ sáng là nó có mặt ngay ấy mà, thằng này làm gì thì làm nhưng được cái là đúng hẹn vô cùng. Nó đã hẹn là chuẩn, ăn xong mình về khách sạn là nó có mặt đấy. Phần 57. Ba người vừa ngồi vừa nói chuyện, nói chung chỉ quay quanh cái câu chuyện về sex mà thôi, cô Hạnh hào hứng thủ thì tâm sự với Ngọc còn tôi thì lấy cái điện thoại ra đọc báo. Hai người đàn bà, một người đang trong độ tuổi mãnh liệt nhất về tình dục còn một người thì trong độ tuổi có máu tìm hiểu cao nhất nên cả hai nói chuyện hợp vô cùng. Chừng gần một tiếng thì cả ba đứng dậy rồi về khách sạn. Vừa vào thì đã thấy thằng Lực nhơn nhơn đứng ở ngoài cửa rồi. Thấy ba chúng tôi thì nó bảo. Đi ăn sáng sao không gọi điện cho con? Cô Hạnh hất hàm nói. Mày xem mày có bật máy không mà gọi. Lúc này Lực mới ngớ người ra móc điện thoại trong túi mà xem lại hóa ra không bật nguồn. Cười tẽn tỏ chữ thẹn thì Ngọc tiến lại bảo. Ê Lực, chuẩn bị đồ đi biển chưa? Hôm nay chúng ra đảo chơi đấy. Đợi tí tao lên phòng đã. Cả bốn người lên phòng sắp đồ. Ngọc lấy bộ đồ bơi và thêm một bộ đồ lót ren màu hồng phấn để có việc gì thì thay. Cho hết vào ba lô sau đó bốn người xuống rồi đi biển. Vòng qua đảo, cô Hạnh với Ngọc đi chụp ảnh còn tôi với thằng Lực thì ngồi cho mấy con khỉ ăn sau đó ra cái ghế ngồi nghỉ ngắm gái. Quay qua chỗ thằng Lực tôi hồ hởi hỏi nó chuyện đêm hôm qua. Thế hôm qua chăn mấy em Trung Quốc thế nào, ngon lành lắm không? Được anh ạ. Bọn tàu khựa này trông thế mà cũng ngon lành ra phết, nó không nói được tiếng Việt nên cứ phải chơi tiếng Anh với nó suốt mà tiếng Anh mấy em ấy lại còn bập bẹ nữa chứ, nhưng nói chung là ổn. Chậc chậc, cái, chày, của mày to thế mấy em ấy có chịu được không? Được chứ, mấy em ấy lúc đầu còn sợ nhưng sau đó thì thích lắm, mẹ có em đi du lịch thiếu tiền thì cặp với mấy thằng châu Âu kiếm thêm nữa mà, lồn mấy em ấy chịu được hết, hôm qua em xăm cùng với ba em luôn, mỗi em một phát. Vỗ đùi đánh cái đét vì tôi thích cái kiểu kể chuyện của thằng Lực vô cùng, nó cứ tưng tưng thôi nhưng lại hấp dẫn lắm. Quay ngắt sang nó tôi hỏi tiếp. Thế có chơi lỗ nhị mấy em ấy không? To như cổ tay thế kia mà tống vào lỗ nhị thì các em ấy khóc thét lên còn gì nữa. Có một đứa đau chảy nước mắt thôi còn hai đứa thì không, mẹ chúng nó chứ nó còn bảo em đóng mạnh vào. Tụi nó cũng chất chơi nhỉ. Hai cái đứa chịu được thì nó đi với tây trắng nhiều rồi. Thậm chí nó còn chơi với mấy thằng da đen cục xúc nữa cơ. Tôi gật gù thì thằng Lực hỏi lại. Thế hôm qua quần em Ngọc được mấy cái, trông hôm nay váy vóc lúng liếng lắm, cứ như gả tình mấy thằng ấy. Tôi cười hề hề bảo. Hôm qua anh có chơi Ngọc đâu em, hôm qua sang phòng mẹ em đấy. Vừa nói tôi vừa nheo mắt một cái thì thằng Lư Xê lừ lừ rồi đưa ngón tay cái lên ra vẻ tôi làm tốt. Nó đứng dậy đá cái ghế gần tôi hơn rồi hất hàm bảo. Sao thấy mẹ em sao? Đàn bà vừa từng trải vừa mặn mà sướng chứ hả? Qua là sướng luôn, hì hì, cố lắm hôm qua anh cũng làm được 2 phát đấy. Thằng Lực xoa tay cười hề hề bảo. Anh gặp mẹ em lần đầu mà được 2 cái như vậy là được rồi đấy, vậy có phục vụ mẹ em 2 lỗ không? Dĩ nhiên là 2 lỗ rồi, chỉ mỗi tội đêm hôm qua mày đi làm Ngọc phải ngủ một mình chẳng có ai ôm cả nên buồn. Thằng Lực lại cười ha hả trêu. Thế sao không gọi luôn sang phòng mẹ em thế có phải là vui hơn không? Gớm, một mình mẹ mày anh còn cố gắng lắm mới trụ được, thêm Ngọc nữa thì có mà hôm nay bỏ cũng không ra được khỏi phòng. Làm gì đến nỗi thế, cứ cố gắng hùng hục là được thôi. Tí nữa kiếm chỗ nào vắng vắng anh em mình làm phát đi. Tôi thấy ý kiến của thằng Lực này hay ra phết, tôi với Ngọc cũng thử chơi public rồi nhưng chưa lần nào dám mạnh bạo như vậy. Đây là một cơ hội hiếm có nên tôi bảo. Hay đấy nhưng gạ mẹ mày với Ngọc nhé. Chuyện cái đó để em lo, tí nữa chúng ta trao đổi luôn được không? Anh địch mẹ em còn em thì địch Ngọc. Được đấy, hi hi. Vừa nói xong thì thằng Lực đứng dậy luôn rồi chạy ra chỗ của Ngọc với cô Hạnh đang chụp ảnh. Nhìn nó mặc cái áo sơ mi hoa lá cành phanh ngực ra để lộ cái bụng 6 múi làm tôi cũng thèm thuồng. Không biết thằng Lực nói cái gì mà cả cô Hạnh lẫn Ngọc đều gật đầu. Mới đầu thì Ngọc có vẻ còn ngại ngùng nhưng chỉ nghe thằng Lực nói vài câu thôi thì vẻ thích thú lộ rõ trên khuôn mặt. Nói chuyện một lúc thì cô Hạnh với thằng Lực đi, nhìn 2 mẹ con như 2 chị em vậy. Ngọc thì lội nước bị bõm sau đó chạy lên chỗ tôi nằm nghỉ mà ngồi xuống. Vừa đặt mông xuống cái ghế Ngọc đã nói. Hì, tí nữa tìm chỗ kín đáo anh nhé, em bắt đầu thấy khó chịu rồi. Tôi quay lại tỉnh bơ bảo. Ô hay, thằng Lực mới bảo có vài câu mà đã khó chịu là sao? Thì tò mò ấy, lâu lắm không được làm ngoài thiên nhiên. Tôi mỉm cười rồi tiếp tục trêu. Thế tí nữa thằng Lực làm có cho nó không? Có, hì hì, ghen đấy à? Anh ghen đâu, nhưng mà hàng của nó to lắm đấy, tí nữa về cấm kêu đau. Biết rồi, thì em bảo nó làm nhẹ nhàng thôi, nó là nó hơi bị cưng em đấy, không có chuyện nó làm cho em đau đâu. Nguyết dài một cái tôi bảo. Biết sao được, hứng lên thì có mà nó làm banh ra đấy. Ngọc cười hì hì rồi cố gắng lắc lắc cặp vú của mình để gợi tình với tôi, đưa tay tôi lên bóp nhẹ một cái rồi bảo. Tí nữa trao đổi luôn hay làm với, vợ yêu, một nháy trước nhỉ. Thì khởi động một tí đã chứ, mà em cũng chẳng biết đâu. Tôi cười ha hà kéo nhẹ Ngọc xuống hôn nhẹ lên má rồi thủ thỉ vào tai. Chỉ được cái thấy cặc giả là sáng mắt lên không ai bằng thôi. Hứ hứ, anh thì khác em chắc, thấy lồn lạ là quên vợ cả đêm. Ngọc ngói xong thì ngồi luôn trên đùi tôi rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy cái đũng quần. Hương thơm thoang thoảng từ thân thể tỏa ra đã làm cho con cặc bên trong cái quần cứng lắm rồi. Ngồi chừng 10 phút thì 2 chúng tôi ra phía mép nước chơi rồi đùa nghịch, một lúc sau thì đã thấy 2 mẹ con thằng Lực về. Vừa thấy 2 đứa thì cô Hạnh hí hửng nói. Cô kiếm được chỗ hốc đá này tuyệt lắm, ít người để ý vô cùng, chỗ đó cũng mát, nắng không chiếu được vào đâu. Tôi nghe thấy vậy thì bảo. Thế thì chúng ta đi luôn thôi nhỉ. Thằng Lực hí hửng đi trước luôn, thằng này có vẻ muốn nhìn thấy hàng họ của cô bạn thân lắm rồi. 4 người nối đuôi nhau đi đến một cái vách đá mà sừng sững, trên có vài cây dứa dại to lớn che mát một khoảng rộng. Do nước biển lúc này hơi xuống 1 cm nên bờ cái thoai thoải tạo thành một chỗ tương đối kín đáo. Ngước nhìn một vòng tôi nói. Công nhận là chỗ này kín đáo thật, không để ý thì sẽ chẳng thể nào mà phát hiện được có người ở phía trong. Vừa nói xong thì cô Hạnh kéo luôn Ngọc vào bên trong mà bảo. Đấy, chỗ này hơi bị riêng tư luôn, cháu thấy sao nào? Ngọc thích thú lắm, đang định nói thì thằng Lực nó đã tiến đến phía sau cô Hạnh rồi đưa tay lên xoa xoa 2 cái bầu vú mà bảo. Này, làm luôn đi, tí nữa còn ra kia tắm nữa đấy. Hôm qua sơi 3 cái lồn lả rồi mà còn ham hố nữa sao? Tôi nhìn sang thì thấy thằng Lực một tay vừa xoa xoa cặp vú còn một tay thì đã luồn xuống bên dưới mà luồn sâu vào bên trong cái quần bikini của cô Hạnh từ lúc nào rồi. Thằng Lực cao hơn mẹ nó hẳn cái đầu nên nó cúi xuống hôn nhẹ lên tóc mà nói. 3 cái nhưng sao mà ngon lành bằng cái này được. Chỉ được cái nịnh thôi. Nói xong thì cô Hạnh quay lại mặc kệ tôi với Ngọc đứng đo mà hôn thằng Lực. 2 mẹ con bắt đầu đưa đầu lưỡi ra mà quấn lấy nhau. Lần đầu tiên hai đứa được xem cảnh loạn luân của hai mẹ con nên trợn mắt ra, cô Hạnh kệ hai đứa tôi nhìn cứ thế mà nuốt lưỡi thằng Lực. Nhìn hai người hôn nhau tôi thèm lắm, tiến qua chỗ Ngọc rồi cũng ôm mà xoa xoa cái mờ u lồn. Đang định hôn thì thằng Lực nói. Hôm qua được anh Phương địt sướng lắm đúng không? Cô Hạnh mỉm cười bảo. Sao con biết là mẹ sướng? Thì sờ lồn một tí đã đầy nước rồi đây này. Sướng thì mới nhanh ra nước thế chứ. Phần 58. Cô Hạnh khúc khích cười với bộ mặt vô cùng dâm đãng. Nhìn cái vẻ mặt của cô lúc này tôi chưa thấy người đàn bà nào dâm đãng đến như vậy. Vừa cười khúc khích cô Hạnh trả lời. Được con trai yêu của mẹ sờ lồn thì nước phải chảy ra chứ, lúc nào mà chẳng như vậy. Chọc ngón tay vào mà móc đi con. Cô Hạnh nói xong thì hơi trùng hai đầu gối xuống để cho thằng Lực dễ dàng mà chọc ngón tay vào bên trong lỗ lồn mà móc, nhưng có vẻ thằng Lực muốn trêu mẹ nó nên chỉ mơn trớn bên ngoài. Nhìn cái đũng quần lót của cô Hạnh gồ lên thì cái bàn tay to bản của thằng Lực chưa chọc vào bên trong. Cô Hạnh bắt đầu rên ư ử thì tôi quay sang mà bắt đầu hôn Ngọc. Nhìn thấy hai mẹ con thằng bạn thân đang sờ mó nhau thì Ngọc nứng chẳng kém gì tôi cả, tôi biết dưới cái đũng quần kia thì nước nhờn nhớp nhớp tứa ra rồi. Vừa nuốt cái đầu lưỡi tôi vừa nhẹ nhàng vòng tay qua cái mông rồi lách nhẹ ngón giữa day day cái khe lồn. Chỉ nhẹ nhàng thôi nhưng đủ để cho Ngọc ưỡn người lên vì bị kích thích. Nghịch cái khe lồn một lúc thì tôi nhả môi Ngọc ra bảo. Thế bây giờ mút cặc của anh trước nhé. Ngọc mỉm cười gật đầu rồi ngồi xuống, quỳ hai chân xuống nền cát trắng, sau đó chậm chậm kéo cái quần bơi cho con cặc của tôi bật tưng tưng lên. Phía bên kia thì thằng Lực bắt đầu đút tay vào lồn mẹ nó móc móc vài cái rồi hất hàm ra phía tôi bảo. Con cặc của anh Phương cũng đâu đến nỗi nhỉ. Tôi cười hà hà bảo. Đâu đến nỗi nhưng không thể nào mà so sánh với con cặc của em được. Cởi ra đi cho mẹ em mút đi kìa, nhìn thèm lắm rồi đấy. Thằng Lực cúi xuống nhìn vào mặt mẹ nó mà nói. Nào mút cẩn thận đấy nhé, không phải thèm quá thì cắn con cặc của con đâu. Ừ, biết rồi, con cặc đáng yêu của mẹ thì làm sao mà cắn được. Cô Hạnh hồ hởi ngồi xuống song song với tôi rồi khẽ kéo quần của thằng Lực ra. Con cặc của thằng Lực phải nói là dài đến gần 20 phân, so với con cặc 15-16 phân của tôi thì nó to hơn hẳn. Do thằng Lực hơi ngăm đen nên con cặc của nó thì đen hẳn so với tôi, nó cũng cạo sạch sẽ không còn một tí lông nào dưới gốc cặc cả. Cô Hạnh ngồi xuống, kéo nhẹ cái bao quy đầu cho đầu khắc lộ ra rồi bắt đầu há to miệng mà mút. Không liếm nhẹ nhàng như Ngọc mà cô Hạnh sục thật mạnh. Ngọc vừa mút con cặc của tôi vừa đá mắt sang xem con cặc của thằng bạn thế nào. Tôi vừa nhấp nhẹ nhẹ con cặc vào miệng của Ngọc vừa nói. Đấy. Nhìn con cặc của Lực thế kia thích không em? Ngọc lườm yêu tôi một cái rồi gật đầu. Bên kia thằng Lực cười ha hả rồi bảo. Anh Phương hỏi lạ, đàn bà mà nhìn con cặc của em không thích thì không phải là đàn bà nữa. Nó nói xong với tôi rồi quay xuống, luồn tay nâng cằm mẹ nó lên một chút rồi bảo tiếp. Mút thế đủ rồi, giờ liếm láp toàn thân cặc của con đi, nhất là hai hòn giái đấy, hôm qua được mấy em liếm chỗ đó sướng lắm. Cô Hạnh bĩu môi trả lời. Thế sao không gạ mấy đứa nó liếm hết ngày đi? Đã hứa với mẹ thì con phải về chứ, thôi nào liếm cho con nhanh lên còn ra liếm cho anh Phương nữa kia kìa. Cô Hạnh lườm nó một cái rồi bắt đầu đưa cái lưỡi của mình thật dài ra mà liếm từ đầu khớp rồi dọc xuống cả thân cặc, sau đó nghiêng nghiêng đầu mà đảo quấn lấy hai hòn dài. Hông thằng Lực nhấp nhổm để cho con cặc thỉnh thoảng lại trượt qua môi mẹ nó là chọc vào bên má. Ngọc quay sang nhìn cô Hạnh liếm thế thì cũng quay lại phục vụ con cặc của tôi. Chẳng mấy chốc thì cả hai con cặc của tôi và thằng Lực đều trơn bóng bởi nước nhờn. Ngọc đang định sang bên phía thằng Lực nhưng chưa dám nói gì thì cô Hạnh đã bảo. Nào đổi chỗ nào, cháu liếm con cặc của con cô đi. Ngọc hí hửng chạy sang, tôi thì tò mò xem Ngọc có há mồm đủ rộng để ngậm lấy cái đầu khớp của thằng Lực hay không. Thằng Lực thì cũng muốn cô bạn thân của mình liếm mút lắm nên mong cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Ngọc quỳ xuống vuốt vuốt cái đầu khớp mà bảo. Mày ăn cái gì mà cặc mày to thế hả Lực? Thằng Lực cười hề hề rồi bảo. Tao ăn nhiều nên mới to thế đấy. Chề cái môi ra nó bảo. Thế hả, thế mày thích cái lồn nào nhất? Nó nheo mắt một cái rồi trả lời. Lồn nào cũng thích nhưng mà thao là tao thích cái lồn của mẹ tao nhất, vì lúc nào sướng là tao đẻ ra ăn luôn, mấy cái lồn khác đâu có được như vậy đâu. Nghe thằng Lực nói thế tôi không ngờ hai mẹ con nó lại dâm như vậy. Cô Hạnh nghe thằng con trả lời thế thì chỉ cười vì chính cô cũng thích con trai mình trả lời như vậy. Qua chỗ tôi, cô Hạnh quỳ đúng vào hai cái vết lõm ở nền cát do đầu gối của Ngọc quỳ xuống lúc nãy rồi tiếp tục liếm mút con cặc của tôi. Tôi vừa nhấp nhổm con cặc vào miệng cô Hạnh nhưng không nhìn xuống dưới mà quay sang nhìn Ngọc đang mút con cặc của thằng Lực. Ngọc cố gắng mãi thì mới có thể cho một nửa con cặc của thằng Lực vào trong miệng mà thôi. Thằng Lực cũng biết miệng của bạn mình bé nên không nhấp nhổm mạnh mà chỉ khẽ đưa đẩy chậm chậm. Đợi đến khi nước miếng tứa ra hai mép thì nó mới nói. Con cặc của tao ngon không? Ngọc nhả cái đầu khớp đen bóng của nó ra nói. To kinh lên được ấy, thế mà mấy con nó thích cũng lạ một. Mẹ to địt mới sướng chứ, mày không thích to à? Ngọc lấy tay lắc lắc con cặc mà nói. To thì bình thường thôi chứ kiểu quá khổ thế này thì sao mà chịu được? Thằng Lực cười hề hề bảo. Của tao bình thường chứ của mấy thằng châu Phi thì có mà còn to gấp mấy lần của tao ấy. Thế có mà nó tống lên tận bụng à? Làm gì, nó chỉ cho vào một nửa thôi. Nói chuyện với nhau được thêm vài câu nữa thì thằng Lực quay sang gọi cô Hạnh. Thôi nào, quay ra đây nào, từ hôm qua đến giờ chưa được liếm tí nước nào đâu đấy. Cô Hạnh hí hửng chạy qua chỗ con trai mình còn Ngọc qua chỗ tôi. Do hôm qua đã mút chán chê cái lồn của cô Hạnh rồi nên bây giờ tôi muốn mút cái lồn của Ngọc hơn. Ngọc vừa đến thì tôi đã đỡ Ngọc ngồi lui vào phía bên trên cái vách đá rồi tụt quần ra. Cái mu lồn cong veo với cái khe hồng hồng lộ rõ. Không hiểu sao nước của Ngọc chảy ra nhiều vô cùng, nó nhấc xuống gần cả cái lỗ đít nữa. Banh hai cái chân ra Ngọc nói. Liếm hột le của em trước rồi sau đó hãy liếm lỗ lồn anh nhé. Ừ. Được rồi, mà sao nước lồn nhiều thế em? Đứng lắm rồi đấy, liếm lồn em đi. Tôi quỳ xuống rồi ôm hai cái đùi thon nhỏ cứ thế mà gầy đầu lưỡi lên hột le sau đó vô tư mà ngoáy chậm chậm vào cái lỗ. Mùi nước nhờn thơm tho đưa vào mũi càng khiến tôi thích mà liếm rồi mút mạnh hơn. Ngọc đưa tay xoa xoa đầu tôi rên ư ừ. Đúng hột của em rồi đấy. Ư ư, đã quá, sướng quá anh ơi, ta đã không chịu được, ư. Ư anh liếm lồn em sướng quá. Hức hức, ư ư, ta. Phía bên kia cô Hạnh quay lại trêu Ngọc. Mày rên thế làm cô không chịu nổi được rồi đây này. Thằng Lực lại nói mẹ nó. Không chịu được thì cởi nhanh cái quần ra để cho con liếm nào, đứng đó làm gì. Nghe con trai bảo thì cô Hạnh nhanh chóng tiến về phía chỗ tôi và Ngọc cởi cái quần ra rồi banh lồn ra chờ đợi. Thằng Lực ngồi xuống rồi hồn nhiên đưa lưỡi quét mạnh lên cái khe lồn mà húp lồn mẹ nó xì xoạp. Cô Hạnh thì dùng tay ấn hẳn đầu nó vào lồn mình mà nói. Bú lồn mẹ nhanh nữa lên đi con. Ư ư, mẹ đã quá con ơi. Sướng không chịu được rồi đây này. Ư ư, đã lồn thật đấy. Đúng là con trai của mẹ. Tôi ngừng bú cái lồn của Ngọc quay sang nhìn qua cái khe đùi thì thấy thằng Lực đang cố gắng luồn thật sâu đầu lưỡi của nó vào trong cái lỗ lồn của mẹ nó mà ngoáy. Nước nhờn của cô Hạnh chảy ra nhiều chẳng kém gì của Ngọc cả, nó chảy cả xuống cằm của thằng Lực. Nhìn thoáng một cái rồi tôi lại chăm chú mút lồn của Ngọc. Ngọc vừa chống tay xuống đầu tôi vừa luồn tay ra phía sau mà cởi luôn cái áo ngực. Phía bên kia cũng vậy, nếu so sánh hai cái bầu ngực thì của cô Hạnh phải gấp rưỡi của Ngọc cũng lên. Thằng Lực mút một thôi một hồi thì ngẩng lên, nó nhìn thấy hai cái bầu vú của Ngọc thì cười râm rê mà bảo. Vú mày cũng tròn ra phết đấy Ngọc nhỉ, mỗi tội không được to thôi. Ngọc bĩu môi trả lời. Thế này là hơi bị to rồi đấy, mày không thấy mấy con còn không có vú à? Thằng Lực nghĩ 2-3 giây rồi gật đầu. Mày nói cũng đúng, mấy con tàu khựa hôm qua tao địt vú còn bé hơn mày nhiều. Phần 59. Thằng Lực cười hề hề rồi lại cúi xuống liếm láp cái lồn của mẹ nó một cách say mê. Tôi cũng cúi xuống chẳng kém phần. Liếm thêm được vài cái thì cô Hạnh quay sang bảo. Thôi đổi chỗ đi, Phương ơi quay sang liếm cái lồn của cô đi nào. Tôi tặc lưỡi bảo. Được thôi, xem hôm nay nước có ngon bằng hôm qua không nào. Nói xong tôi chuyển chỗ cho thằng Lực còn thằng Lực thì sang liếm lồn Ngọc. Nó cũng thích thưởng thức nước nhờn từ cái lồn con bạn thân lắm nên hồ hởi liếm luôn. Ngọc chỉ còn rên chứ không bảo thằng Lực liếm mút mạnh nữa. Trái lại thì cô Hạnh lại bảo tôi liếm mạnh rồi cắn cả cái mép nữa. Càng liếm mút thì nước nhờn bên trong cái lỗ càng chảy ra nhiều. Tôi thấy nước nhờn hôm nay khéo còn ngon hơn tối hôm qua nữa. Liếm mút chán thì tôi đứng lên, cầm con cặc quét dọc theo cái khe lồn rồi bảo. Nào cho cháu thưởng thức lại cái cảm giác tối hôm qua nào. Cô Hạnh banh rộng chân ra rồi bảo. Phải địt mạnh vào đấy nhé, càng mạnh thì mới sướng được. Cháu biết rồi, kiểu gì cũng phải làm cho lỗ lồn của cô rộng ra mới được. Cô Hạnh bĩu môi nói. Còn lâu mới có chuyện đó nghe chưa, không rộng ra được đâu, cặc thằng con cô to như thế kia mà địt hoài nó có rộng ra đâu. Cười hì hì thì thằng Lực bên cạnh nói lại. Mẹ em biết cách co bóp lồn nên không rộng ra đâu, anh cứ địt thoải mái đi, càng banh ra mẹ em càng sướng đấy. Không ngờ thằng Lực lại nói chuyện vô tư với một người đang chuẩn bị đút vào cái lỗ mà nó đã từng chui ra ở đó. Tôi hừng qua nên để cái đầu khớp đúng hai cái mép lồn rồi nhấp mạnh một cái. Tiếng ót vang lên thì con cặc đã ngập sâu vào bên trong cái lỗ lồn. Ôm lấy hai cái đùi của cô Hạnh tôi chuẩn bị nhấp nhưng tôi muốn xem Ngọc tận hưởng con cặc của thằng bạn thân thế nào nên quay ra nhìn. Ngọc thấy con cặc của Lực to như vậy nên lấy tay vuốt vuốt sau đó mới kê nhẹ vào cái khe lồn của mình rồi nói. Mày ấn nhẹ nhẹ vào thôi nhé cặc mày to quá Lực à. Thằng Lực cười hề hề bảo. Yên tâm đi, tao sẽ chỉ làm cho mày sướng chứ không làm cho mày đau đâu mà lo. Banh cái chân rộng ra nữa xem nào. Ngọc cố gắng banh chân rộng ra thì thằng Lực nhẹ nhàng ấn vào. Do cái lỗ lồn quá nhiều nước rồi nên chẳng khó khăn gì cho cái đầu khớp của thằng Lực chui vào bên trong. Mặc dù đang đút ngập con cặc vào bên trong cái lồn của mẹ thằng Lực nhưng khi thấy nó đang địt người yêu mình thì bỗng dưng tôi có một chút gì đó ghen tuông nổi lên. Ngọc hơi nhăn nhăn thì thằng Lực cố gắng đẩy nhẹ nhẹ. Đến hơn nửa con cặc chui vào bên trong thì nó dừng lại, hai tay vê vê hai cái núm vú hồng rực rồi hỏi. Có đau không mày? Ngọc hơi nhăn mày mà nói. Cặc mày to quá, banh hết cả hai mép của tao ra rồi. Đừng ấn sâu vào nữa nhé. Thốn lắm. Thằng Lực lại cười hề hề bảo. Được rồi, không ấn vào nữa. Nó để yên con cặc như vậy rồi rút nhẹ nhẹ ra sau đó ấn vào. Nhìn cái kiểu nhấp nhà của thằng Lực làm cho tôi vừa ghen vừa thèm địt vô cùng. Đúng lúc này thì cô Hạnh hơi co cái lồn của mình để nó mút chặt lấy con cặc của tôi rồi khẽ nói. Ngập lút rồi thì địt đi cháu. Địt banh cái lồn của cô ra như con cô địt bạn gái cháu kia kìa. Như tỉnh giấc mơ tôi ôm lấy hai cái đùi chắc nịch của cô Hạnh cứ thế mà nhấp phầm phập. Tiếng phành phạch vang lên hòa cùng với tiếng sóng. Cô Hạnh ưỡn người lên rồi bám vào hông tôi phối hợp rồi nói. Đúng rồi đấy, mạnh nữa lên đi cháu. Ừ, đã quá, sướng quá, không chịu được, địt tuét cái lồn của cô ra đi cháu ơi. Ta. Càng địt mạnh tôi thấy nước nhờn tuôn ra càng nhiều. Phía bên kia thì thằng Lực nhấp cũng mạnh hơn nhưng không dám đút hết cả con cặc vào bên trong mà chỉ cố gắng đến 2/3 thì dừng lại. Nước nhờn của Ngọc bây giờ chảy ra nhiều lắm rồi, nó làm cái thân cặc của thằng Lực bóng nhảy lên. Ngọc lim dim mắt mình có vẻ cũng sướng lắm. Tôi quay sang hỏi Lực. Hì hì, thấy thế nào? Thằng Lực vừa nhấp nhấp vừa nói. Khít quá, anh ơi, hơn mấy cái lồn mấy đứa Trung Quốc hôm qua em chơi. Ngọc thấy thằng Lực nói thế thì bảo. Hứ, tao có phải người dễ dãi đâu. Cơ chứ, làm sao mà không khít được. Ngọc vừa trả lời xong thì tôi quay sang Ngọc hỏi luôn. Thế có đã bằng chồng em không nào? Hức sướng hơn ờ. Tôi ngoác một cái rồi bảo thằng Lực. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, cho người yêu anh sướng đi em. Vừa nghe tôi nói xong thì thằng Lực cười ha hả rồi cứ thế mà địt thật mạnh vào cái lỗ lồn. Càng địt thì Ngọc lúc này mới rên to hơn. Hết địt kiểu này thì tôi bảo cô Hạnh với cả Ngọc chổng mông ra để đọc ghi. Được một lúc thì cả hai thằng không chịu được. Tôi bắn ầm ầm tinh trùng vào lỗ lồn của cô Hạnh còn thằng Lực thì bắn vào lỗ lồn của Ngọc. Bắn tinh trùng vào xong thì tôi với thằng Lực ngồi xuống bãi cát mà thở. Thằng Lực quay sang phía tôi cười sảng khoái nói. Trông vậy mà anh cũng khỏe phết đấy nhỉ. Tôi cũng cười mà nói lại. Tập thể thao thì có thể yếu nhưng mà chuyện này là anh hơi bị khỏe đấy nhé, không có chuyện kém người nào đâu. Cô Hạnh cười rồi ra chỗ Ngọc vén nhẹ cái mép lồn ra xem tinh trùng của Lực có nhiều không, thấy chảy có một chút ra thôi thì cô Hạnh nói. Hôm qua quần lắm vào bây giờ có một tí thôi đây này. Thằng Lực tặc lưỡi nói. Thế thôi, mấy khi gả gẫm được mấy em Trung Quốc để trả thù dân tộc cơ chứ. Nghĩ đến ngày kia về thì con đèn được chưa nào. Bốn người nhanh chóng mặc quần áo vào rồi đi tắm biển sau đó lại vòng ra bãi cát. Đùa nghịch một lúc thì cũng đến trưa, vào Tráng qua nước rồi chúng tôi mặc lại đồ bình thường và lại ra tàu, sau đó đi ra bè cá ăn uống. Do thấm mệt vì bơi cộng thêm với làm tình hùng hục mấy cái trong vòng 2 ngày khiến tôi đói ngấu. Ăn uống no say rồi 4 người trở về. Vừa về đến phòng tôi bật cái điều hòa rồi lăn ra ôm Ngọc mà ngủ. Đến chiều muộn thì tôi dậy, Ngọc vẫn ngủ ngon lành, 2 cái bầu vú trắng hồng phập phồng theo nhịp thở khiến tôi thèm lắm, nhưng nghĩ cô quá thì không còn sức nữa nên tôi chỉ ngắm nhìn một chút sau đó đánh thức Ngọc dậy. Nhìn thấy tôi đang nằm bên cạnh, Ngọc tủm tỉm cười nói. Hôm nay có ghen không đấy, nhìn thằng Lực hùng hục như thế. Có chứ, cái lồn đáng yêu giữ gìn bao lâu mà nó dập mạnh thế không biết. Ngọc cười khúc khích bảo. Đấy là em còn bảo nó làm nhẹ rồi đấy nhé, không thì nó còn làm mạn hơn nữa đấy. Tôi lại hỏi. Chắc là cặc nó to thế sướng lắm đúng không? Sướng gì mà sướng, ê hết cả 2 chân cũng như lồn rồi đây này, lúc xuống biển tắm lúc đầu còn cảm thấy xót xót nữa chứ. Tôi cười ha hà bảo. Vậy mà bà nào cũng thích cặc to là sao? Ngọc bĩu môi nói. Dần dần thì mới chịu được chứ. Đằng này to như thế lại hùng hục thì làm sao mà chịu được. Thế hôm nay được cái thứ 3 rồi có sướng không? Có nhưng mệt lắm thôi, nghĩ đến lúc về, giờ thì xuống nhà đi chơi đi. Em tắm lại cái đã. 2 đứa chui vào trong phòng tắm qua một cái rồi xuống thuê cái xe máy, sau đó cả 2 đi lòng vòng ăn uống linh tinh rồi về. 2 mẹ con thằng Lực thì không còn đè nhau nữa mà hẹn hò với một người bạn ở đây đi dự tiệc. Hôm sau thì chúng tôi đi chùa chơi rồi mua ít đồ làm quà và ra sân bay để về. Về đến nhà tôi vác ít quà sang nhà thằng Hùng rồi bảo. Này quà của anh em mày này Hùng. Thằng Hùng hí hửng mở ít đồ tôi cho ra nhồm nhoàm vừa nhai vừa nói. Đi thế chắc là vui lắm nhỉ, một ngày khéo phải 4 nháy anh nhỉ. Tôi bĩu môi lườm nó bảo. Tao có phải trâu mộng đâu mà ngày 4 nháy, hơn nữa trâu thì cũng không hùng hục như thế được đâu nhé. Thế tình hình sao, có gả được em nào không? Chẳng gả được em nào cả, thế anh đã ăn được em rung lùn lùn ấy chưa? Chưa, tán thì chắc ok nhưng bận đi Nha Trang lấy đâu ra thời gian mà tà lưa với em ấy cơ chứ? Thế xúc tiến xem thế nào, nhanh nhanh lên. Ô mày ăn chán ăn chê em ấy rồi giờ dục anh là sao? Thì có miếng ngon em mới dục anh chứ. Phần 60. Nhìn cái kiểu nhăn nhở của thằng Hùng làm tôi chỉ muốn đấm cho nó một cái, nhưng nó lại làm cho tôi buồn cười nên không nỡ. Ngồi nói chuyện với nó một lúc thì tôi về, lấy cái điện thoại nhắn tin cho em Dung. Một hồi sau thì em ấy mới trả lời, trách cứ tôi tự dưng mất tích mà không thấy nhắn tin với em ấy gì cả. Tôi xin lỗi rồi gã mai đi chơi, không quên tặng em ấy ít quà đi Nha Trang mua về. Hôm sau đợi em ấy học xong thì tôi đã đứng đợi ở cổng trường rồi. Thấy tôi thì Dung ra vẻ cái bộ mặt bất cần đời nói. Tự dưng đến trường cũ làm gì vậy anh? Đợi em nào ở đây à? Cái giọng khiêu khích tôi khiến tôi muốn chửi cho một tiếng nhưng không. Tôi thích trêu Dung nên trả lời. Ừ, đợi em xinh ơi là xinh luôn. Dung bĩu môi nói. Em nào thế, tí giới thiệu em nhé. Tôi cười ha hà bảo. Được thôi, em đó đang đứng đây này. Nói xong tôi chỉ luôn vào Dung. Lườm tôi một cái bằng ánh mắt sắc lạnh rồi Dung tủm tỉm cười bảo. Chỉ được cái nịnh gái là không ai bằng thôi. Tôi lại cười bảo. Tan học em có về nhà ngay không? Nếu rảnh đi chơi với anh chút. À hôm nay em không, vì buổi chiều có mấy cái cuộc thi tìm hiểu về môi trường nên em ngại về lắm. Loanh quanh ăn trưa ngồi cà phê một lúc rồi lại vào trường thôi. Vậy đi ăn với anh đi. Dung tủm tỉm cười gật đầu, gửi xe đạp trong trường luôn rồi Dung ngồi sau lưng tôi. Tránh những quán ăn mà có thể Ngọc quan sát thấy, tôi tìm một quán sâu trong ngõ nhưng có mấy món nướng khá ngon. 2 đứa ăn no nê xong thì đi cà phê, tôi nhắm chắc bây giờ chưa thể đưa em này vào nhà nghỉ được nên cứ phải đi cà phê xem thế nào đã. Vào trong quán, lên chỗ kín đáo rồi cả 2 ngồi xuống cái ghế đệm to bự chẳng nói chuyện. Do vẫn chưa thể gần gũi được nên tôi với Dung ngồi đối mặt nhau. Chém gió chuyện học sinh một chút, tôi sực nhớ có quà ở Nha Trang nên bảo. Đợi anh một chút nhé, anh xuống có việc. Dung nhoẻn miệng cười gật đầu đoán tôi đi vệ sinh thôi, nhưng tôi xuống mang cho Dung một bộ khuyên tai bằng ngọc trai. Vừa tặng tôi vừa nói. Đi Nha Trang chẳng có gì nên anh mua tặng em chút quà này thôi. Đây là lý do vì sao không nhắn tin gọi điện cho em được đấy. Dung thấy món quà cũng chẳng đắt đỏ gì nhưng lại hợp với mình lắm nên nhận luôn, cười thật tươi để lộ cái răng khỉnh mà nói. Được, thế em tạm tha đấy nhé. Không có quà là em bắt đền anh luôn. Tôi lại cười bảo. Bắt đền cái gì? Phải đưa em đi ăn thường xuyên, dạo này tự nhiên thèm ăn vặt. Tôi ra vẻ thở phào nói. May quá, tí nữa thì bị hành. Dung cười rúc rích ra vẻ rất thích món quà của tôi. Ngồi chém gió thêm một lúc thì Dung bảo. Thôi đưa em đến trường đi, chuẩn bị điểm danh rồi, chắc điểm danh xong thì em cũng té luôn. Cái chương trình rời hơi đất hỡi này mà cứ bắt con người ta phải đi cơ chứ, cho nghỉ học thì nghỉ mẹ luôn đi. Tôi bảo, tính em giống anh, mấy cái chương trình này điểm danh có mặt xong là té. Vừa nhức đầu vừa mệt người chẳng báu bở gì cả. Trả tiền cà phê xong rồi hai chúng tôi quay lại trường, Dung xuống xe rồi bảo. Chịu khó đợi em nửa tiếng nhé, em điểm danh xong đi chơi tiếp. Ờ cũng được, anh qua quán đối diện cổng trường uống nước nhé. Đợi Dung đi vào khuất sau cái cổng trường tôi mới để ý không ngờ mấy em gái cấp 3 bây giờ ngon lành thật, em này em nấy vừa cong vừa mẩy. Ngồi uống nước ngắm mấy em ấy tung tăng đi vào mà tôi tỉnh cả người. Nhâm nhi một lúc thì thấy Dung chạy tót ra, ngồi xuống cạnh tôi, không biết trời nóng quá hay sao mà cái cúc ngực của Dung bung ra. Nhìn qua khe hở thấy cái áo lót trắng tinh khiến tôi nuốt nước bọt ừng ực. Tôi quay lại hỏi, sao trốn được ra chưa, đi chơi được không? Dung cười tủm tỉm nói. Được rồi hì hì, giờ đi chơi đến 5 rưỡi 6 giờ chiều quay lại lấy xe là được vì hôm nay ở trường tụi nó còn học thêm nữa. Tôi đưa Dung đi chơi cũng chưa biết đi đâu thì vừa lên xe, Dung đã ôm nhẹ lấy tôi khẽ nói. Lúc nãy nhìn trộm em sướng mắt chưa? Tôi giả ngây nói. Nhìn trộm gì chứ? Dung nhéo một cái bảo. Nhìn ngực em chứ còn gì nữa, cái mắt hấp háy em biết thừa, để cho mà nhìn đấy nhé. Tôi cười hề hề bảo. Cái đấy không phải nhìn trộm mà em để cho anh nhìn, lộ thế không nhìn mới là lạ. Nhưng mà có thấy gì đâu, trắng tinh thế kia mà. Tôi vừa nói xong thì Dung lại nhéo cái nữa mà nói. Thế thì muốn nhìn cái gì nào? Tôi được thể lại trêu. Cái gì mà to như bánh bao lại con núm đấy, cái đấy được nhìn mới thích, được sờ thì càng thích mà được ăn thì không còn gì bằng. Vừa nói xong thì Dung thủ thì. Thế có muốn ăn không? Tôi hí hửng bảo. Muốn chứ, nhưng mà không về ăn của mẹ đâu nhé. Của mẹ thì ăn hồi bé thôi chứ lớn như thế này mà còn ăn người ta cười chết. Tôi thòng một câu như thế thì Dung không còn bắt bẻ tôi được câu nào nữa. Nghe xong câu nói của tôi thì Dung đành ngậm tăm vì không đối đáp lại được. Phải đến 2-3 phút sau thì đột nhiên Dung nói. Thế có muốn ăn không nào? Tôi lại bảo. Lại hỏi vớ vẩn. Đàn ông nào mà chẳng muốn ăn cơ chứ? Như bắt được vàng Dung nói luôn. Ra phố gái gọi, cứ bỏ tiền ra là được ăn thôi, càng nhiều tiền thì càng được ăn ngon đúng không, ăn bao nhiêu mà chẳng được. Nói thế nói làm gì, ăn phải có cảm xúc chứ, ăn thế mất tiền không đáng. Đàn ông các anh chỉ muốn đồ free thôi nhỉ? Ai chẳng muốn đồ free nhưng cũng cần phải có cảm xúc nữa chứ, đâu phải cứ free là ăn đâu nhưng mà cỡ em cho anh ăn là anh ăn luôn không chần chừ. Chưa đầy 10 giây sau Dung khẽ bảo luôn. Thế bây giờ ăn luôn có dám không? Dám chứ sao không? À mà năm nay lớp 11 rồi nhỉ, trên mới 6 rồi. Dưới 16 là sợ lắm đấy, dính vào là tù như chơi. Gớm, ai bắt anh đi tù mà anh phải sợ thế cơ chứ, để em xem vào nhà nghỉ dám ăn không? Tôi không ngờ Dung lại gạ gẫm tôi như vậy. Đoán chắc là sau khi thằng Hùng thịt thì em này cũng có vẻ được một số anh khác thịt rồi nên mới dễ dãi như vậy. Dung đã gợi ý nên tôi phi luôn vào nhà nghỉ nằm sâu trong ngõ. Đến nơi thì đột nhiên Dung lưỡng lự không muốn lên, tôi thấy vậy bĩu môi khích tướng. Ô tưởng máu lắm hóa ra nói mồm à. Hứ, em sợ anh á. Nói xong Dung lấy luôn chùm chìa khóa phòng rồi vung vẩy nó kêu leng keng rồi phăm phăm đi trước. Lên đến tầng 3 vào một phòng phía góc có hai mặt thoáng có cửa sổ nhìn xuống phía đường bên dưới Dung ngồi xuống giường. To mồm vậy thôi nhưng Dung vẫn còn cảm giác sợ sợ ngại ngại, tôi thấy vậy trêu luôn, khóa cửa đánh cái cạch rồi nhảy sổ vào đè Dung ra giường. Á, anh làm gì vậy, đừng làm thế, em xin anh đấy. Tôi càng trêu. Ngon thế này thì phải cho anh làm một cái chứ, thèm không có chịu được rồi đây này. Hôm nay chết với anh nhé. Nắm chặt hai tay tôi ghì Dung xuống, quá dễ dàng vì run sợ thật, khuôn mặt xám ngoét lại khiến tôi buồn cười quá nên bỏ ra cười như ma làm. Dung ngồi dậy cầm cả gối rồi chăn đập tôi rồi nói. Hứ, dọa em này, đồ con chó, hứ làm người ta hết cả hồn. Tôi cười hì hì bảo. Vào đây thì cho anh làm rồi còn gì nữa. Ai bảo vào đây là phải cho anh, làm người ta sợ hết cả hồn lên được. Tôi nhoẻn cười một cái rồi bảo. Thôi không đùa nữa anh đi tắm đây.